Hãy cùng Song Tử Tinh audio hòa mình vào những câu chuyện hấp dẫn nhất. Chương 421, đêm qua nàng đâu có gọi ta như vậy. Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai, kéo Từ Vân Tê trở về từ giấc ngủ chập chờn. Nàng khẽ cựa mình, cả thân thể như rã rời, mệt mỏi sau đêm tân hôn vẫn còn dư âm. Ánh mắt lười biếng liếc nhìn căn phòng, xa lạ mà lại quá đỗi quen thuộc, nơi từ nay nàng sẽ gắn bó cả cuộc đời. Mùa đông lạnh lẽo, nàng vốn chẳng muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp, nhưng một cảm giác khác lạ dưới thân khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Bùi Mộc Hành, hắn đang gối đầu lên tay nàng, đôi mắt trong veo nhìn nàng không chớp. Lồng ngực rắn chắc kia khiến nàng đỏ mặt, cơn lạnh từ vai gùa về kéo theo sự xấu hổ khiến nàng muốn độn thổ. Chiếc áo trung y đỏ thẫm đã rơi xuống đâu mất rồi, để lộ bờ vai trắng ngần, đường cong yêu kiều cùng những dấu hôn đỏ hằn trên làn da như tuyết, chứng minh một đêm cuồng nhiệt vừa qua. Vội vàng kéo chăn che thân, gò má Từ Vân Tê nóng bừng. Nàng cố gắng giữ bình tĩnh, nuốt kha một tiếng, khẽ hỏi, "Điện hạ, sao giờ này mới tỉnh?" Nghe nàng gọi điện hạ, vẻ mặt Bùi Mộc Hành thoáng chút hờn dỗi. Hắn chống tay ngồi dậy, ánh mắt đầy vẻ ấm ức, "Vân Tê, đêm qua nàng có gọi ta như vậy đâu?" Từ Vân Tê liếc xéo hắn một cái, giọng điệu có chút trêu chọc, "Trước mặt người khác, sau lưng người khác ngày nào cũng gọi chàng như vậy, chàng nói xem có sến súa không?" "Chàng nghe nhiều cũng thấy nhàm chán phải không?" Bùi Mộc Hành biết ý nàng, liền thừa cơ lấn tới, "Vậy nên ở riêng, ta muốn nghe gì, Vân Tê đều sẽ chiều theo ta." Từ Vân Tê che miệng cười, trịnh trọng gật đầu, nhưng trong đáy mắt lại chứa đựng ý cười tinh nghịch. Hắn càng nghiêm trang, đứng đắn, những lúc ngượng ngùng lại càng đáng yêu. Bùi Mộc Hành ngoan ngoãn nghe lời nàng xuống giường, còn chu đáo giúp nàng chỉnh lại y phục. Từ Vân Tê có chút không quen với việc được hắn hầu hạ, mặc xong vội quay lại nhìn hắn, "Vậy thiếp cũng hầu hạ điện hạ mặc đồ nhé." Thấy nàng có vẻ nghiêm túc, Bùi Mộc Hành bật cười, đưa áo cho nàng, "Nàng biết mặc không?" Từ Vân Tê ngẩn người. Quả thật, nàng không được khéo tay cho lắm. Sau khi chỉnh trang xong xuôi, cả hai quyết định đến cung Khôn Ninh thỉnh an đế hậu. Vừa bước ra khỏi Đông Cung, họ đã gặp Hoàng Duy từ điện Phụng Thiên trở về. Hắn chạy đến, tươi cười hành lễ, "Tâu, điện hạ, bệ hạ truyền chỉ, đêm qua uống nhiều rượu trong tiệc, giờ vẫn đang nghỉ ngơi ở cung Khôn Ninh, dặn người cứ đến thẳng ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Ngài ấy muốn nghỉ phép mấy ngày, không lên triều nữa." Nghe vậy, Bùi Mộc Hành nhíu mày, "Ta vừa mới thành hôn, bệ hạ đã muốn thoái thác trách nhiệm rồi sao?" Hoàng Duy cười khổ, "Bệ hạ đoán trước người sẽ nói như vậy, nên đã dặn dò nô tỳ trả lời." Hoàng Duy bắt chước giọng điệu của hoàng đế, nhái lại, "Cái ngai vàng này ban đầu là ngươi muốn ngồi mà. Trẫm vất vả một năm cũng coi như không phụ lòng ngươi, sau này tự mình đi mà gây dựng giang sơn cho nhi tử ngươi." Bùi Mộc Hành xoa trán, chà hắn thật biết cách trốn tránh, cố tình không cho hắn cơ hội phản bác. Nhưng Bùi Mộc Hành cũng không hề từ chối, việc lớn việc nhỏ hắn đều phân biệt được, liền hướng thẳng đến ngự thư phòng. Còn Từ Vân Tê, vì hoàng đế không gặp thái tử, nên hoàng hậu cũng không tiện gặp nàng. Không có việc gì làm, nàng đành phải đi từ cửa Đông Hoa đến y quán. Tào Như Ngọc nghĩ rằng hôm nay Từ Vân Tê bận rộn chuyện tân hôn, sẽ không đến khám bệnh, nên đã đến y quán từ sớm. Nhưng khi đi tuần tra các khoa theo lệ thường, nàng lại thấy Từ Vân Tê đã ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khám, bên ngoài còn có không ít nữ quyến đang chờ đợi. Không tiện làm phiền, Tào Như Ngọc chỉ đứng nhìn một lúc rồi rời đi. Đến giờ cơm trưa, nàng đích thân mang hộp thức ăn đến phòng trực của Từ Vân Tê, dựa vào bàn dài nhìn nàng cười trêu chọc, "Ồ, thái tử điện hạ nở để người xuất cung sao?" Từ Vân Tê liếc nhìn nàng, xoa xoa vòng eo mỏi như, đáp, "Chàng ấy phải đi phê duyệt tấu chương, ta ở lại Đông Cung làm gì?" Tào Như Ngọc cười tinh quái, "Đến ngự thư phòng hồng tụ thêm hương chứ sao?" Từ Vân Tê lườm nàng, trước đây nàng còn chẳng dám bén mảng đến thư phòng, sao có thể đến ngự thư phòng gây thêm phiền phức cho hắn chứ? Tình cảm phu thê dù tốt đẹp đến đâu cũng phải có chừng mực. Chương 422, ngày 12 mỗi tháng, Vân Tê lại có một ngày tiểu nguyệt. Sau ngày ấy, y quán cũng đóng cửa nghỉ ngơi, nàng mới an tâm trở về Đông Cung. Tối 17, Mộc Hành vừa xong việc, trở về đã thấy phòng ăn thoang thoảng mùi thuốc bắc. Hắn cởi áo choàng cho Trần Ma Ma, mắt lại hướng về phía bàn ăn. Giữa bao món ngon bày biện, đập vào mắt hắn là bát canh cật heo kỹ tử nghi ngút khói. Sắc mặt Mộc Hành khẽ biến, hắn phất tay cho lui hết cung nhân, ung dung nhìn Vân Tê, giọng có chút không vui, "Ta có chỗ nào không vừa ý nàng sao, mà nàng phải bận tâm tẩm bổ cho ta thế này? Chúng ta mới cưới nhau được mấy ngày, ta có cần đến mức đó không?" Vân Tê hiểu rõ ý hắn, nàng cười khẽ, đáp, "Ngốc ạ, thân thể tốt đến đâu cũng cần bồi bổ thường xuyên, mới có thể xanh tốt như tùng bách. Hơn nữa, chúng ta còn định có con nữa, không nói ngày nào cũng thử, thì cách ngày cũng phải chứ." Nàng nói, ánh mắt lấp lánh ý cười nàng ấy, lúc không nên có thì dứt khoát quả quyết, một khi đã quyết định có con, lại tỉ mỉ, quan tâm hơn bất kỳ ai. Không chỉ chọn ngày động phòng, đến cả việc Mộc Hành ăn gì mỗi ngày nàng cũng lo liệu chu toàn. Mộc Hành nghe vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa buồn cười, vừa cảm động, lại có chút bất lực trước sự chu đáo của nàng. Thôi thì cứ phối hợp vậy, nhưng thực lòng, hắn cũng không dám ôm quá nhiều hy vọng. Đầu năm mới, mùng 10, Tuân Phủ mở tiệc mừng xuân. Tuân Dưỡng Hòa mời con gái và con rể về phủ dùng bữa. Vân Tê tiện đường ghé y quán đón cả ngoại tổ phụ đến. Vừa bước vào cửa, lão gia tử đã khệ nề xách theo một bình rượu thuốc đến tặng Tuân Dưỡng Hòa, miệng cười tủm tỉm, Tuân Vũ, đây là rượu ngon ta ủ hơn 10 năm đấy. Năm xưa chôn dưới gốc cây cổ thụ ở Miêu Cương, mới đây có người bạn cũ đào lên, nhờ người mang về kinh. Ta còn chẳng nỡ uống, mang đến biếu con, Tuân Dưỡng Hòa nhận lấy, khẽ hừ một tiếng, đáp, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói đi, lão gia người có chuyện gì muốn nhờ ta? Lão gia tử bị nói trúng tim đen, ngượng ngùng liếc nhìn cháu gái. Vân Tê che miệng cười khẽ, người tự nói, hay để con nói cho. Lão gia tử đỏ mặt, vừa đi vào trong, vừa xua tay nói, con nói đi, con nói đi. Tuân Dưỡng Hòa trước tiên mời con gái và con rể đến Noãn Cát, sau khi hạ nhân dân trà, Vân Tê mới từ tốn nói, hôm giao thừa, mẫu thân con đã đón ngoại tổ phụ đến Từ Phủ. Nhưng lão gia tử ở Từ gia hai ngày không quen, mùng ba đã vội vàng về y quán. Y quán dịp Tết vẫn đóng cửa, lạnh lẽo, quạnh quẽ. Mẫu thân sai người nhắn tin cho con liền đón ông đến Đông Cung. Tiếc là trong cung quy củ nhiều, ngoài tổ phụ cũng không được tự tại, nên con mới nghĩ hay là ông đến bầu bạn với người. Vân Tê còn chưa dứt lời, lão gia tử đã vội chen vào, này, này, này. Cái gì mà ta nói? Rõ ràng là các ngươi đề nghị, Mộc Hành lập tức tiếp lời, chắp tay với Tuân Dưỡng Hòa, nhạc phụ, đây là ý của con. Người lại không chịu tái giá, cứ lẻ bóng một mình, Vân Tê không yên lòng. Ngoại tổ phụ tuổi cao, một mình ở riêng, chúng con cũng không an tâm. Con mới nảy ra ý này, muốn để ngoại tổ phụ đến ở Tuân Phủ, hai người có thể chăm sóc lẫn nhau. Thực ra, trong lòng Tuân Dưỡng Hòa đã đồng ý, lão gia tự ở đây, Vân Tê có thể thường xuyên đến thăm. Chỉ là ông vẫn cảm thấy có chút gượng gạo, liền châm chọc lão gia tử vài câu, đó mới là nhà của con rể nhà người. Ông không ở cùng con rể tốt của mình, lại chen chúc đến chỗ ta làm gì? Cẩn thận ta ngày nào cũng cho người xem sắc mặt đấy. Ông nói, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng nét cười. Chương 423, gương mặt lão gia tử ửng đỏ, ông vội vã xoay người, khẽ khàng ho một tiếng lấy lại bình tĩnh. Ta chẳng qua là thấy ấy nấy với con, nên mới nghĩ đến việc đến bầu bạn cùng con thôi. Con cứ thật lòng nói đi, được hay không được thì thôi, nếu không được, ta bảo cháu ngoại rể tìm cho ta một cái sân nhỏ gần y quán là được. Tuân Dưỡng Hòa khẽ cười, giọng điệu có phần châm biếm, lão gia tự nguyện dâng đến tận cửa để ta sai bảo, vậy thì cớ gì ta lại từ chối. Nghe vậy, lão gia tử liền hối hận, xua tay lia lịa, thôi thôi thôi, coi như ta chưa nói gì, chưa nói gì cả. Tuân Dưỡng Hòa nào cho ông cơ hội lùi bước, giọng nói kiên quyết, lời đã nói ra rồi, làm sao rút lại được. Lão gia tử vội vã tìm cách vớt vát thể diện, ông xoay người, nhìn thẳng vào Tuân Dưỡng Hòa, giọng điệu đầy vẻ khẳng khái, con có biết vì sao nha đầu lại muốn ta đến đây không? Con không phải vì lo con không biết tự chăm sóc bản thân, nghe nói con cứ dăm ba bữa lại ho hen ốm đau, nó không yên tâm, nên mới muốn ta ở cạnh con, tiện bày chăm sóc sức khỏe cho con. Tuân Dưỡng Hòa nghe xong tức đến bật cười, lắc đầu ngao ngán, bớt gặp mặt ông một lần, có lẽ ta còn sống thêm được vài ngày. Lão gia tự cảm thấy không thể ngồi yên thêm được nữa. Ông đứng phắt dậy, định bỏ đi, lão quản gia của Tuân Phủ vội vàng giữ ông lại, giọng khẩn khoản, tổ tông của con ơi, người cứ ở lại đi mà. Lão gia nhà con ngoài mặt thì hay châm chọc người, chứ trong lòng thì vui mừng không xiết ấy à, có người ở đây, nhà mình thêm náo nhiệt, mà đại tiểu thư cũng có thể thường xuyên đến thăm nữa. Nghe vậy, lão gia tự cảm thấy thể diện được vớt vát, lúc này mới ung dung ngồi xuống, vuốt râu cười mãn nguyện. Từ Vân Tê và Bùi Mộc Hành nhìn nhau, cả hai không nén được tiếng cười khúc khích, ánh mắt long lanh. Tuân Dưỡng Hòa nhìn nữ nhi vui vẻ như vậy, trong lòng cũng mềm nhũn, còn có thể nói gì hơn đây ông? Lập tức người dọn tiệc, sau bữa ăn cả nhà quay quần bên bàn trà. Từ Vân Tê vừa uống một ngụm sữa bò, bỗng nhiên một cơn buồn nôn ập đến, nàng vội vàng ôm miệng, nôn khan vài tiếng, không gian Noãn Cát bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, kinh ngạc. Bùi Mộc Hành rõ ràng là ngây người, đứng im như phỏng, còn sắc mặt Tuân Dưỡng Hòa thì trở nên ngưng trọng hẳn. Trong tình huống này, lão gia tử là người bình tĩnh nhất, ông nhanh chóng dời vị trí đến bên cạnh Từ Vân Tê, khẽ nói, đến đây, để ta bắt mạch cho con. Bàn tay của vị đại phu già vẫn rất vững chãi, tháng còn nhỏ, người thường khó mà nhận ra, nhưng đối với Chương lão gia tử thì chẳng có gì là khó khăn. Ánh mắt Bùi Mộc Hành chăm chú dõi theo từng cử động trên tay của lão gia tử, nín thở chờ đợi. Một lát sau, lão gia tử mỉm cười hiền hậu, nhìn Bùi Mộc Hành, giọng đầy vẻ hân hoan, chúc mừng điện hạ, là hỷ mạch rồi. Niềm vui sướng khi lần đầu được làm cha tràn ngập tâm trí Bùi Mộc Hành, hắn siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, có chút bối rối, không biết phải làm gì. Cho phải, với thân phận thái tử, cùng tính cách điềm tĩnh vốn có, hắn cố gắng kìm nén cảm xúc, không dám lớn tiếng trong tuân phủ. Sau khi đỡ Từ Vân Tê lên xe ngựa của cung, hắn cẩn thận ôm nàng vào lòng, sợ nàng va phải bất cứ thứ gì. Vân Tê, nàng nói xem, ta có phải đang mơ không? Từ Vân Tê khẽ vỗ nhẹ vào vai hắn, mỉm cười, chàng đang mơ đấy. Bùi Mộc Hành bật cười, không biết phải diễn tả niềm vui sướng và sự hoang mang trong lòng như thế nào. Hắn ngơ ngác ngồi trong xe ngựa một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng vén rèm xe lên, ra lệnh cho Vương Phàm đi theo, mau về cung báo tin vui cho bệ hạ và hoàng hậu. Nương nương, bẩm báo với bệ hạ, cứ nói từ ngày mai, ta phải ở nhà chăm sóc thái tử phi thật chu đáo, xin người chịu khó lo liệu chính sự nhiều hơn, ta sẽ dọn về điện Phụng Thiên. Quốc sự quan trọng Bùi Mộc Hành đương nhiên sẽ không lơ là, nhưng những việc triều chính thông thường thì vẫn nên để hoàng đế lo liệu, để hoàng đế không có cơ hội từ chối. Bùi Mộc Hành cũng không định tự mình đến cung Càn Khôn. Vương Phàm vừa nghe thấy nhiệm vụ này, đầu óc liền ong ong, lúc đi ngang qua điện Phụng Thiên, hắn liền tìm Hoàng Duy để xin ý kiến. Hoàng Duy bày cho hắn một kế. Sau khi đến cung Càn Khôn, Vương Phàm trước tiên tâu báo tin vui, khiến hoàng đế và hoàng hậu vui mừng khôn xiết, hoàng hậu còn rưng rưng nước mắt, trong sao trong trăng, cuối cùng cũng đã có tin vui. Hoàng đế cười ha hả, vẫy tay, thật là đại hỷ đầu năm, người đâu, đem tin vui báo cho bá quan văn võ, để mọi người cùng chung vui. Cung nhân lĩnh mệnh rời đi. Hoàng đế thấy Vương Phàm vẫn còn đứng đó, nhíu mày hỏi, còn có chuyện gì nữa sao? Vương Phàm ho khan vài tiếng, mặt mày khổ sở run rẩy, thuật lại từng lời của Bùi Mộc Hành, không sót một chữ nào cho hoàng đế nghe. Nụ cười trên mặt hoàng đế cứng đờ, thằng con bất hiếu này, còn muốn để ta thở không hả? Chỉ là con dâu mang thai, thì có liên quan gì đến ta? Bạn đang nghe, mình đang kể, chúng ta đang kết nối. Chương 424, Nhàn Vương hay Hoàng đế? Tiếng cười của hoàng hậu vang vọng, dịu dàng như nắng sớm, bệ hạ cứ chiều theo ý nó đi. Thằng bé từ ngày dốc sức tranh đoạt ngôi vị, sống trong triều như đi trên băng mỏng, lúc nào cũng phải tính toán, suy nghĩ. Giờ khó khăn lắm mới cưới được vợ, lại còn có con, để nó được vui vẻ một chút cũng đáng. Lòng bà, dù sao vẫn luôn hướng về đứa con trai bé bỏng của mình. Hoàng đế nghe vậy, lòng mềm nhũn, thở dài ông tráng, thôi được, trẫm gắng gượng thêm một năm nữa, đợi nó sinh con xong, trẫm mặc kệ. Hoàng hậu cười hiền, vội vàng đỡ lấy cánh tay hoàng đế, nhẹ nhàng xoa bóp, giúp ông thư giãn gân cốt. Người nhặt được món hời làm hoàng đế, giờ chịu khổ một chút cũng là điều nên làm mà. Hoàng đế vờ giận dỗi, ta thà là một vị nhàn vương còn hơn. Lời nói là vậy, nhưng làm nhàn vương sao có thể sung sướng bằng làm hoàng đế? Nhìn xem, cả triều đình văn võ đều phải nghe theo ông. À, không đúng, không phải nghe theo ông, mà là nghe theo nhi tử của ông. Tha ngôi, thái tử ở trong triều uy vọng còn cao hơn cả hoàng đế như ông một bậc. Đêm đó, hoàng đế chìm trong cơn say, mơ màng như lạc vào cõi mộng. Đến ngày hôm sau, ông đành ngậm ngùi dọn về ngự thư phòng. Từ khi mang thai, Từ Vân Tê ít lui tới y quán hơn hẳn. Không phải nàng đã thay đổi tính nết, mà là nàng hiểu rõ hơn ai hết, thời điểm nào nên làm gì. Với nàng, thân thể luôn là điều quan trọng nhất, không bao giờ nàng đem sức khỏe của mình ra đùa giỡn. 3 tháng đầu thai kỳ, nàng quyết định an tâm dưỡng thai tại Đông Cung. Nàng dưỡng thai thì thôi đi, nhưng vị thái tử điện hạ bận trăm công nghìn việc kia, sao cũng nhất quyết ở lại Đông Cung cùng nàng thế này, điện hạ cứ ở lì trong Đông Cung là có ý gì? Từ Vân Tê khẽ nhíu mày, chỉ tay về phía ánh nắng xuân rực rỡ ngoài cửa sổ, hỏi Bùi Mộc Hành. Bùi Mộc Hành thong thả cầm chén trà trên bàn, nhấp một ngụm, rồi từ tốn giải thích, ta đã hoàn thành việc chủ trì đình nghị rồi, giờ ta muốn ở bên cạnh nàng. Hắn nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, ánh mắt long lanh như cún con chờ đợi được vuốt ve. Từ Vân Tê mở to mắt, chống tay lên eo, lườm yêu hắn một cái, thiếp không cần chàng ở bên cạnh đâu. Bùi Mộc Hành thấy nàng mặt mày nghiêm túc, không hề có ý đùa cợt, trong lòng bỗng hốt hoảng, nàng đã có thai, sao lại không cần ta ở bên cạnh? Ta đã hỏi Phạm Thái Y rồi, phụ nữ khi mang thai, tâm tư trở nên nhạy cảm hơn nhiều, nhất là 3 tháng đầu, còn ngén ngẩm, nôn mửa, thèm ngủ, ăn uống không ngon miệng. Ta không ở bên nàng, lỡ nàng khó chịu thì phải làm sao? Từ Vân Tê nghe hắn thao thao bất tuyệt, lý lẽ đầy đủ, cũng không nỡ phản bác, liền bật cười tủm tỉm, ngồi xuống, được thôi, vậy chàng cứ ở bên cạnh thiếp vậy, không phải chứ? Sao giọng điệu này nghe chẳng có chút tình nguyện nào thế này? Bùi Mộc Hành không để bụng, dồn hết tâm trí, tập trung cao độ để đối phó với những biến chứng thai kỳ của Từ Vân Tê. Ngự thiện phòng cũng được lệnh chuẩn bị sẵn sàng, thực đơn lên tới mấy chục món, chỉ cần Từ Vân Tê không ăn được món này, lập tức đổi món khác. Nửa tháng trôi qua, Từ Vân Tê vẫn khỏe mạnh như thường. Lại nửa tháng nữa trôi qua, nàng vẫn tinh thần sảng khoái, sắc mặt hồng hào, ăn ngủ đều đặn, không hề có dấu hiệu ngán ngẩm. Ngược lại, Bùi Mộc Hành bị dày vào đến mức sắc mặt có chút tái xanh vì lo lắng. Ba tháng trôi qua, ngoài việc nôn khan vài lần vào buổi sáng, những lúc khác Từ Vân Tê đều bình an vô sự. Bùi Mộc Hành bao nhiêu bản lĩnh võ nghệ tinh thông, giờ lại chẳng có đất dụng võ, đâm ra nghi ngờ. Vân Tê, chúng ta thật sự đã có thai sao? Phản ứng của Từ Vân Tê chẳng khác mấy so với lúc chưa mang thai, bụng cũng không thấy nhô lên. Bùi Mộc Hành không khỏi nảy sinh hoài nghi. Từ Vân Tê bật cười khanh khách, véo má hắn, đồ ngốc này, nếu thiếp ngay cả chuyện nhỏ này cũng không đối phó được thì bao nhiêu năm qua chẳng phải là uổng phí sao? Bùi Mộc Hành vò trán, đúng là hắn quên mất thê tử của hắn không phải là người bình thường. Nhớ lại những lần đối phó với mẹ con Diệp thị, nàng đều một mình một ngựa dũng cảm tiến lên, thì mấy chuyện ngán ngẩm này có là gì? Bùi Mộc Hành trong lòng vừa tự hào vừa có chút hụt hẫng. Vân Tê, nàng đừng quên sau lưng nàng còn có ta, có chuyện gì cũng đừng một mình gánh vác. Từ Vân Tê cười, tựa đầu vào vai hắn, tinh nghịch nói, không có chàng, thiếp cũng không mang thai được đâu. Bùi Mộc Hành nghẹn lời, vậy ra hắn cũng chỉ có tác dụng đó thôi sao? Bình luận, ha ha, thái tử điện hạ đúng là ngốc nghếch đáng yêu. Ai bảo chàng cứ lo lắng thái quá làm gì? Nhưng mà, có một người chồng luôn quan tâm, yêu thương mình như vậy, thì còn gì bằng, đúng không các nàng? Chúc mừng Vân Tê và Mộc Hành sắp có thêm tiểu bảo bối rồi nhé. Chương 425, bình an vượt cạn, niềm vui của Bùi Mộc Hành như nhân lên gấp bội. 4 tháng sau, Vân Tê trở lại y quán, nơi nàng đã dày công vun đắp suốt hơn 1 năm rưỡi. Những nữ y mà nàng đào tạo, vốn là các nữ quan được tuyển chọn từ thâm cung. Sau khi Tiên Hoàng băng hà, một số phi tần trẻ tuổi được hồi hương an dưỡng, kéo theo đó là sự dư thừa nhân lực. Người thì được gả đi, kẻ không nơi nương tựa, Vân Tê liền đứng ra cưu mang, thu nhận họ vào y quán, từng bước bồi dưỡng thành những trợ thủ đắc lực. Hôm hay tin nàng trở lại, Tung Dũng Hòa vừa tan triều đã vội vã tìm đến. Vừa gặp mặt, giọng ông đã mang theo chút trách cứ, lại ẩn chứa vô vàn yêu thương, con lúc nào cũng vậy, cứ thích gồng mình lên. Vân Tê từ nhỏ đã chẳng biết sợ là gì, tính tình quật cường, không ai có thể lay chuyển, thân thể con tự mình biết rõ, phụ thân cứ yên tâm đi. Vân Tê nhìn ông, giọng bất đắc dĩ. Lão gia tử từ phía sau tiến đến, vỗ vai Tung Dũng Hòa, trách móc, người đó, cái tật này đến già vẫn không sửa được. Năm xưa nung chiều nó đến mức trời không sợ đất không sợ, người định bảo bọc nó cả đời chắc. Phải biết buông tay khi cần thiết chứ. Để ta nói cho người biết, năm nó 7 tuổi, ta đã một mình ném nó vào rừng, chợt nhận ra mình lỡ lời, ông vội ngậm miệng, ho khan vài tiếng, khụ khụ, tóm lại là, có ta ở đây trông chừng, nó ở y quán tuyệt đối an toàn. Tung Dũng Hòa mặt mày đen lại, gằn giọng, người nói cho hết câu đi, ném nó vào rừng làm gì? Lão gia tử vội cầu cứu Vân Tê, nhưng thấy sắc mặt phụ thân tối sầm, nàng đành im lặng. Ngân Hạnh đứng bên cạnh, thấy chuyện hay thì súng vào, có gì đâu ạ, chỉ là để cô nương một mình vào rừng hái thuốc, rèn luyện khả năng định hướng thôi, để sau này lỡ có bị lạc thì còn biết đường về. Tung Dũng Hòa nghe xong chỉ muốn nổi trận lôi đình. Lão gia tử thấy tình hình không ổn, liền 3 chân 4 cẳng chuồn mất. Từ Vân Tê trở lại y quán, Chương Tình Nương vui mừng không xiết, ngày ngày nấu canh bổ dưỡng mang đến cho nàng. Vân Tê xót mẹ vất vả, khuyên nhủ, mẫu thân nhớ con thì cứ đến thăm là được, không cần ngày nào cũng mang đồ ăn đến đâu, mệt lắm. Chương Tình Nương cười hiền, trước đây cha con hai người suốt ngày bôn ba, mẹ muốn nấu cho các con cũng chẳng có cơ hội. Bây giờ phải bù đắp cho con thật tốt chứ, Vân Tê đành chiều theo ý mẹ. Nàng đang bận rộn bào chế thuốc viên cho bệnh nhân, không có thời gian rảnh rỗi chuyện trò. Chương Tình Nương bèn lên lầu tìm phụ thân, thấy ông đang đeo kính lão, cẩn thận ghi chép bệnh án, phụ thân tự dưng đến ở Tuân Phủ làm gì? Như vậy còn ra thể thống gì nữa? Lão gia tử nghe vậy liền nhăn mặt, ta ở đâu, còn rể ta cũng quản được sao? Tuân Dũng Hòa bản lĩnh đến đâu cũng không dám quản ta, từ khoa thì là cái gì? Chưa đợi Chương Tình Nương kịp phản bác, ông đã tiếp lời, đây là ý của nha đầu, ta giúp nó trông chừng phụ thân nó. Phụ thân nó cũng vui vẻ khi ta ở đó, để nữ nhi có thể thường xuyên về thăm nhà. Một công đôi việc. Chuyện của ta, hai vợ chồng con đừng bận tâm, cứ sống tốt cuộc sống của mình là được, từ khoa có là gì, lão gia tử nhất định phải đứng về phía cháu gái. Suy cho cùng, dù là Tung Dũng Hòa hay lão gia tử, tất cả đều vì muốn Từ Vân Tê được vui vẻ. Chương Tình Nương lẩm bẩm, vậy Tung Vũ không trách người sao? Con lo người ở đó bị tủi thân, lão gia tử cười khẩy, ta có để nó chiếm tiện nghi đâu, kỳ lạ thay, ông lại thấy rất thoải mái khi ở Tung Phủ. Đều là người kinh tương, khẩu vị cũng tương đồng. Tuân phủ lại không có nữ chủ nhân, càng thêm phần tự do. Tuân Duẩn Hòa thì suốt ngày bận rộn công vụ. Từ khi ông đến ở, thỉnh thoảng ông lại nấu cho ông ta vài món canh thuốc bổ dưỡng. Mấy tháng nay, trông ông ta đã có da có thịt hơn, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước, bởi vậy, trên dưới Tuân phủ đều coi ông như tổ tông mà cung phụng, lão gia tử vô cùng hưởng thụ. Chương 426. Niềm vui ngày sinh chính về, những cơn gió heo mây se lạnh báo hiệu ngày trọng đại đã cận kề. Trong thâm cung, không khí trang nghiêm như phủ một lớp sương khói, căng thẳng đến nghẹt thở. Thái hậu mỗi ngày đều đặn đến thăm Từ Vân Tê, lo lắng từng ly từng tí. Lý thị, phu nhân Cảnh Vương, cũng được đón vào cung để tiện chăm sóc, bầu bạn cùng nàng. Bùi Mộc Hành, lòng nóng như lửa đốt, liền sai người đón lão gia tử vào Đông Cung, mong có thêm chỗ dựa tinh thần, ngày mùng 6 tháng 9 định mệnh cuối cùng cũng đến. Từ Vân Tê trở dạ từ sáng sớm, cơn đau kéo dài đến tận giờ tuất, khi ánh trăng đã lên cao. Tiếng khóc chào đời của một tiểu quận chúa vang vọng, xua tan đi mọi lo âu, mệt mỏi. Mẫu thân tròn vuông, niềm hạnh phúc vỡ òa. Tuân Duẩn Hòa, quên hết mọi lễ nghi, hấp tấp chạy vào nội điện, chỉ mong được nhìn thấy con gái bé bỏng. Hoàng đế, người nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm, thấy vậy cũng vội vã theo sau, trong nội thất ấm áp, Từ Vân Tê đang thiếp đi sau cuộc vượt cạn đầy gian nan. Dù quá trình sinh nở diễn ra suôn sẻ, nàng vẫn phải trải qua những cơn đau thấu xương. Đôi mắt khép hờ, nàng nhẹ nhàng thúc giục Bùi Mộc Hành, chàng mau đi xem con đi, thiếp muốn nghỉ ngơi một lát. Giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy yêu thương, trong noãn cát, bà mụ vừa quấn tả xong cho đứa bé, cẩn thận lau mặt rồi chuẩn bị trình diện các chủ tử, hoàng hậu, người luôn túc trực bên ngoài phòng sinh, là người đầu tiên được ngắm nhìn thiên thần nhỏ. Đứa bé bé xíu, ngoan ngoãn nhắm nghiền đôi mắt, vẻ đáng yêu khiến trái tim bà tan chảy. Ôi, giống Hành Nhi quá! Lúc Hành Nhi mới sinh ra cũng y như vậy, ngoan ngoãn vô cùng, tiếng bước chân dồn dập vang lên, hoàng hậu quay đầu lại, thấy Tuân Duẩn Hòa và hoàng đế bước vào. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi bà, chúc mừng bệ hạ có thêm cháu đích tôn, chúc mừng thủ phụ có thêm cháu ngoại, Tuân Duẩn Hòa vội vã hành lễ rồi tiến đến bên nôi, ngắm nhìn đứa bé. Đôi mi dài cong vút, đèn nhánh như lông quạ, đường nét thanh tú phản phất hình ảnh Vân Tê lúc nhỏ. Hoàng đế và hoàng hậu nhìn cháu gái, lại thấy bóng dáng nhi tử. Riêng Tuân Duẩn Hòa, ông chỉ thấy hình ảnh cô con gái yêu dấu của mình chẳng bao lâu sau, Bùi Mộc Hành cũng bước vào. Vừa rồi, chàng chưa kịp nhìn kỹ con gái, giờ muốn ngắm nghía thật lâu. Đúng lúc này, đứa bé trong nôi khẽ nhíu mày, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng, đôi chân đạp đạp trong không khí rồi òa khóc. Tiếng khóc oe oe vang vọng cả căn phòng, hoàng hậu, người đã từng nuôi nấng ba đứa con và vô số cháu, nhanh chóng bế đứa bé lên, nhẹ nhàng dỗ dành. Tiếc thay, đứa bé vẫn méo máu, tiếng khóc mỗi lúc một lớn. Đến cả hoàng hậu cũng có chút bối rối, để ta bế, nương nương để thần thử xem, hai đôi tay cùng lúc đưa ra. Bùi Mộc Hành chưa kịp chạm vào con gái, nhạc phụ đã nhanh tay hơn một bước. Chàng chỉ biết đứng nhìn Tuân Duẩn Hòa với ánh mắt đầy mong chờ, nhạc phụ, người cẩn thận một chút, con bé còn nhỏ lắm, đừng để va vào đâu, Tuân Duẩn Hòa vốn chẳng cần chàng nhắc nhở. Ông cẩn thận đặt đứa bé lên khuỷu tay, nhẹ nhàng vỗ về lưng nó. Thật kỳ diệu, chỉ một lát sau, đứa bé nín khóc, ngoan ngoãn tựa đầu vào lòng ông. Hoàng đế thấy vậy, bật cười ha hả, đứa bé này có duyên với ngoại tổ phụ của nó, Tuân Duẩn Hòa ôm đứa bé, chậm chậm đi lại trong phòng. Bùi Mộc Hành bước theo, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ, nhạc phụ, có thể cho con bế được không ạ? Tuân Duẩn Hòa ngước mắt nhìn chàng, người biết cách bế trẻ con sao? Vân Tê lúc nhỏ nghịch ngợm vô cùng, tình nương lại yếu ớt, ban đêm ông đều tự tay chăm sóc con gái. Tuân Duẩn Hòa vốn nổi tiếng là người kiên nhẫn, dỗ trẻ con rất có kinh nghiệm, nghe câu hỏi của nhạc phụ, Bùi Mộc Hành dở khóc dở cười, con, đây là lần đầu làm cha, đương nhiên là không biết. Nhưng con có thể học mà, Tuân Duẩn Hòa không đáp lời, ôm đứa bé ngồi xuống. Đứa bé lại rút sâu hơn vào lòng ngoại tổ phụ, đôi mắt nhỏ khép lại, ngủ say sưa. Lúc này, Bùi Mộc Hành có chút ghen tị với con gái, chờ đợi một lúc, thấy Tuân Duẩn Hòa vẫn chưa có ý định buông tay, Bùi Mộc Hành sốt ruột, nhạc phụ, con bé ngủ say rồi, để con ôm nó đặt lại vào nôi nhé, Tuân Duẩn Hòa đáp, cứ bế lên đặt xuống thế này, nó dễ tỉnh giấc lắm. Cứ để nó ngủ yên đi. Ông từ từ đặt đứa bé xuống nôi, sau khi đặt xong cũng không vội rụt tay lại mà còn vỗ về một lúc mới rời đi, cứ như vậy, Bùi Mộc Hành vẫn chưa được bế con gái. Chàng nhìn theo bóng lưng nhạc phụ, trong lòng vừa buồn cười vừa ngưỡng mộ. Ngày vui con trẻ chào đời, niềm hạnh phúc còn đong đầy hơn cả ngàn lời nói. Chương 427, gỗ nam một trong căn phòng ấm áp của Đông Cung, ba vị trưởng bối đang quây quần bên chiếc nôi chạm trổ tinh xảo, nơi một sinh linh bé nhỏ đang say giấc. Họ đang bàn bạc về một việc hệ trọng đặt tên cho đứa bé, hoàng hậu, với vẻ mặt hiền từ, quay sang hoàng đế, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiên quyết, theo lẽ thường, việc ban tên cho hài nhi là đặc ân của bệ hạ. Nhưng thiếp nghĩ, lần này nên để thủ phụ đại nhân Tuân Dũng Hòa định đoạt thì hơn. Thâm ý trong lời nói của bà rõ ràng như ban ngày mong hoàng đế đừng dùng chút kiến thức hạn hẹp của mình mà làm hỏng cái tên của đứa bé, rõ ràng Tuân Dũng Hòa đáng tin cậy hơn nhiều. Tuân Dũng Hòa trầm ngâm một lát, ánh mắt hiền từ nhìn đứa bé đang ngủ say, rồi chậm rãi nói, cứ gọi là Nam Nam đi. Chữ Nam trong gỗ Nam Mộc, mong con bé lớn lên sẽ có phẩm chất cao quý, cứng cỏi như loài cây này. Hoàng đế và hoàng hậu đều gật đầu đồng ý, không ai có ý kiến gì khác. Cái tên Nam Nam, nghe vừa giản dị, lại vừa mang một ý nghĩa sâu xa. Ba tháng đầu đời của Nam Nam trôi qua thật yên bình. Bé ăn no rồi ngủ, ngủ đủ giấc lại thức dậy đòi ăn, gần như không khiến ai phải bận tâm lo lắng. 8 tháng sau đó, Nam Nam vẫn là một đứa trẻ dễ nuôi, ít khi khóc quấy. Nhưng đến khi biết bò, con bé bắt đầu bộc lộ bản chất nghịch ngợm, tinh quái. Tất cả mọi thứ trong phòng, trừ những vật dụng nằm ngoài tầm với của bé, đều trở thành nạn nhân. Bùi Mộc Hành lần đầu tiên nếm trải nỗi khổ của việc làm cha. Anh không nỡ đánh, không nỡ mắng con, mà nói lý lẽ với một đứa bé còn chưa hiểu chuyện thì lại càng vô ích. Thậm chí, mỗi khi gây ra chuyện gì đó, Nam Nam lại chớp đôi mắt to tròn, lòng lành ngấn nước nhìn anh, vẻ mặt vô cùng vô tội. Bùi Mộc Hành biết làm sao bây giờ? Anh chỉ còn cách chấp nhận để Nam Nam thỏa sức nghịch ngợm, phá phách, đến khi Nam Nam lên hai, cả Đông Cung đều biết đến sự tồn tại của một tiểu ma tinh. Ai nấy đều lắc đầu ngao ngán, nhưng trong lòng lại không giấu được sự yêu mến dành cho cô bé. Nhưng những chuyện đó cũng chẳng đáng lo ngại bằng sự việc xảy ra khi Nam Nam lên ba. Ngày nọ, Từ Vân Tê hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Lúc Huân Nhi đến thăm, cậu bé chỉ vào đứa trẻ sơ sinh trong nôi, rồi quay sang nói với Nam Nam bằng giọng điệu đầy vẻ hiểu biết. Có em trai rồi, cha mẹ ngươi sẽ không cần ngươi nữa đâu, tại sao? Nam Nam phồng má hỏi lại, đôi mắt mở to đầy vẻ khó hiểu. Huân Nhi ra vẻ thông thái, giải thích. Bởi vì cha ta cũng như vậy đấy. Nam Nam ngơ ngác nhìn Huân Nhi, rồi lại quay sang nhìn đứa em trai bé bỏng đang nằm trong tã lót. Lời nói của Huân Nhi như một mũi tên, găm thẳng vào trái tim non nớt của cô bé. Một buổi chiều yên ả, khi em trai đang ngủ say sưa, còn các cung nhân thì gà gật vì buồn ngủ, Nam Nam lén lút lẻn vào phòng. Cô bé nhẹ nhàng bế em trai ra khỏi nôi, rồi nghênh ngang bước ra ngoài. Trong đầu Nam Nam lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, phải vứt bỏ em trai các cung nhân mãi mê với công việc. Không ai để ý đến hành động của Nam Nam. Chỉ đến khi nhìn thấy tiểu quận vương bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay của Nam Nam, họ mới giật mình kinh hãi. Hồn ví như muốn bay mất, các cung nhân ba chân bốn cẳng chạy đến, quỳ sụp xuống trước mặt Nam Nam, cố gắng giành lại đứa bé. Trong lúc giằng co, một cung nhân vô tình làm Nam Nam bị thương. Cô bé tủi thân, oà khóc nức nở, oà oà oà tiếng khóc xé toạc cả bầu không khí tĩnh lặng của Đông Cung. Khiến những chú chim đang đậu trên cành cây cũng giật mình bay tán loạn. Hoàng đế và hoàng hậu vừa mới tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, định bụng ghé qua thăm tiểu tôn tử. Vừa đến ngoài điện, họ đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Nam Nam. Vội vàng bước vào trong, họ thấy Nam Nam đang ngồi bệt dưới đất, khóc đến đỏ cả mặt. Từ Vân Tê vì còn đang ở cử nên không tiện ra ngoài, đành sai Trần Ma Ma đến xem xét tình hình, chuyện gì xảy ra vậy. Hoàng hậu đau lòng ôm Nam Nam vào lòng, giọng nói đầy lo lắng. Các cung nhân vội vàng quỳ xuống xin tội, kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra. Hoàng đế nghe xong, giận đến tím mặt, quát lớn, đồ vô dụng. Ngươi tưởng ngươi đang bế cái gì? Đó là thái tử tương lai, là hoàng thái tôn của Đại Tấn. Ngươi phải ở bên cạnh nó không rời nửa bước, sao lại để Nam Nam bế nó đi? Hoàng đế và hoàng hậu vô cùng sợ hãi. Họ lập tức ra lệnh trừng phạt nghiêm khắc các cung nhân tắc trách. Nam Nam vốn thông minh, nhìn thấy tổ phụ và tổ mẫu đều quan tâm đến em trai. Cô bé càng tin rằng mọi người không còn yêu thương mình nữa. Tức giận, Nam Nam hất tay hoàng hậu ra, khóc càng dữ dội hơn. Bùi Mộc Hành nghe tin, vội vã từ ngự thư phòng trở về. Nhìn thấy con gái khóc đến sưng húp cả mắt, anh đau lòng ôm con vào lòng, dịu dàng dỗ dành, Nam Nam ngoan, đừng khóc nữa. Có phụ thân ở đây, phụ thân sẽ làm chủ cho con. Nam Nam nức nở, nước mắt lưng tròng chỉ vào tiểu quận vương, nói, phụ thân, Nam Nam không cần em trai. Bùi Mộc Hành ngẩn người. Câu nói này thật sự nằm ngoài dự đoán của anh, đứa bé trong tã lót dường như cảm nhận được sự giận dỗi của chị gái, cũng hòa khóc theo sau đó. Hoàng đế và hoàng hậu sai người mang tôn tử đến Đông Phối Điện, gọi Ngân Hành đến kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra. Bùi Mộc Hành thì ông Nam Nam đến hậu điện của Từ Vân Tê để dỗ dành con gái, rõ ràng lúc em trai mới sinh ra, con còn thích em vô cùng mà. Tại sao bây giờ lại muốn vứt bỏ em đi? Từ Vân Tê ôm con gái vào lòng, kiên nhẫn hỏi nguyên nhân, Nam Nam vừa lau nước mắt, vừa lớn tiếng nói, có em trai rồi, hai người sẽ không cần Nam Nam nữa, Đông Cung và Nội Các chỉ cách nhau một bức tường. Tuân Dưỡng Hòa mỗi ngày trước khi xuất cung đều ghé qua Đông Cung thăm hai cháu ngoại. Hôm nay thật tình cờ, ông lại nghe được câu nói này. Câu nói ấy như một nhát dao, hùng hăng đâm vào trái tim của Tuân Dưỡng Hòa. Ông cảm thấy xót xa cho đứa cháu gái bé bỏng của mình, và cũng tự trách mình vì đã không quan tâm đến cảm xúc của con bé. Chương 428. Nam Nam và ngoại tổ Tần Dũng Hòa nhất quyết đòi đón Nam Nam về Tuân Phủ chơi vài hôm. Con bé vốn đã quấn quýt lấy ông ngoại từ trước, giờ lại càng dính chặt lấy ông không rời, dụi đầu vào vai ông nũng nịu. Từ Vân Tê nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng mềm nhũn. Nàng bàn với Bùi Mộc Hành rồi vui vẻ đồng ý để Nam Nam về Tuân Phủ. Nàng cẩn thận dặn Ngân Hạnh dẫn theo mấy cung nữ thân cận đi theo chăm sóc con gái chu đáo. Khi ấy, trời nhá nhem tối, những vệt nắng cuối ngày còn sót lại, nhuộm một màu cam rực rỡ trên nền trời phía tây. Gió đầu hạ thổi nhẹ nhẹ, mang theo hương thơm của cỏ cây, thật dễ chịu. Lão gia tử Tuân Phủ đang ngồi hóng mát ở sân, thấy Tuân Dũng Hòa ôm cháu gái về, ông cười tiếc mắt, dang rộng vòng tay đón, đón về là tốt rồi, trong cung người hầu hạ nhiều quá, chăm sóc kỹ quá, con gái cũng như con trai thôi, cứ để nó lớn lên tự nhiên thoải mái là được. Ông lão vừa nói vừa vẫy tay trêu chọc Nam Nam, giọng cười sang sảng, đến đây, để tặng ngoại tổ phụ bế nào. Ai ngờ, Tuân Dũng Hòa bế Nam Nam xoay một vòng trước mặt ông, rồi thẳng hướng Đông Viện mà đi, để lại cho lão gia tử một. Bóng lưng lạnh lùng, lão gia tử ngớ người, há hốc miệng, không thốt nên lời. Tuân Dũng Hòa vừa bước chân vào cửa, Ngân Hạnh đã dẫn theo mấy cung nữ, tay xách nách mang y phục và đồ chơi của Nam Nam theo sau. Từ khi Nam Nam chào đời, mọi thứ của con bé đều do Từ Vân Tê và Ngân Hạnh tự tay chăm lo. Từ Vân Tê sao có thể yên tâm giao con gái cho phụ thân nuôi nấng, nên tất nhiên phải phái Ngân Hạnh đi theo để mắt đến con bé. Tuân Dũng Hòa ôm Nam Nam vào thư phòng, Ngân Hạnh dẫn người đến chính viện để chuẩn bị giường chiếu cho cô chủ nhỏ. Tuân Dũng Hòa đặt Nam Nam ngồi xuống sau bàn, lấy ra một cái trống bỏi mới làm cho con bé chơi. Mặt trống do chính tay ông vẽ hình mặt nạ kinh kịch, sống động như thật. Nam Nam nhìn thấy liền thích mê, nhanh chóng quên bén chuyện phải xa đệ đệ. Tiếng trống bỏi vang lên lóc cóc, hòa cùng tiếng cười giòn tan của con bé, khiến thư phòng vốn tĩnh lặng trở nên rộn rã hẳn lên. Quan viên thị bạc Tư Phiên Ngu dẫn theo sứ đoàn các nước Nam Dương vào kinh, Bùi Mộc Hành đích thân tham dự yến tiệc chiêu đãi sứ thần. Sau khi bận rộn xong xuôi, lòng hắn vẫn không yên về Nam Nam, liền vội vã đến Tuân Phủ ngay trong đêm. Bùi Mộc Hành ghé Tây Viện vấn an lão gia tử trước, sau đó được quản gia Tuân Phủ dẫn đến thư phòng ở Đông Viện. Từ xa, hắn đã nghe thấy tiếng líu lo và tiếng cười trong trẻo của con gái yêu. Hắn vốn lo lắng Nam Nam lần đầu xa nhà sẽ không quen, ai ngờ lại đánh giá thấp khả năng của nhạc phụ. Ông ấy đã dỗ dành con bé rất tốt, dù sao đây cũng là lần đầu tiên con bé rời xa vòng tay cha mẹ, Bùi Mộc Hành vẫn không khỏi lo lắng. Hắn nán lại đến khi dỗ Nam Nam ngủ say giấc mới yên tâm rời đi. Ngày hôm sau, tin tức truyền đến Cảnh Vương phủ. Lý Huyên Nhiên nghe tin con trai gây ra chuyện lớn như vậy, chưa kịp ăn sáng đã vội vã vào cung. Chỉ cần làm tổn thương đến Hoàng Thái Tôn, thì dù là ai cũng khó thoát khỏi tội chết. Vừa bước vào điện, Lý Huyên Nhiên đã quỳ thẳng xuống trước mặt Từ Vân Tê. Huân Nhi lỡ miệng gây họa, xin Thái tử Phi Điện Hạ tùy ý xử phạt. Từ Vân Tê thấy nàng ta làm quá lên, vội đỡ, nhị tẩu, xin mời đứng dậy. Trẻ con còn nhỏ, nói năng không suy nghĩ, Huân Nhi chắc cũng chỉ vô tình thôi. Sau đó, hai người ngồi xuống, ôn tồn trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Huân Nhi sao lại nói ra những lời như vậy? Từ Vân Tê tò mò hỏi Lý Huyên Nhiên. Lý Huyên Nhiên thở dài, cũng tại ta và Cảnh Vương. Cảnh Vương rất thích con gái. Từ khi con gái út chào đời, chúng ta quá cưng chiều nó mà lơ là Huân Nhi. Thằng bé giận dỗi mấy lần, ta và Cảnh Vương đều không để tâm, chỉ coi là con trai nghịch ngợm. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chúng ta đã quá thiên vị, khiến nó nói ra những lời không phải, liên lụy đến Nam Nam và Hoàng Thái Tôn. Từ Vân Tê trầm ngâm, xem ra sau này ta và Điện Hạ cũng phải chú ý hơn, tuyệt đối không được làm tổn thương đến con trẻ. Lý Huyên Nhiên bật cười, một bát nước khó mà bưng bằng phẳng được. Đứa yếu hơn thì phải quan tâm nhiều hơn một chút, đứa mạnh hơn thì lại tủi thân. Theo ta, cứ làm sao để không hổ thẹn với lòng là được, chuyện gì cũng muốn vẹn toàn thì chỉ thêm mệt mỏi. Cứ từ từ điều chỉnh, đợi chúng lớn lên, biết chơi cùng nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Từ Vân Tê gật đầu vẻ thấu hiểu. Lý Huyên Nhiên chợt nhớ đến đại tẩu Tạ Thị, hỏi, đại tẩu dạo này có vào cung không? Từ Vân Tê lắc đầu, nửa tháng trước có đến Đông Cung, gần đây không thấy. Có chuyện gì sao? Lý Huyên Nhiên liếc nhìn xung quanh, thấy các cung nữ đều đứng cách xa, liền nhỏ giọng nói, đại tẩu và đại ca cãi nhau rồi. Từ Vân Tê ngớ người, vì chuyện gì mà cãi nhau? Lý Huy Nghiên cười khổ, không phải lão gia tử đã chữa khỏi bệnh cho đại ca sao? Đại ca mới nạp thêm hai vị trắc thất, đại tẩu không vui. Từ Vân Tê xoa trán, thở dài ngao ngán. Chương 429 bệnh tình của Bùi Mộc Tương vẫn luôn là điều gì đó giấu kín, không tiện để Từ Vân Tê quan tâm. Đến khi y quán khai trương, chàng đã tìm đến ngoại tổ phụ của nàng để được giúp đỡ. Vị lão gia tử tận tâm chữa trị cho chàng suốt nửa năm, cuối cùng cũng đem lại kết quả tốt đẹp. Từ khi Hy Vương đăng cơ, hoàn cảnh của Bùi Mộc Tương trở nên thật đặc biệt. Dù sao, chàng cũng là đích trưởng tử của Hy Vương, mang trong mình dòng máu có thể kế thừa ngôi vị. Một số vị đại thần không được Bùi Mộc Hành trọng dụng, bí mật tìm đến chàng để nói lời sằng bậy. Bùi Mộc Tương, tài năng không phải hơn người, nhưng lại rất biết mình, biết rõ vị thế của mình. Nếu không có di chiếu của Hoàng Tổ Phụ, thì sinh mệnh của chàng còn khó bảo toàn. Bùi Mộc Hành đã dốc cả đời để tranh giành ngôi vị, không thể nào để người khác hưởng lợi từ những gì mình đã dày công tạo dựng. Di chiếu của Hoàng Tổ Phụ không chỉ cho Bùi Mộc Hành một lý do chính đáng, mà còn bảo vệ sự an bình cho Tương Vương Phủ. So với việc trở thành một vị hoàng đế cần mẫn, Bùi Mộc Tương dường như thích cuộc sống của một vương gia tự do, thoải mái hơn. Lý Huyên Nghiên lại buộc miệng, đại ca cái gì cũng tốt, chỉ có con đường nữ sắc là thực sự khiến người ta phải ngạc nhiên. Nói rồi, Lý Huyên Nghiên nhìn Từ Vân Tê với ánh mắt ngưỡng mộ không giấu được. Bùi Mộc Hành có đủ lý do để có tam cung lục viện, như Nờ Dê lại một lòng vì Từ Vân Tê mà giữ mình trong sạch. Nói cho cùng, trong ba chúng ta, vẫn là muội có phúc khí nhất. Từ Vân Tê khẽ liếc nhìn nàng, nhị huynh đối với tẩu tẩu còn chưa đủ tốt sao? Lý Huyên Nghiên lại lo lắng tiếp lời, tốt thì tốt, chỉ là bây giờ đã lên làm vương gia, tâm tư có chút thay đổi, đi ra ngoài, gặp mấy cô nương xinh đẹp cũng không khỏi nhìn thêm vài lần, ngay cả nha hoàn trong phủ ta cũng phải đề phòng. Từ Vân Tê nghe đến đây, trong lòng chợt lắng lại, nàng bắt đầu nhận ra một điều gì đó, từ khi thành thân với Bùi Mộc Hành, chàng chưa bao giờ để nàng phải bận tâm về những chuyện như thế này. Một phần vì bản tính của nàng vốn không thích bon chen, ghen tuông. Nhưng quan trọng hơn, Bùi Mộc Hành đã cho nàng cơ hội để ghen tuông chưa? Tuyệt nhiên không, dù là ở Hy Vương Phủ ngày xưa, hay giờ đây ở Đông Cung, Bùi Mộc Hành chưa từng vướng phải bất kỳ tai tiếng nào với các tiểu thư khuê các bên ngoài, ngay cả với nha hoàng trong phủ, chàng cũng rất mực giữ gìn, không để lộ ra dù chỉ là một góc áo. Phải chăng các nha hoàng trong phủ đều ngoan ngoãn, an phận thủ thường? E rằng, nguyên nhân chủ yếu hơn chính là vì Bùi Mộc Hành cố tình làm như vậy. Mỗi khi các nữ quyến vào Đông Cung thỉnh nhang, Bùi Mộc Hành đều tránh mặt. Một nam nhân thông minh sẽ không bao giờ cho người phụ nữ của mình có cơ hội để ghen tuông. Năm đó, Tam công tử Hy Vương Phủ danh tiếng lẫy lừng, bao nhiêu nữ tử say mê chàng như nước chảy về biển. Từ sau chuyện của Tuân Vân Linh, Bùi Mộc Hành không bao giờ để bất kỳ ai có cơ hội gây ra sóng gió trước mặt nàng nữa. Chàng dùng cách mưa dầm thấm lâu, bảo vệ nàng bằng sự an toàn tuyệt đối. Từ Vân Tê nghĩ đến đây, trong lòng khẽ mỉm cười. Năm ngày sau, nàng vừa hết thời kỳ, việc đầu tiên là đến Tuân Phủ để thăm con gái. Thật ra, hai ngày trước Bùi Mộc Hành đã đến đón con gái về cung. Nào ngờ, Nam Nam ở Tuân Phủ đã khám phá ra một thế giới hoàn toàn mới. Căn gác xếp mà Tuân Dũng Hòa đã chuẩn bị cho Từ Vân Tê trước đây, bây giờ đã phát huy tác dụng. Bé con cứ leo trèo, chơi đùa không biết chán, làm sao cũng không chịu về cung. Không chỉ vậy, Tuân Dũng Hòa còn cho nạo vét, thông các con suối trong phủ, là một chiếc bè nhỏ, để Nam Nam tha hồ vui chơi. So với việc ở Đông Cung, lúc nào cũng có người vây quanh, bảo bọc, Tuân Phủ rõ ràng là thiên đường của Nam Nam. Chương 430 ánh nắng ban mai giác vàng con đường từ Vân Tê đến Tuân Phủ. Lão quản gia tươi cười nghênh đón, dẫn nàng men theo hành lang dài, hướng về khuê phòng yên tĩnh phía sau. Nhưng sự tĩnh lặng ấy chẳng kéo dài được bao lâu, khi thanh âm náo nhiệt từ hoa sảnh vọng lại, phá tan bầu không khí êm đềm. Tiếng quát tháo vang dội, đầy uy nghiêm của Chương lão gia tử, hòa lẫn trong đó là giọng nói trầm ổn, lý lẽ rõ ràng của Tuân Dũng Hòa. Lão quản gia khẽ cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu. Từ ngày tiểu quận chúa đến đây, lão gia tử và lão gia nhà ta ngày nào cũng phải đấu khẩu đến chục bận. Lão gia tử thì muốn dạy tiểu quận chúa nhận biết dược liệu, học châm cứu, còn lão gia nhà ta lại một mực đòi dạy con bé đọc sách, tập viết chữ. Sáng sớm lão gia tử lén lút gọi tiểu quận chúa dạy luyện công, đến chiều lão gia lại ôm con bé ra sân chơi đùa. Người thì trách người kia nung chiều quá mức, người lại mắng người kia khô khan, hà khắc với trẻ con. Từ Vân Tê nghe vậy, trong lòng không khỏi bật cười. Cảnh tượng này, nàng đã sớm mường tượng ra được. Quả nhiên, khi nàng bước chân vào hoa sảnh, liền thấy hai người họ đang mặt đỏ tía tay tranh cãi, nguyên do cũng chỉ vì Nam Nam vô ý làm đổ mẻ dược liệu quý mà lão gia tử cất công phơi nắng. Ông nhất quyết muốn dùng roi đánh vào tay con bé để răn đe, còn Tuân Dũng Hòa thì ra sức bảo vệ, cho rằng chỉ cần nhẹ nhàng giải thích, con trẻ sẽ tự khắc hiểu ra. Hai người vì chuyện này mà suýt chút nữa thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, lão gia tử tay cầm roi tre, đứng trên bậc thềm cao giọng của mắng. Tiểu Nam Nam thì tinh nghịch trốn sau lưng Tuân Dũng Hòa, còn không quên lè lưỡi trêu chọc ông, chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Đang lúc lão gia tử định bụng tìm người phân xử, thì bắt gặp nụ cười dịu dàng của Từ Vân Tê ngoài cửa. Lập tức, ông ưỡn ngực, chỉ thẳng vào hai ông cháu Nam Nam mà lớn tiếng, nhìn xem, nó nghịch ngợm làm đổ hết hạ khô thảo của ta rồi kìa. Ta dạy dỗ nó chẳng lẽ sai sao? Con bé này tranh ma lắm, ta vừa nói nó đã dám nháy mắt với ta, rõ ràng là đang thách thức ta đấy. Tuân Dũng Hòa hừ lạnh một tiếng, nha đầu gì chứ? Con bé có tên hẳn hoi, gọi là Nam Nam, ngày thường, ngay cả tên thật của Từ Vân Tê, ông còn chẳng mấy khi gọi, huống chi là để lão gia tử tùy tiện gọi con bé là nha đầu. Lão gia tử cảm thấy Tuân Dũng Hòa thật khó mà nói lý, lúc này, Nam Nam cũng đã nhìn thấy Từ Vân Tê. Đôi mắt bé xíu của con bé sáng rực lên, nhanh chóng chạy ào đến, ôm chầm lấy nàng, mẫu thân, Từ Vân Tê vừa mới sinh con, vẫn còn trong thời gian ở cử nên không dám bế Nam Nam. Nàng nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ôm con gái vào lòng, âu yếm hỏi han. Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Từ Vân Tê kiên nhẫn dắt tay Nam Nam, cùng con nhặt từng cây dược liệu vương vãi trên đất, tiện thể giảng giải cho con bé về công dụng của hạ khô thảo. Lão gia tử ngồi một bên nhìn hai mẹ con, khóe miệng không ngừng giật giật vì nụ cười thích thú. Quả nhiên là cháu gái do chính tay ông nuôi dạy, thông minh, hiểu chuyện. Tuân Dũng Hòa liếc xéo ông một cái, ánh mắt lạnh lùng. Lão gia tử sợ ông đuổi mình ra ngoài, vội vàng bụng miệng lại, cố gắng nén tiếng cười. Sau bữa trưa, lão gia tử bắt mạch cho Từ Vân Tê, ý định kê cho nàng vài thang thuốc bổ để điều hòa khí huyết. Từ Vân Tê không thấy Nam Nam đâu, liền men theo hành lang tìm kiếm. Cuối cùng, nàng phát hiện hai ông cháu đang ở hiên nhà dưới gác xếp, Tuân Dũng Hòa đang ôm Nam Nam trên chiếc ghế mây, nhẹ nhàng dỗ dành con bé ngủ. Tiểu Nam Nam mãi chơi nên đã thấm mệt, hai má ửng hồng, ngoan ngoãn thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Tuân Dũng Hòa. Ông khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào ghế mây, miệng lẩm nhẩm một khúc hát ru khe khẽ. Từ Vân Tê lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh ông, dịu dàng hỏi, người đang hát bài gì vậy? Tuân Dũng Hòa từ từ mở mắt, ánh mắt trìu mến dừng lại trên gò má nàng, có chút ngẩn ngơ, đây là bài hát ru của Kinh Châu. Lúc nhỏ, nàng rất thích nghe bài này. Chương 431, Vân Tê khẽ nhíu mày, ánh mắt trìu mến nhìn con gái bé bỏng đang nép mình trong vòng tay ông ngoại. Người chiều nó quá rồi, nàng nhẹ giọng trách, như vậy không tốt đâu, nó sẽ sinh hư mất. Dù sao nó cũng phải lớn lên, đâu phải ai cũng yêu thương, nhưng nhìn nó như người, Tuân Dũng Hòa im lặng, bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên má Nam Nam. Một thoáng sau, ông khẽ thở dài, lúc nhỏ, phụ thân ta cũng thường ôm ta như vậy. Vân Tê thoáng giật mình, ký ức ùa về. Ta có nghịch ngợm như nó không? Nàng tò mò hỏi, giọng có chút trẻ con, ông mỉm cười, ánh mắt hiền từ nhìn cháu gái đang say ngủ. Con còn nghịch hơn nó nhiều. Thành trì này tường cao hào sâu, trẻ con dù có chạy nhảy cũng chẳng đi đâu được. Còn con, leo trèo, nghịch đất, cái gì cũng làm, chỉ cần lơ là một chút là y như rằng lấm lem như con mèo hoang. Vân Tê hình dung lại những trò nghịch ngợm của mình qua hình ảnh Nam Nam, khóe miệng bất giác cong lên. Vậy chắc người và mẫu thân đã vất vả nhiều lắm. Ông lặng đi một lúc, giọng khàn khàn vang lên, ta chưa từng thấy vất vả. Vân Tê sững người, lòng ngực nghẹn lại một cảm xúc khó tả. Đêm xuống, Vân Tê đưa Nam Nam trở về hoàng cung. Cô bé khóc nức nở, níu chặt lấy vạt áo nàng. Nam Nam yêu quý ông ngoại, tằng ngoại tổ phụ, và cả hai vị ông con rể nữa. Ai nấy đều đỏ hoe mắt, biện rịnh không rời. Lão gia tử cau mày, hay là cứ để nó ở đây đi, ta và cha con sẽ chăm sóc nó thật tốt. Ông đã có kinh nghiệm nuôi Vân Tê rồi, chắc chắn sẽ không để cháu gái chịu thiệt thòi. Vân Tê vội vàng lắc đầu, nuôi dưỡng con gái cần tỉ mỉ hơn con trai gấp bội. Nàng vẫn nhớ như in lần đầu tiên kinh nguyệt đến, không có mẫu thân bên cạnh, nàng hoảng sợ tột độ khi thấy máu, tưởng mình sắp chết, trốn trong kho khóc thầm một mình. Nàng không muốn con gái mình phải trải qua những điều đó, nhưng nàng cũng không muốn phụ tấm lòng của hai vị lão nhân gia, thế là cả nhà cùng nhau bàn bạc một kế hoạch chu toàn. Tuân Dũng Hòa quyết định mỗi ngày chỉ làm việc nửa ngày, thời gian còn lại dành trọn vẹn cho việc chăm sóc cháu gái. Ông suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này. Bùi Mộc Hành khác với Tiên Hoàng, chàng còn trẻ, thông minh, lại rất giỏi giang trong việc quản lý triều chính. Nếu ông, vị thủ phụ nội các, cứ khăng khăng bảo thủ, sớm muộn gì cũng nảy sinh mâu thuẫn với con rể. Vậy nên, ông chọn cách nhường nhịn, chỉ nắm giữ những việc đại sự, còn lại dồn hết tâm sức bồi dưỡng hai cháu ngoại. Khi Tuân Dũng Hòa làm việc, Nam Nam có khi theo Vân Tê đến y quán, có khi lại lẻo đẻo theo phụ thân đến ngự thư phòng. Đến giờ, ông lại đến đón cháu gái, đưa về Tuân phủ. Chiều tà, Vân Tê lại đến đón con gái, đưa bé trở về hoàng cung, ông cưng chiều Nam Nam hết mực, nhưng vẫn có giới hạn. Chẳng hạn như kẹo, ông kiểm soát rất nghiêm ngặt. Ngoài ra, mỗi ngày sau khi chơi đùa, ông đều dành thời gian dạy Nam Nam học chữ, tập viết. Nam Nam rất thông minh, cô bé thường lén lút trốn đến tây viện của Tằng ngoại tổ, cùng ông đứng tấn, nhận biết dược liệu. Tại sao ư? Vì Tằng ngoại tổ luôn lén cho cô bé ăn kẹo, thế là Nam Nam cứ thế lớn lên trong cuộc đấu tranh ngầm của hai vị lão nhân gia. Sự quan tâm, chăm sóc của cha mẹ là minh chứng tốt nhất cho tình yêu thương mà họ dành cho em trai. Vân Tê còn khuyến khích Nam Nam dạy em trai chơi trò chơi. Lúc còn nhỏ, Hoàng Thái Tôn chỉ biết nằm im, nhưng khi biết ngồi, biết bò, Nam Nam liền dạy em những trò chơi mà cô bé đã học được. Hoàng Thái Tôn thừa hưởng sự thông minh của cha và sự chuyên chú của mẹ, một món đồ chơi đơn giản cũng có thể khiến em chơi mãi không chán. Nam Nam phát hiện ra, chỉ cần dạy vài lần, em trai đã có thể học một biết ba, điều này khiến cô bé vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy rất tự hào. Mỗi khi Nam Nam khen em trai, cậu bé lại e thẹn mỉm cười, dáng vẻ nhỏ nhắn đó khiến Nam Nam yêu thích vô cùng. Thế là cô bé mang em trai đến Tuân phủ, để em ngồi trên bè cùng mình, lên đền khắp sân sau rộng lớn. Sau khi Bùi Mộc Hành quan sát hai đứa trẻ, chàng quyết định sáp nhập Hy Vương phủ vào Tuân phủ, mở rộng toàn bộ sân sau. Vốn dĩ Tuân phủ đã có những con đường mòn quanh co, tĩnh mịch, nay lại càng thêm rộng rãi, khang trang. Nam Nam ôm em trai ngồi trên bè, có thể vui vẻ chèo từ Tuân phủ đến ao nước của Hy Vương phủ. Tuổi thơ của hai chị em so với những hoàng thất tử đệ khác, tràn ngập tự do và niềm vui. Một buổi chiều nọ, sau khi Vân Tê kiểm tra xong bài tập của hai đứa trẻ, nàng định đến y quán một chuyến. Nam Nam thu dọn bút mực, lẩm bẩm, mẫu thân, sao hôm nay nội tổ phụ không đến đón chúng con? Trong lòng Vân Tê cũng có chút bất an. Tuân Dưỡng Hòa coi hai đứa trẻ còn quan trọng hơn cả triều chính, mỗi ngày đều đến Đông Cung như một thói quen, hôm nay muộn một giờ khiến nàng không khỏi lo lắng. Vân Tê trầm ngâm nói, con cứ ngủ trưa trước đi, mẫu thân đến nội các xem nội tổ phụ con thế nào. Vân Tê giao hai đứa trẻ cho Ngân Hạnh, chỉnh trang lại y phục rồi đi đến nội các. Vừa ra khỏi cửa điện Đông Cung, nàng thoáng thấy một tiểu nội thị quen thuộc vội vàng chạy tới. Thái tử phi điện hạ, Tuân đại nhân bị sốt cao rồi. Vân Tê giật mình, lập tức ra lệnh cho thị vệ khiêng kiệu nhỏ đến nội các, đưa Tuân Dũng Hòa đến Đông Cung. Đến khi Vân Tê chuẩn bị xong nước thuốc hạ sốt, chuẩn bị xong kim châm, Tuân Dũng Hòa được người đưa đến tây phối điện của Đông Cung. Vân Tê đích thân xắn tay áo, dùng khăn ướt ấm mát đắp lên trán phụ thân, lại xem xét treo lưỡi của ông, rồi ngồi xuống bắt mạch cho ông. Tuân Dũng Hòa sốt đến mơ hồ, miệng kinh hoảng gọi nha đầu. Vân Tê nhìn gò má ửng hồng, mày nhíu chặt của ông, một đôi tay hoảng hốt dò dẫm khắp nơi, ngay cả tóc mai vốn dĩ không một chút lộn xộn cũng đã hiện ra vài phần tóc bạc. Khoảnh khắc đó, trong lòng Vân Tê đột nhiên trào dâng một nỗi chua xót, vô thức muốn lên tiếng, cổ họng bỗng như bị nghẹn lại. Nghe thấy ông ta lại một tiếng nha đầu tha thiết, Vân Tê không biết ông ta đang gọi nữ nhi hay là gọi nàng, cứ như vậy nắm chặt đôi tay bất an của ông ta trong lòng bàn tay, nhìn ông ta buộc miệng nói, phụ thân, cha, con ở đây. Tiếng cha này khác với tiếng cha nũng nịu giòn tan lúc nhỏ, mang theo một vẻ trầm tĩnh và ung dung, giống như dòng chảy ngầm cuộn trào dưới vực sâu, không động thanh sắc nhưng đủ để khiến người ta kinh tâm động phách. Tuân Dũng Hòa mơ màng mở mắt, trước mặt là một khuôn mặt mơ hồ đang lay động nha đầu. Từ Vân Tê nén lại nỗi chua xót trong mắt, kiên định nhìn ông ta, đúng vậy, là con. Tuân Dũng Hòa cũng không biết đã mơ thấy gì, nghe thấy câu nói này của nàng, vẻ mặt bất an dường như được an ủi, làm thế nào cũng không nỡ buông tay. Nha đầu đừng sợ, cha ở đây. Những giọt nước mắt đã tích tụ suốt 22 năm kể từ khi chia xa Tuân Dũng Hòa, cuối cùng cũng vỡ òa vào lúc này. Từ Vân Tê vùi đầu vào lòng bàn tay nóng hổi của ông ta, nghẹn ngào gật đầu, nha đầu ở đây, cha đừng lo lắng nữa. Chương 432, giọt nước mắt ấm nóng của nàng thấm đẫm lòng bàn tay chai sạn của Tuân Dũng Hòa. Hơi ấm lan tỏa, xoa dịu trái tim ông, sự ấm tâm hồn vốn đã nguội lạnh từ lâu. Ánh mắt ông nhòa đi, niềm vui vỡ hòa khiến cổ họng nghẹn ứ, bàn tay run rẩy đặt lên mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Tiếng cha ngọt ngào ấy, dù có đánh đổi cả quãng đời còn lại, ông cũng nguyện ý. Đêm ấy, Tuân Dũng Hòa ngủ một giấc thật sâu, thật ngon giấc. Giấc ngủ kéo ông về miền ký ức xa xăm, đến khi bừng tỉnh, trước mắt ông là một khung cảnh hỗn độn, lạ lẫm đến mức ông không thể định hình được mình đang ở đâu. Ông ôm đầu, một trận ong vang vọng bên tai, ruột gan cồn cào như có sóng trào. Tuân Dũng Hòa cố gắng nuốt ngược cơn buồn nôn, dụi mắt nhìn quanh. Trong sảnh đường rộng lớn, những bàn tiệc bày la liệt, khách khứa ngã nghiêng, nâng chén cụng ly, mặt mày đỏ gay, ánh mắt mơ màng trong cơn say. Đây không phải là yến tiệc xa hoa trong cung, cũng chẳng giống những buổi tiệc rượu sang trọng ở phủ đệ các trọng thần. Tuân Dưỡng Hòa đã quá lâu rồi không đặt chân đến những nơi náo nhiệt này, nhất thời không phân biệt nổi. Bỗng, một giọng nói oang oang vang lên, kéo ông trở về thực tại, đến đây, Tuân Vũ, mau rót một ly kính Huyền Thái Gia, tên gọi ấy như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim ông, Tuân Vũ, Huyền Thái Gia, ngoài lão gia tử ra, chẳng ai dám gọi ông như vậy. Khoan đã, Huyền Thái Gia, một luồng điện chạy dọc sống lưng, Tuân Dưỡng Hòa run lên bần bật. Một ý nghĩ điên rồ, không thể tin được vụt qua đầu. Ông cố gắng trấn tĩnh, quan sát kỹ những con người xung quanh. Trang phục họ mặc giản dị, thậm chí có phần xuề xòa, khác xa một trời một vực so với những quan lại quyền quý nơi kinh thành. Lẽ nào, ông đã trở về Giang Lăng, trở về cái huyện nha nhỏ bé này, ánh mắt lướt nhanh quanh sảnh, ký ức ùa về. Tuân Dưỡng Hòa bàng hoàng nhận ra, đây chính là đêm định mệnh, cái đêm ông bị con gái của Huyền Thái Gia hạ dược, nhận thức này khiến máu trong người ông như đông cứng lại. Khuôn mặt tuấn tú bỗng chốc đỏ bừng, chính vào cái đêm nghiệt ngã này, ông đã mất đi sự trong trắng. Cũng chính vào đêm này, ông bị con rắn độc Diệp Thị cuốn lấy, gieo rắc mầm móng cho những tháng ngày chia ly đau khổ với nha đầu. Tuân Dưỡng Hòa dù sao cũng là Tuân Dưỡng Hòa, ông hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào, bắt đầu suy tính. Ông thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa chuyện trọng sinh kỳ diệu này, chỉ hận không thể lập tức báo mối thù sâu như biển này. Mọi chuyện diễn ra như một cuốn phim quay chậm, lặp lại từng chi tiết của kiếp trước. Con gái của Huyền Thái Gia vẫn nuôi ý định dùng phụ thân để dụ dỗ Tuân Dưỡng Hòa đến hậu viện. Còn Tuân Dưỡng Hòa, ông vẫn viện cớ tìm một cuốn sách cổ quý hiếm trong thư phòng của học đường để hiến tặng cho Huyền Thái Gia. Huyền Thái Gia vốn là một tiến sĩ, có chút sĩ diện, thích ra vẻ tao nhã, nên dễ dàng mắc bẫy. Học đường của Diệp gia nằm không xa hậu môn của huyện nha, chỉ cần rẽ vào con hẻm nhỏ phía sau, rồi lại rẽ trái một đoạn là đến. Huyền Thái Gia đã ngà ngà say, lại một lòng muốn gả con gái cho Tuân Vũ, nên không hề đề phòng, rầm rắp theo ông đến học đường. Sau đó, Tuân Dưỡng Hòa thừa lúc lão không để ý, ra tay đánh ngất, ném lên giường, rồi lập tức quay người đi về phía y quán. Ở kiếp trước, ông đã quá chủ quan, không ngờ Diệp Thị lại bám theo. Ông cứ ngỡ mình có thể tự mình giải quyết, không nghĩ đến việc tìm thầy thuốc. Nhưng giờ đây, ông tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm, bằng mọi giá phải giải được dược tính chết tiệt này. Khi Tuân Dưỡng Hòa trở về từ y quán, đã là nửa đêm. Quả nhiên, trong thư phòng của học đường vang lên tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ. Tuân Dưỡng Hòa đứng dưới gốc cây hoài già cỗi, bóng tối bao trùm lấy ông. Lắng nghe cái giọng nói quen thuộc đến ghê tởm kia, ông nở một nụ cười lạnh lão, mang theo vài phần dữ tợn so với Huyền Thái Gia và con gái hắn. Trong thâm tâm Tuân Dưỡng Hòa, ông căm hận và ghê tởm Diệp Thị hơn gấp bội. Ả chỉ là một kẻ sát nhân, đã nhẫn tâm giết hại vợ con ông, vậy mà lại có thể ung dung ẩn náu bên cạnh ông suốt mười mấy năm, chiếm lấy vị trí của tình nương, hưởng thụ vinh hoa phú quý vốn dĩ thuộc về mẹ con nha đầu. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Tuân Dưỡng Hòa lại cảm thấy nghẹn ứ trong lòng, hận không thể nôn ra máu. Chương 433, tiếng la hét xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Thì ra Diệp Thị đã nhận ra kẻ đang ôm ấp mình không phải Tuân Dưỡng Hòa, nàng ta vùng vẫy, gào thét khiến cả Diệp phủ náo loạn. Quản sự hốt hoảng, học đường cũng giật mình, tất cả đổ xô đến nơi phát ra tiếng động. Huyền Thái Gia say túy lúy, vốn tưởng mỹ nhân tự nguyện hiến thân, ai ngờ sự việc lại thành ra thế này. Khi đám học trò kéo đến, cảnh tượng đập vào mắt họ là Diệp Thị y phục sọc sệt, bị gã Huyện Thái Gia đè nghiến dưới đất. Quản sự Diệp phủ vội vàng chạy đi báo cho Diệp lão hàng lâm. Vốn đang bệnh nặng, lão ta nghe tin dữ, tức giận hộc máu, ngất lịm tại chỗ. Sự việc nghiêm trọng, quan viên, cử nhân, hương thân, quyền quý trong huyện nha cũng lũ lượt kéo đến học đường. Diệp Thị khóc lóc thảm thiết, một mực tố cáo Huyện Thái Gia làm nhục mình. Huyện Thái Gia sắp được thăng quan tiến chức, dĩ nhiên không thể để chuyện này hủy hoại tiền đồ, liền cắn răng đổ tội cho Diệp Thị quyến rũ mình, đây là học đường. Diệp Thị gào lên trong nước mắt, đêm hôm khuya khoắt, đường đường là huyện lệnh, sao ông lại có mặt ở đây? Huyền Thái Gia được người hầu tống cho mấy ngụm canh giải rượu, dần lấy lại tỉnh táo. Dù sao cáo già vẫn hơn cáo non, lão ta nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt, ai chẳng biết ta quý mến tài năng của Tuân Vũ. Vừa rồi ta theo hắn đến đây lấy sách. Cả học đường này đều biết đây là thư phòng kim phòng ngủ của Tuân Vũ, một cô nương chưa chồng như ngươi nửa đêm mò đến đây làm gì? Đúng vậy, đây chính là điểm yếu chí mạng của Diệp Thị. Đúng lúc này, con gái của Huyền Thái Gia, vốn đang tức điên vì Tuân Vũ không đoái hoài đến mình, lại phát hiện cha mình gian díu với Diệp Thị, bừng bừng lửa giận xông thẳng đến học đường. Nghe những lời đôi co, nhìn vẻ mặt lấp liếm của Diệp Thị, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng ta, đồ tiện nhân vô liêm sỉ. Nàng ta gào thét, ngươi thèm khát Tuân Vũ, cố tình lợi dụng ta để tiếp cận hắn, muốn làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng sao? Con gái Huyện Thái Gia vốn nổi tiếng ngang ngược, nay nghĩ đến việc bạn thân có thể trở thành mẹ kế của mình, cơn giận bùng nổ. Nàng ta lao vào Diệp thị, xé áo, cào cấu không thương tiếc. Diệp phủ rối loạn, lão Hàn Lâm hấp hối, Diệp thị thân bại danh liệt, cả nhà hoang mang tột độ. Bỗng có người la lớn, giục mọi người đi tìm Tuân Vũ, mời hắn đến chủ trì cục diện, nhưng tìm khắp hang cùng ngõ hẻm đến tận sáng, vẫn không thấy bóng dáng Tuân Vũ đâu, vậy Tuân Dũng Hòa đã đi đâu? Hắn ta đang trên lưng ngựa, phi như bay về phía phủ thành Kinh Châu, mang theo một mục đích duy nhất, đẩy cả nhà Huyện Thái Gia xuống địa ngục. Diệp thị và cả nhà Huyện Thái Gia kia đều là những kẻ lòng lang dạ sói, đã lợi dụng dịch bệnh để hại chết vô số dân lành vô tội ở thôn Tú Thủy. Mối thù này, hắn nhất định phải trả. Tuân Dũng Hòa am hiểu luật pháp Đại Tấn, hắn biết rõ cách buộc tội một viên quan. Đêm qua, trong lúc quan lại huyện nha mãi mê xem kịch hay ở học đường, hắn đã lẻn vào huyện nha, trộm đi sổ sách kế toán. Huyện Thái Gia tư túi tham ô không biết bao nhiêu của cải, quan lại dưới trướng cũng cấu kết với nhau, biển thủ công quỹ, trong đó có cả tiền cứu trợ thiên tai mà triều đình cấp cho Giang Lăng năm nào, nhưng trước khi giao nộp chứng cứ, hắn còn cẩn thận giăng thêm một lớp lưới. Hắn thu thập những bài thơ, bài phú của Huyện Thái Gia, tìm ra những câu chữ ám chỉ, chê bai triều đình, âm thầm tung tin đồn nhảm trong dân gian. Chờ đến khi dư luận ồn ào đến mức những kẻ bảo kê cho Huyện Thái Gia cũng không thể kiểm soát được, khi tuần án ngự sử đến Kinh Châu, hắn sẽ tung ra bằng chứng tham nhũng của Huyện Thái Gia. Một kế hoạch hoàn hảo được thực hiện trơn tru. Đến khi cả nhà Huyện Thái Gia bị tống vào ngục, họ vẫn không hiểu mình đã đắc tội với vị thần tiên nào. Sông Tử Tinh, nơi chữ nghĩa hóa thành âm thanh. Chương 434 Số phận trớ treo thay, Diệp thị đứng giữa ngã ba đường, hoặc là chọn cái chết để bảo toàn thanh danh, hoặc là chấp nhận kiếp sống tủi nhục dưới gối của lão Huyện Thái Gia. Với trí thông minh của mình, nàng ta chọn cách tự vẫn một cách khéo léo, cú đập đầu vào bàn sách vừa đủ để thể hiện sự kiên quyết, nhưng lại chừa lại cho mình một đường sống. Nhưng Diệp thị nào ngờ, mụ phu nhân Huyện Thái Gia lại là một con sư tử Hà Đông chính hiệu. Chính sự hung dữ, đanh đá của mụ ta đã tạo nên một cô con gái ngang ngược, và cũng khiến lão Huyện Thái Gia bao năm không dám bén mảng trăng hoa. Nay hay tin Diệp thị dám ve vãn chồng mình, lại còn lợi dụng con gái mụ, cơn ghen tung bùng nổ khiến mụ ta ra tay tàn độc, không nương tay. Đúng lúc lão Hàn Lâm qua đời, mụ ta liền mua lại Diệp gia, giam cầm, hành hạ Diệp thị đến chết, nhưng trời cao có mắt, mẹ con mụ phu nhân Huyện Thái Gia chưa kịp hả hê bao lâu thì chiếu chỉ từ triều đình giáng xuống. Lão Huyện Thái Gia bị khép tội chết, còn mụ và con cái bị đày ra biên ải. Kết thúc những ngày tháng ngông nghênh, Tuân Dũng Hòa dùng nửa tháng để dứt bỏ hoàn toàn những vướng bận của kiếp trước. Hắn dồn tâm trí vẽ vài bức tranh, đổi lấy ngàn lượng bạc, thuê thêm hai gã thị vệ, một mụ già làm việc vặt, rồi lên xe ngựa thẳng hướng thôn Tú Thủy giữa hè, con đường núi dẫn vào thôn Tú Thủy như bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời gay gắt. Hắn vén rèm xe, ngắm nhìn con đường nhỏ quanh co, len lỏi giữa rừng cây. Trong lòng hắn vừa háo hức, vừa có chút sợ hãi. Chẳng bao lâu nữa hắn sẽ gặp lại nha đầu ngốc, gặp lại tình nương. Đối với người vợ này, trong lòng hắn luôn có một nút thắt khó gỡ. Nàng hoàn toàn không biết gì về kiếp trước của hắn, nếu hắn dùng kinh nghiệm ấy để đối xử với nàng, liệu có công bằng? Nhưng nếu bảo hắn dốc lòng yêu thương nàng như trước, hắn lại tự hỏi, liệu mình có thể làm được không? Cổ xe chở theo những suy nghĩ rối bời của hắn, chậm chậm xuống dốc, tiến vào thôn Tú Thủy, Tuân gia nằm ở cuối thôn, con đường lớn dẫn xuống đáy thung lũng, rồi lại men theo một lối nhỏ lên sườn núi. Cuối cùng, cổ xe cũng dừng lại ở một vùng đất bằng phẳng trên núi, nơi chỉ có hai hộ gia đình sinh sống, Tuân gia và nhà bà Tử, thôn Tú Thủy nghèo nàn, hẻo lánh, từ bao đời nay đâu có xe ngựa lui tới. Khi cổ xe của Tuân Dũng Hòa đi qua con đường lớn, đã thu hút sự chú ý của dân làng. Ai nấy đều tò mò vây quanh. Gã thị vệ xa lạ, nhưng mụ già lại nhiệt tình chào hỏi mọi người, miệng không ngớt khoe, công tử nhà ta đổ đầu huyện học rồi, sắp lên kinh dự thi hội đó, là Vũ Nhi hả? Ôi chao, ta đã bảo mà, thằng bé này có tiền đồ, còn nhớ năm xưa thầy địa lý nói gì không? Bảo làng ta sẽ có người làm đến tể phụ. Vũ Nhi lần này thi đổ đầu huyện, biết đâu sau này lại đổ trạng nguyên ấy chứ, trạng nguyên thì nói quá rồi, tưởng con cháu quan lớn dưới chân thiên tử là đồ bỏ à, ha ha ha, ta chỉ nói vậy thôi mà. Chẳng phải là mong Vũ Nhi mang vinh quang về cho làng ta hay sao? Tuân Dũng Hòa nóng lòng muốn về nhà, hắn hạ rèm xe, không muốn phí lời với đám hương thân. Lòng hắn chợt trào dâng một nỗi chua xót. Năm xưa, hắn đổi tên vào kinh, đoạn tuyệt với quá khứ ở thôn Tú Thủy, cũng chẳng thể mang vinh quang về cho những người dân quê chất phác này, xe ngựa theo sự chỉ dẫn của hắn, cuối cùng cũng dừng lại trước khoảng sân bằng phẳng của Tuân gia. hắn vội vã xuống xe, đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng trong sân vắng lặng, hàng rào tre phủ đầy dây leo xanh mướt, dưới cầu nước chảy róc rách, mảnh vườn rau dưới dốc xanh um tùm. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày hắn rời đi. Đúng lúc ấy, một tràng cười giòn tan vang lên từ dưới tán lá chuối lớn ở góc đông bắc sân. Hắn thò đầu nhìn, ba đứa trẻ con từ dưới gốc chuối chạy ùa ra, tiếng cười nói rộn rã cả một góc vườn. Chương 435. Hồi ức vỡ òa, thấy chưa, nhà đầu ngốc nghếch, ta đã bảo mà, người trong cổ xe kia nhất định là phụ thân con đấy. Giọng bà lão vang lên đầy vẻ đắc ý, phía trước, hai đứa trẻ chừng 3, 4 tuổi nô đùa chạy tới, hắn chẳng còn nhớ rõ tên chúng là gì nữa. Nhưng sau cùng, một bóng hình nhỏ bé, bước chân còn chưa vững, tay khư khư ôm hai nhành cỏ đuôi chó, miệng cười toe toét, lao thẳng về phía hắn. Cha. Cha ơi, là con bé, đứa con gái bé bỏng của hắn. Mới hơn 2 tuổi đầu, còn chưa nói sỏi, nhưng lại nhận ra ngay người phụ thân tuấn tú phi phàm của mình. Đôi mắt nhỏ cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, rạng rỡ một niềm vui không tả, Tung Duẩn Hòa nhìn con bé, một dòng nước mắt nóng hổi trào ra. Hắn vội vàng ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay đón con. Con bé chẳng chút do dự, lao vào lòng hắn, như mọi khi, đặt lên má hắn một nụ hôn ngọt ngào, cha cha thanh âm non nớt, trong trẻo như mật ngọt, tan chảy mọi muộn phiền trong lòng hắn. Tiếng cha của Vân Tê trước khi ngủ bỗng vọng về, hòa lẫn với hình ảnh con bé trước mặt. Hắn ôm chặt con vào lòng, khóc nấc lên thành tiếng, con bé ngơ ngác nhìn phụ thân, đôi mắt to tròn ngập tràn sự lo lắng. Từ khi sinh ra, con bé chưa từng trải qua bất kỳ khổ đau nào, người mà con bé tin tưởng và dựa dẫm nhất chính là phụ thân, bàn tay nhỏ xíu vụn về lau đi những giọt nước mắt trên má hắn. Nhưng càng lau, nước mắt hắn lại càng tuôn rơi dữ dội hơn. Hai ai bắt nạt cha vậy? Nhà đầu đánh cho. Con bé bặm môi, giọng nói đầy vẻ quyết tâm, câu nói ngây ngô của con bé khiến hắn bật cười thành tiếng. Được, cha tin con. Hắn vội vã lau đi nước mắt, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của con bé. Từ nay về sau, cha sẽ không bao giờ rời xa con nữa, vâng ạ. Con bé cười tươi rói, ôm chầm lấy hắn, hùng lên má hắn một cái thật kêu. Tung Duẩn Hòa tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này, ôm con bé đứng dậy. Hai đứa trẻ kia cũng reo hò nhảy nhót xung quanh. Con bé nằm trên vai phụ thân, vẫy tay khoe khoang với chúng, phụ thân của nha đầu về rồi. Phụ thân của nha đầu về rồi, cánh cửa đột ngột mở ra, một thiếu phụ trẻ tuổi ôm một chiếc giỏ tre bước ra ngoài, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt nàng khựng lại, thoáng hiện lên một tia phức tạp. Hắn nhận ra ánh mắt ấy, tìm hắn chợt thắt lại, không đúng. Tình nương khi nhìn thấy hắn không nên có biểu hiện như vậy. Mỗi lần hắn trở về, nàng luôn e thẹn nhìn hắn, nụ cười rạng rỡ như một đóa hoa kiều diễm. Nàng nhận ra ánh mắt dò xét của hắn, cũng sững người, phản ứng của hắn cũng không đúng. Mỗi khi về nhà, hắn luôn tươi cười chạy đến bên nàng, giành lấy mọi công việc trong tay nàng, tất bật lo toan mọi việc. Rồi thừa lúc không có ai, lại ôm nàng vào lòng, âu yếm dịu dàng, cả hai cùng sững sờ, rồi lại nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ, thăm dò, thậm chí là kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, cả hai đều hiểu ra, ánh mắt họ vô thức lảng tránh, để lại một khoảng sân ngập tràn sự ngượng ngùng. Bà lão vốn tính tình sởi lởi, vội vàng tiến lên đỡ lấy chiếc đĩa trong tay nàng, rồi sai hai thị vệ mang những chiếc hòm mà hắn mua vào nhà. Sau đó, bà kéo nàng vào hỏi han chuyện bếp núc, rồi nhanh nhẹn bắt tay vào làm việc. Nàng đã đoán được Tung Duẩn Hòa cũng trọng sinh trở về, nên đối với những người mà hắn mang về cũng không lấy làm lạ. Nàng bước vào nhà trước, ngồi xuống sảnh. Căn nhà cũ của họ Tuân chỉ có một sân trong. Bước qua cửa là một phòng khách không lớn không nhỏ, bày trí đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ. Bên trái là hai gian chính phòng. Trước đây, hai vợ chồng thường ngủ ở gian phía đông, gian cuối là nhà kho, nơi cất giữ những vật dụng riêng tư và tủ quần áo của hai người. Bên phải cũng có hai gian, một gian dùng làm phòng khách, một gian để đồ lặt vặt. Đi thẳng từ sảnh chính ra phía sau là một khoảng sân rộng rãi, rồi men theo rừng trúc là một dãy nhà tranh. Phía tây là nhà vệ sinh và nhà củi. Phía đông là nhà bếp. Bên ngoài nhà bếp có một cánh cửa nhỏ thông ra phía sau núi, nơi có một con suối nhỏ chảy quanh hiên nhà, nơi nuôi thả một ít gà vịt. Tung Duẩn Hòa đứng ngoài sân một lúc, rồi ôm con gái vào nhà. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gọi, con bé vội vàng trượt khỏi đầu gối hắn, vui vẻ chạy ra ngoài. Trong phòng, sự tĩnh lặng bao trùm, đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Chương 436, hắn ngồi đó, hai bàn tay đặt hờ hững trên đầu gối. Đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào khoảng không vô định trước mặt. Trong căn phòng nhỏ, sự im lặng đặt quán lại, nặng nề đến khó thở. Nàng lặng lẽ tựa vào mép bàn, ngón tay thon dài miết nhẹ trên mặt gỗ. Đắn đo một hồi, nàng khẽ rót một chén trà, làn khói mỏng manh bốc lên, làm nhòe đi khuôn mặt mang chút yêu tư. Uống trà chứ? Giọng nàng khẽ khàng, pha lẫn chút run rẩy, hắn khẽ liếc nhìn nàng, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc gì, rồi đưa tay nhận lấy chén trà. Bàn tay hắn ấm áp, nhưng sao nàng vẫn thấy lạnh lẽo đến thế? Hắn nâng chén trà trong lòng bàn tay, không vội uống, chất giọng trầm khàn cất lên, phá tan sự tĩnh lặng. Khi nào nàng về, nàng cụp mắt, tránh ánh nhìn của hắn, khẽ đáp, 3 ngày trước, vậy là nàng đã về muộn hơn hắn một chút. Ký ức kiếp trước ùa về, những tháng ngày hắn bị nữ nhi của Huyện Thái Gia và Diệp Thị hãm hại. Khi ấy, nàng nóng lòng muốn thay đổi tất cả, không thể khoanh tay đứng nhìn chuyện cũ lặp lại. Nàng vội vã giao con gái cho bà Tử chăm sóc, một mình tức tốc đến huyện thành. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, Diệp Thị đã chết, Huyện Thái Gia gặp nạn, Tung Dũng Hòa cũng biến mất không dấu vết. Sự việc đi chệch khỏi quỹ đạo kiếp trước, nàng hoảng sợ, lo lắng cho con gái, vội vàng quay trở về. Vừa đặt chân tới nhà, hắn đã từ đâu trở về, nàng đã từng mong ước, kiếp này sẽ bù đắp tất cả những sai lầm, những tiếc nuối, sẽ chăm sóc con gái thật tốt, sẽ cùng hắn sống một cuộc đời bình yên. Nhưng hóa ra, hắn cũng đã trọng sinh, giữa hai người giờ đây là những ngăn cách vô hình, những hiểu lầm chồng chất. Đến cả việc hít thở chung một bầu không khí, nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng, trái tim nàng quặn thắt lại, căn phòng lại chìm vào sự im lặng đáng sợ. Ngoài kia, tiếng gió xào xạc như đang than khóc cho mối tình dang dở của họ, hai người cứ ngồi như vậy, thời gian trôi chậm rãi như một dòng sông lững lờ. Đến khi bà Tử già gọi cả nhà dùng cơm, sự tĩnh lặng mới bị phá vỡ. Vân Tê bé bỗng đứng trên chiếc ghế con, hai tay viện chặt vào mép bàn, miệng nhỏ xinh xắn há ra, thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt tròn xoe tìm cha đút cho một miếng cơm, rồi lại quay sang mẹ gắp cho một miếng khoai môn. Có lẽ vì đã lâu cả nhà mới được đoàn tụ, con bé vui mừng không xiết, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Vân Tê vẫn tinh nghịch như ngày nào, chỉ ăn vài miếng đã lỡ tay làm đổ canh lên cánh tay của mẹ. Tuân Dưỡng Hòa thoáng giật mình, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Trong ký ức của hắn, mỗi khi Vân Tê gây ra lỗi lầm, nàng đều sẽ nghiêm khắc dạy dỗ. Nhưng hôm nay, nàng chỉ nhẹ nhàng trách mắng con bé một câu, rồi còn xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của con. Cảm nhận được sự dịu dàng của mẹ, Vân Tê vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn vào lòng nàng, nũng nịu. Nàng nhớ lại Vân Tê của kiếp trước, con bé luôn giữ khoảng cách với nàng, sự hối hận dâng trào trong lòng. Nước mắt nàng vỡ òa, không kìm được mà ôm chặt con vào lòng, nha đầu ngoan. Tiếng nàng nghẹn ngào, hắn thấy nàng không trách mắng con, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ăn cơm. Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng kỳ lạ, mỗi người đều mang trong mình những tâm tư riêng, chuyện ở huyện nha vừa được giải quyết ổn thỏa, hắn đã lên kế hoạch vào kinh. Hắn giao cho một thị vệ chuẩn bị mọi việc, người còn lại đi tìm tung tích của Chương lão gia tử, còn nàng, nàng ôm con vào lòng rồi nhẹ nhàng đi tắm, thay cho con một chiếc váy nhỏ sạch sẽ, thơm tho. Nàng đặt con lên giường gỗ, để con bé chơi với chiếc trống bỏi. Còn mình thì đi tắm. Đêm ở nông thôn tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng ve sầu râm ran, núi rừng chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Không lâu sau, hắn cũng đã thay y phục. Hắn bước vào gian phòng nhỏ, nơi nàng và con gái đang ở, nha đầu đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mẹ, mắt đã lim dim, miệng nhỏ hé mở, đôi má phúng phính ửng hồng như một trái táo nhỏ, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Nàng khẽ liếc thấy bóng dáng hắn, tiếng hát ru dịu dàng bỗng im bặt. Nếu là kiếp trước, giờ này có lẽ hai người đã đặt con xuống, trao nhau những ân ái mặn nồng. Nhưng giờ đây, giữa họ là một khoảng cách vô hình, cả hai đều mặc y phục kín đáo, chỉnh tề, không dám để lộ ra bất kỳ cử chỉ thân mật nào trước mặt đối phương. Sự khách sáo, xa lạ khiến trái tim nàng đau nhói, hắn khẽ chỉ vào con gái đang ngủ say, giọng nói lạnh lùng vang lên, tối nay ta ngủ cùng nha đầu, trước đây, hai người vẫn thường chen chúc trên chiếc giường gỗ nhỏ bé này. Nhưng lời hắn nói, ý tứ rõ ràng là muốn mang con bé ra phòng khách ngủ. Phòng ngủ chính đã đơn sơ, phòng khách lại càng tồi tàn hơn. Nàng im lặng một lát, nhẹ nhàng vén sợi tóc vương trên má con, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm. Hay là để ta mang con đi, kiếp trước, mỗi khi hắn trở về, mọi việc trong nhà đều do hắn một tay quán xuyến. Nhưng giờ đây, mối quan hệ của họ đã khác, nàng không thể yên tâm để hắn làm những việc này. Hơn nữa, nàng muốn bù đắp cho những thiếu hụt của con gái trong kiếp trước. Chương 437, tiếng ve sầu rền rĩ xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Tuân Dũng Hòa ngồi xuống chiếc bàn đối diện giường, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. 2 ngày nữa ta phải vào kinh, giọng hắn trầm thấp vang lên, còn nàng, định thế nào? Vẫn là muốn gả cho Từ Khoa, câu hỏi ấy như một lưỡi dao sắc lạnh, xoáy sâu vào lòng tình nương, khiến nàng nghẹn ứ, gả cho Từ Khoa. Tiếng cười chua xót bật ra từ cổ họng, nàng tự hỏi, kiếp trước, chẳng phải chính nàng đã một lòng một dạ muốn gả cho hắn, Tuân Dũng Hòa, sao? Chẳng phải nàng đã liều lĩnh chạy theo hắn, nguyện làm thê tử của hắn sao? Sao giờ đây, hắn lại nói như thể kẻ phản bội là nàng, sự kiêu ngạo ẩn sâu trong huyết quản trỗi dậy, nàng ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh lẽo như băng sương. Ta gả cho ai, không cần tuân đại nhân quan tâm, nàng đáp trả, giọng nói sắc bén như dao găm. Nếu ngươi muốn ly hôn, ta tuyệt đối sẽ chiều theo ý ngươi, hắn nhắm nghiền mắt, cố gắng kìm nén những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Hắn muốn ly hôn sao? Không, hắn chỉ cho rằng nàng vẫn còn tình sâu nghĩa nặng với Từ Khoa, không muốn ở bên cạnh hắn mà thôi. Nhưng qua lời nói của nàng, hắn nhận ra, nàng không hề có ý định rời đi. Là vì nha đầu sao, nếu nàng không có ý định gì khác, hắn khô khốc nói, vậy thì cùng ta vào kinh. Trong giọng nói, nàng nghe ra sự miễn cưỡng đến đau lòng. Tất cả, chỉ vì đứa con bé bỏng của họ. Nàng im lặng, không đáp lời, nhưng hắn hiểu, đó là sự đồng ý ngầm. Hai người, vì con, mà đạt được một sự thỏa hiệp không lời, hắn không nỡ rời xa con gái, nhưng cũng không muốn chung giường với nàng. Đêm đó, hắn ghép hai chiếc ghế dài lại, tạm bợ ngủ ngay trong phòng. Tình nương đặt con gái nhỏ vào nôi, lặng lẽ nhìn bóng lưng cô đơn của hắn chìm trong bóng tối. Nàng nằm xuống, trằn trọc không ngủ được. Trong căn phòng nhỏ, thoang thoảng hương sữa thơm ngát của con trẻ, hai người, mỗi người một góc, cùng ngước nhìn lên xà nhà đen kịt, mang theo những tâm sự riêng đêm đó, Tung Duẩn Hòa ngủ không ngon giấc. Đến trưa ngày hôm sau, hắn đã ôm con bé lên giường gỗ ngủ trưa. Tình nương bước vào, thấy hắn đã chiếm chỗ, khẽ nhếch môi cười rồi lặng lẽ quay ra. Nàng tìm đến nhà bà Tử già sống cạnh bên. Bà đang quét sân, thấy nàng đến thì nở nụ cười hiền hậu. Tình nương đến chơi à, ngồi đi con, nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ, tự rót cho mình một chén trà. Bà nữ đâu rồi bác, ngủ rồi ạ, ngủ trên chiếc ghế mây dưới gốc chuối rồi, bà Tử già đáp, đặt cây chổi xuống, rửa tay rồi vào nhà uống trà cùng nàng. Mồ hôi túa ra trên trán, bà không ngừng dùng tay áo lau đi. Bà nhìn nàng, lặng lẽ ngồi đó, trong bộ váy hoa xinh xắn, thanh tú như một tiểu thư khuê các. Bà ngưỡng mộ nói, tình nương số sướng thật, gả cho Tung Vũ, hắn vừa tài giỏi lại vừa chu đáo, về nhà không để con phải động tay vào việc gì. Chẳng bù cho lão nhà ta, ra ngoài kiếm được mấy đồng bạc lẻ đã vênh váo tự đắc, về nhà lại bắt ta hầu hạ, nghe những lời này, lòng tình nương trào dâng những cảm xúc phức tạp. Năm đó, khi Tuân Duẩn Hòa đến Chương gia cầu thân, cả làng đều nói hai người là trai tài gái sắc. Nhưng rồi, danh tiếng của hắn ngày càng vang xa, người ta lại bảo nàng có số hưởng, có phúc đức lắm mới gả được cho hắn. Đến sau này, khi nữ nhi của huyện Thái Gia đến tận cửa sỉ nhục nàng, mắng nàng không xứng với hắn, nàng thậm chí đã hoài nghi cuộc hôn nhân này, sợ một ngày nào đó hắn sẽ thay lòng đổi dạ, để mắt đến một tiểu thư khuê các, một người phụ nữ tài giỏi, gia thế hiển hách hơn nàng, hắn càng tỏa sáng, càng làm nổi bật sự mờ nhạt của nàng. Hắn đi càng xa, nàng càng không thể theo kịp bước chân hắn. Mỗi khi tiễn hắn ra khỏi cửa, nàng đứng trên cầu vòm, nhìn bóng lưng hắn khuất dần, không khỏi tự hỏi, khi nào hắn sẽ trở về? 10 ngày? Nửa tháng? Hay là nửa năm? Hoặc là sẽ không bao giờ trở về nữa rồi, mọi chuyện diễn ra đúng như nàng lo sợ, còn việc thành thân với Từ Khoa thì lại khác. Hắn không có tài trí hơn người, gia cảnh lại bình thường, nên chẳng ai muốn gả con gái cho hắn. Sau khi hắn cứu nàng, đã nhiều lần quỳ xuống cầu thân, đối với nàng có thể coi là một lòng một dạ. Mặc dù mẹ chồng không hài lòng vì nàng đã từng kết hôn, nhưng ai quen biết hai người họ đều nói rằng Từ Khoa có phúc lắm mới cưới được nàng, rằng nàng có tướng vượng phu, những năm tháng sống cùng Từ Khoa, nàng chưa bao giờ lo lắng hắn sẽ thay lòng đổi dạ. Bởi vì, sau khi đã trải qua một người đàn ông như Tung Duẩn Hòa, làm sao nàng có thể thực sự yêu một ai khác được nữa? Nàng chẳng qua chỉ là lựa chọn một cuộc sống yên ổn, bình dị mà thôi, bình luận, ôi chao, đúng là hôn nhân mà không có tình yêu thì chỉ là sự thỏa hiệp thôi. Mà đôi khi, sự yên bình lại là điều xa xỉ nhất. Không biết rồi tình nương sẽ lựa chọn thế nào đây? Chờ hồi sau phân giải nha. Chương 438, nàng quay lưng lại, vội vã lau đi giọt nước mắt chực trào, vị trà đắng ngắt nơi cuốn họng chẳng thể nào át đi vị cay xè trong tim. Đó là vì chàng giỏi hơn ta, giọng nàng khẽ run, cố giữ một nụ cười nhạt nhòa trên môi, cả thôn Tú Thủy này, ai mà chẳng ngợi khen chàng, bóng chiều đổ dài trên hiên nhà, nhuộm một màu vàng úa lên vạn vật. Bà Tử già ngồi bệt dưới gốc đa đầu làng cười hiền hậu với nàng, nụ cười móm mém ẩn chứa bao trải nghiệm tháng năm. Cô nương ngốc ạ, bà Thủ Thỉ, không giỏi giang cũng có cái tốt của nó đấy, sau vài câu chuyện phiếm với bà lão, nàng lững thững trở về căn nhà nhỏ cạnh bên. Trong nhà, Duẩn Hòa đã tỉnh giấc. Hắn ngồi đó, bên cạnh con gái đang say giấc nồng, bàn tay nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt nan, xua đi cái nóng oi ả của buổi trưa hè. Ánh nắng chiều gay gắt hắt qua song cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt bầu bĩnh của nha đầu, lấm tấm mồ hôi. Hắn khẽ lấy chiếc khăn tay nhỏ lau đi những giọt mồ hôi trên trán con. Nàng lặng lẽ vào buồng, lục tìm một chiếc áo lót bằng lụa trà trắng mềm mại, rồi nhẹ nhàng giúp con gái cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi ra, thay cho con chiếc áo mới. Bàn tay Dũng Hòa vô thức đưa ra định giúp nàng, nhưng nàng khẽ né tránh, dùng cánh tay mình ngăn lại. Một mình nàng, cẩn thận tỉ mỉ thay y phục cho con, ánh mắt hắn dõi theo nàng, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Thương tiếc nàng, hay oán hận nàng, hắn cũng chẳng thể phân biệt rõ ràng. Nhanh nhẹn thật, giọng hắn chua xót, xem ra nàng quan tâm đến hai đứa con của Từ gia kia lắm nhỉ. Tên Từ Khoa đó có giúp gì cho nàng không? Lời nói ấy như lưỡi dao sắc bén, cứa vào trái tim nàng những vết thương rỉ máu. Nàng biết, nha đầu vốn hiếu động, chỉ cần nàng rời mắt một lát, con bé đã có thể chạy ra sân nghịch đất, biến chiếc áo trắng tinh thành một tác phẩm nghệ thuật đầy buồn lầy. Vừa mắng yêu, nàng vừa bế con vào nhà tắm rửa sạch sẽ. Mỗi lần như vậy, thức ăn trên bếp lại bị cháy khét. Hắn biết rõ nàng đã vất vả thế nào, bởi khi xưa, chỉ cần có hắn ở đó, hắn sẽ chẳng bao giờ để nàng phải động tay vào việc nhà, mọi chuyện của nha đầu đều do hắn một tay chăm sóc, còn Từ Khoa, so với Dũng Hòa, quả thật thua kém quá nhiều. Chuyện con cái, trừ khi có vú nuôi, còn lại đều do nàng, người làm mẹ, phải lo toan gánh vác. Lời hắn nói, một là châm biếm nàng đã chọn một người chồng không bằng hắn, hai là châm biếm nàng đối với hai đứa con riêng kia kiên nhẫn hơn so với con gái mình, đời người vốn dĩ chẳng thể vẹn toàn, được cái này thì mất cái kia. Nàng im lặng, không muốn tranh cãi, nhưng nàng cũng không để hắn được yên. Nàng cố ý tự giễu mình, ai bảo ta không có số làm thủ phụ phu nhân chứ? Nam nhân đến tay, cuối cùng cũng bị người khác cướp mất, nói rồi, nàng quay lưng bước đến bên cửa sổ, nhấp một ngụm trà. Ở nơi hắn không nhìn thấy, nàng lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đang trực trào, câu nói ấy như một nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào tim hắn. Mọi cảm xúc trên khuôn mặt hắn đều tan biến, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ, dây dứt không nguôi. Một lúc lâu sau, hắn hít một hơi thật sâu, giọng khàn đặc, chuyện của hai chúng ta, cuối cùng vẫn là ta có lỗi với nàng. Nàng khẽ cười nhạt, một nụ cười chua xót, tiếng cãi và đánh thức nha đầu. Cô bé nhíu mày, ngơ ngác nhìn cha và mẹ, hắn nhìn con gái, nở một nụ cười dịu dàng. Nha đầu nghe tiếng cũng quay người lại nhìn con. Nha đầu lớn lên xinh xắn, hai má phúng phính như quả đào chín mọng, đôi mắt đen lấy, sáng ngời. Nụ cười của con, y hệt Vân Tê. Nhìn nụ cười ấy, tim nàng và hắn lại nhói lên, mắt đỏ hoe, nàng rót một chén nước, nhẹ nhàng đút cho con uống. Nha đầu uống nước nào, nha đầu lật người ngồi dậy, ừng ực uống hết chén nước, rồi hôn một cái lên má mẹ, sau đó lại ngã vào lòng cha, dụi đầu vào cầm hắn làm nũng, trái tim Dũng Hòa như tan chảy nhìn dáng vẻ đáng yêu của con gái, tầm mắt nàng bỗng nhòe đi. Nàng không có lỗi với Dũng Hòa, điều duy nhất nàng có lỗi, chính là với nha đầu. Nha đầu ôm cha một lúc, rồi lại quay sang chỉ tay ra ngoài cửa sổ, bà nữ, con bé muốn đến nhà bà nữ chơi. Tình nương bế con lên, định đi. Chương 439, nương tử, dừng bước. Giọng hắn trầm thấp vang lên, kéo nàng về thực tại. Tuân Dũng Hòa lấy từ trong tay áo ra một xấp ngân phiếu, màu trắng bạc lấp lánh dưới ánh chiều tà. Ngày mai chúng ta sẽ vào kinh, có lẽ sẽ không còn cơ hội trở về nơi này nữa. Số ngân phiếu này, nàng hãy mang đến cho bà tử, trong đáy mắt hắn thoáng nét áy náy. Kiếp trước, bàn nữ và bà tử đã vì hắn mà bỏ mạng. Nỗi dây dứt ấy, tự như một tảng đá nghẹn ứ trong tim, khiến hắn không thể nào thanh thản. Nàng nhẹ nhàng đặt nha đầu xuống, đôi tay thon gầy đón lấy xấp ngân phiếu. Bao nhiêu đây? 600 lượng. Hắn đáp, giọng khẽ khàn. Sau khi trừ đi chi phí mua xe ngựa, thuê người, cùng 100 lượng lộ phí vào kinh, số còn lại đều dành cho bà tử. 600 lượng bạc, đủ để bà tử và bà nữ có một cuộc sống ấm no, yên bình ở thôn Tú Thủy đến hết đời. Hắn thầm nghĩ, sau này nếu thành đạt, nhất định sẽ quay về báo đáp những người đồng hương tốt bụng không chút do dự. Nàng gật đầu, dắt nha đầu nhỏ sang nhà bên cạnh. Tiếng cười nói trẻ thơ rộn rã ngoài sân, nàng dịu dàng giải thích ý định của mình, rồi đặt xấp ngân phiếu vào đôi tay run run của bà tử. Bác gái, lên núi săn bắn nguy hiểm lắm. Sau này, đừng để phụ thân bàn nữ vào rừng nữa. Cầm số tiền này, bác lên trấn làm chút vốn liếng buôn bán nhỏ. Nàng khuyên nhủ, giọng chân thành. Phụ thân bàn nữ quanh năm sống bằng nghề săn bắn. Cứ vài ngày, ông lại vào rừng sâu tìm kiếm con mồi, và lồng thú đổi lấy chút tiền trang trải cuộc sống. Dù không giàu sang, nhưng cả nhà cũng đủ ăn đủ mặc. Thế nhưng, hai tháng trước khi thôn Tú Thủy xảy ra biến cố, ông đã mãi mãi không trở về. Bà Tử đau khổ vào rừng tìm kiếm, chỉ nhặt được một mảnh vải rách tả tơi. Mẹ con bà gào khóc thảm thiết, nỗi đau như xé nát tim gan, bà Tử một mực chối từ, nhưng nàng kiên quyết trao tận tay. Đêm đó, khi thu dọn hành lý, ngoài chiếc trâm ngọc mẫu thân để lại, nàng đem toàn bộ của hồi môn cho bà Tử, tính ra cũng gần 200 lượng bạc. Nàng còn viện cớ rằng mình mơ thấy điềm báo, khuyên bà Tử nhất định không được để phụ thân bà nữ lên núi nữa. Bà Tử rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào đồng ý. Đêm khuya, bà lụi cụi chuẩn bị mấy chiếc bánh kẹp thịt nóng hổi, luộc thêm vài quả trứng gà, gói ghém cẩn thận để phu thê nàng mang theo ăn dọc đường. Sáng hôm sau, cả gia đình tung dũng hòa rời Giang Lăng, lên xe ngựa hướng thẳng kinh thành. Hành trình từ Giang Lăng đến kinh thành kéo dài hơn nửa tháng. Trên đường đi, Tung Dũng Hòa thường xuyên xuống xe thăm hỏi các sĩ tử, đến các thư viện địa phương để gây dựng thanh thế. Hai vợ chồng ít khi trò chuyện, không khí giữa họ luôn gượng gạo, xa cách. Mãi đến ngày 16 tháng 7, họ mới đặt chân đến kinh thành phồn hoa. Tung Dũng Hòa thu xếp cho hai mẹ con ở lại một khách điếm nhỏ. Nha đầu lần đầu tiên đến một đô thị sầm uất, không hề sợ hãi mà mở to đôi mắt đen lấy, tò mò ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Thấy con bé thích thú, tình nương dắt con ra phố dạo chơi. Với kinh nghiệm từ kiếp trước, nàng không hề tỏ ra bỡ ngỡ, ngược lại còn ung dung, thản nhiên như một tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé. Không biết Tung Dũng Hòa đã dùng những thủ đoạn gì, đến chiều tối ngày 20 tháng 7, hắn đưa hai mẹ con đến trước khi vương phủ. Nàng đứng sững trước căn nhà cũ nát, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Sao lại ở đây? Kiếp trước, khi Tung Dũng Hòa mua căn nhà này, nó đã được sửa sang lại, qua mấy lần sang tay. Nhưng giờ đây, căn nhà vẫn giữ nguyên vẻ hoang tàn, đổ nát ban đầu. Nàng không hiểu tại sao hắn lại chọn nơi tồi tàn này làm nơi dừng chân. Tung Dũng Hòa liếc nhìn nha đầu đang ngơ ngác, rồi chỉ tay về phía Hy Vương phủ bên cạnh, khẽ nói, vì con bé Bùi Mộc Hành của kiếp trước đã chứng minh, hắn là bến đỗ tốt đẹp nhất cho Vân Tê. Hắn là thái tử đương triều, kết hôn nhiều năm mà không hề có tai tiếng, đủ để thấy phẩm hạnh và tâm tính hơn người. Tung Dũng Hòa vô cùng hài lòng về chàng rể này. Đời này, hắn muốn gần quan được ban lộc, nhất định phải thay nha đầu định đoạt người con rể tương lai. Nghe những lời này, nàng hiếm khi không phản bác. Một nam nhân có thể vì Vân Tê mà đối đầu với cả triều đình, quả thực không có gì đáng chê trách. Khi mua căn nhà này, Tung Dũng Hòa đã sai người dọn dẹp qua loa. Tuy cũ nát, nhưng vẫn có hai gian sương phòng tạm bợ để ở trong thời gian ngắn. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi ẩm mốc của tường vôi cũ kỹ và mùi hương thoang thoảng của hoa dại mọc dại ven đường. Nàng lặng lẽ nhìn căn nhà, trong lòng dâng lên một nỗi buồn man mác. Liệu cuộc sống ở kinh thành có thực sự là một khởi đầu mới, hay chỉ là một vòng luẩn quẩn khác của số phận? Chương 440. Đêm tĩnh mịch, trăng lơ lửng trên cao, soi bóng hai người trong căn sương phòng nhỏ cạnh chính sảnh. Vân Tê bé bỏng, lạ chỗ, chập chờn trong giấc ngủ. Một tiếng mèo hoang vọng lại, con bé giật mình bật dậy, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn quanh. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt bầu bĩnh. Con bé nhận ra mẹ đang say giấc bên cạnh, còn cha đâu rồi? Một bóng hình cao lớn đổ dài trên chiếc ghế mây đối diện giường. Cha! Tiếng gọi khẽ khàn đánh thức Tuân Dưỡng Hòa. Hắn vội vã ngồi thẳng dậy, bắt gặp ánh mắt ngây thơ của con gái. Bấy lâu nay, hắn luôn đợi đến khi con bé ngủ say mới dám thiếp đi trên ghế. Đây là lần đầu tiên bị Vân Tê bắt gặp, con bé nghiêng đầu nhìn cha, rồi lại nhìn mẹ, đôi mắt ngấn nước. Tình nương khẽ vỗ về con, giọng nói dịu dàng. Vân Tê sao thế? Sợ à? Sợ thì vào lòng mẹ ngủ nhé. Vân Tê không đáp, đôi má phúng phính bỗng phồng lên đầy quyết tâm. Con bé vỗ mạnh tay xuống giường, ánh mắt kiên định nhìn Tuân Dũng Hòa. Cha, ngủ, một mệnh lệnh ngắn gọn nhưng chứa đựng bao nhiêu tình cảm. Tình nương thoáng buồn, khẽ vuốt mái tóc rối của con rồi quay mặt đi, giấu đi nỗi lòng. Tuân Dũng Hòa cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Đối diện với ánh mắt kiên quyết của con gái, hắn không chút do dự bước lên giường, ôm Vân Tê vào lòng. Được, Vân Tê ngủ trong vòng tay của cha, ngày trước, con bé vẫn thường rút vào vòng tay hắn mà ngủ ngon lành. Hắn ôm con bé vào lòng, một tay gối sau đầu, ánh mắt dịu dàng hướng về phía tình nương. Nàng vẫn nằm quay lưng về phía hắn, lặng lẽ, để lại cho hắn một bóng lưng cô đơn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng. Sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng họ lại được nằm chung trên một chiếc giường, ở giữa là cô con gái bé bỏng thơm mùi sữa. Hôm đó, Tung Dũng Hòa được nghỉ ngơi. Bùi Mộc Hành từ sớm đã đến Tung phủ. Hắn diện một chiếc áo choàng màu xanh đậm, chất liệu lụa ống ả làm nổi bật làn da trắng mịn. Tuân Dũng Hòa càng nhìn càng thấy hài lòng về chàng rể tương lai. Ông đích thân xuống bếp nấu cho hắn một bữa sáng, sau đó bảo hắn ra ngoài chơi một lúc. Chơi ở đây, không ai khác chính là chơi cùng Vân Tê Bùi Mộc Hành bí mật sai người múc một thùng bùn từ ao nước gần đó, dặn dò quản gia Tuân Phủ. Quản gia hiểu ý, cho đào một cái hố nhỏ trong sân. Vân Tê đi đôi ủng nhỏ, thích thú nhảy nhót trong hố bùn lầy lội, tình nương chiều con gái hết mực, chỉ cần con bé vui vẻ là được, nhưng vẫn nghiêm khắc dặn dò, chỉ được nhảy, không được nghịch tay. Nàng luôn nghiêm khắc với Vân Tê hơn Tuân Dũng Hòa. Con bé có thể trèo lên đầu cha, nhưng không bao giờ dám cãi lời mẹ. Khi Bùi Mộc Hành được dẫn đến sân sau, hắn thấy Vân Tê đang hăng say nhảy nhót trong hố bùn, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Hắn đứng cách xa 10 bước, ngắm nhìn từ xa. Trong lòng không hiểu tại sao Tuân Sư không dạy hắn học chữ, mà lại bắt hắn đến đây chơi đùa. Thân hình nhỏ bé của hắn đứng trên bậc thềm ngoài hoa sảnh, ngước mắt nhìn trời, bắt đầu lẩm nhẩm kinh thi. Vân Tê đang nhảy nhót thì xoay người lại, bắt gặp Bùi Tam Ca. Đôi mắt nhỏ vô thức liếc nhìn phía sau hắn, nhưng không thấy ai cả. Con bé thất vọng dừng lại, lon ton chạy về phía hắn. Bùi Mộc Hành ngửi thấy mùi bùn đất nồng nặc, vội lùi lại 2 bước. Vân Tê cũng không có ý định tiến lại gần, dừng lại ở khoảng cách 5 bước, chống nạnh hỏi hắn, đại ca và nhị ca đâu? Bùi Mộc Hành nhìn Vân Tê tinh nghịch, bỗng thấy đau đầu. Họ vào cung rồi, sau này sẽ không đến Tuân gia nữa. Vân Tê ngơ ngác, chưa hiểu rõ ý hắn. Sau một hồi, con bé mới lờ mờ nhận ra, đôi môi nhỏ nhắn méo máu như sắp khóc. Hắn ghét nhất là con bé khóc, vội vàng ai một tiếng, đừng khóc. Vân Tê nín bặt, đôi mày thanh tú nhíu lại, giọt lệ long lanh chực trào ra khỏi hàng mi cong vút. Đôi mắt to tròn đen lấy ướt át, đáng yêu đến nhường nào. Bùi Mộc Hành nhớ lại lời dặn của mẫu thân, vội vàng lấy chiếc khăn tay thêu tinh xảo và một viên kẹo đưa cho Vân Tê. Vân Tê nhìn thấy kẹo, khóe miệng lập tức nở nụ cười tươi rói, đưa bàn tay nhỏ trắng nõn ra. Bùi Mộc Hành liếc thấy ngón tay con bé dính đầy bùn đất, ghét bỏ lắc đầu. Do dự một lát, hắn cắn răng ra lệnh, há miệng ra. Chương 441, thân ảnh bé xíu của nha đầu trao về phía trước, miệng nhỏ nhắn đỏ au hé mở, đôi mắt đen lấy như hắc diệu thạch lấp lánh, ngước nhìn hắn đầy chờ đợi. Bỗng dưng, Bùi Mộc Hành thấy muội muội tuy tinh nghịch nhưng thật đáng yêu. Hắn nhẹ nhàng xé lớp giấy mỏng bọc ngoài, cẩn thận đặt viên kẹo vào miệng nha đầu. Nha đầu cắn một miếng, vẻ mặt thỏa mãn nhai nhóp nhép, ánh mắt lại không rời khỏi bàn tay trái đang nắm chặt của hắn nơi cất giữ cả một nắm kẹo lớn mà mẫu thân đã chuẩn bị. Nha đầu nhìn kẹo, đôi mắt ánh lên vẻ thèm thuồng khó giấu. Nó nhớ rất rõ, trước kia vì giật đồ chơi của bạn mà bị mẫu thân đánh đòn, mẫu thân đã dạy nó, dù thế nào cũng không được phép lấy đồ của người khác. Nha đầu bị đau nhớ đời, giờ chỉ dám ngước mắt long lanh nhìn hắn, giọng điệu đầy mong chờ, Tam ca, nha đầu khóc, Tam ca có cho kẹo không? Hắn thật thà gật đầu, ta không thích ai khóc cả. Lời còn chưa dứt, đôi môi nhỏ nhắn của nha đầu đã méo máu, Tam ca, nha đầu sắp khóc rồi, mau cho kẹo đi. Bùi Mộc Hành cứng họng. Không chỉ vậy, buổi học hôm ấy, nha đầu cứ nằng nặc đòi ngồi chung bàn với hắn. Nhớ lời mẫu thân dặn, hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng mười mấy viên kẹo cũng bị nha đầu dụ dỗ ăn sạch. Đến lúc đó, nha đầu mới ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn nữa. Hắn không hiểu, rõ ràng không có kẹo nha đầu vẫn có thể đọc sách tử tế, vậy tại sao mẫu thân lại cho kẹo làm gì? Hôm sau, Bùi Mộc Hành không ngoan hơn, vừa đến đã đưa hết kẹo cho nha đầu. Quả nhiên, nha đầu không còn quấn lấy hắn nữa, hắn cũng có thể yên tâm đọc sách. Từ xa, Tuân Dũng Hòa chứng kiến cảnh tượng này mà chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Cứ thế, nửa tháng trôi qua trong yên bình, nha đầu mỗi ngày đều có kẹo ăn, Bùi Mộc Hành thì chuyên tâm đọc sách. Có qua có lại mới toại lòng nhau, nha đầu đôi khi còn chia sẻ cho Bùi Tam ca một ít đồ ăn vặt của mình. Nhưng đáp lại tấm lòng của nha đầu, Tam ca chỉ lạnh lùng, ta không thích ăn vặt. Hắn sợ đồ ngọt làm gián đoạn việc đọc sách của hắn. Nha đầu ngơ ngác nhìn Tam ca, có lẽ cảm thấy Tam ca này thật sự vô vị, chẳng vui vẻ như đại ca và nhị ca. Thế là nha đầu cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa. Đêm hôm đó, sau bữa tối ấm cúng, Tuân Dũng Hòa dắt nha đầu ra sân sau dạo mát. Nha đầu ngồi thu lưu trên chiếc ghế nhỏ, vẻ mặt ủ rũ, đôi mắt nhỏ ánh lên nỗi buồn mang mát. Nha đầu sao vậy con? Tuân Dũng Hòa dịu dàng hỏi. Nàng vừa giúp bà tử già dọn dẹp chén đũa xong, đang định rửa tay rồi uống trà. Nha đầu chậm rãi quay người lại, chống cằm nhìn phụ thân, giọng điệu nghiêm túc. Nha đầu vô vị quá, nha đầu muốn có đại ca. Ở thôn Tú Thủy, nha đầu có rất nhiều bạn bè. Hôm nay ăn cơm nhà này, mai lại sang nhà khác chơi đùa, ngày nào nha đầu cũng vui vẻ. Từ khi đến kinh thành, mọi thứ dần trở nên nhàm chán. Trước đây còn có Bùi gia Đại Lang và Nhị Lang làm bạn, giờ chỉ còn lại một Bùi Mộc Hành khô khan, nha đầu thực sự rất cô đơn. Tuân Dũng Hòa nhận ra mình đã lơ là nhu cầu có bạn chơi của nha đầu. Xót xa, hắn ôm con gái vào lòng, nha đầu ngoan, đại ca và nhị ca lớn rồi, phải đọc sách, con hiểu không? Nha đầu tủi thân nhìn hắn, nhà đầu muốn có đại ca của riêng mình. Mẫu thân sinh thêm một đại ca nữa đi, câu nói vừa dứt, Tình Nương bên kia liền sặc trà, ho khan không ngừng. Tuân Dưỡng Hòa khẽ cắn môi, một lúc lâu không nói gì, sau một hồi im lặng, hắn kiên nhẫn khuyên nhủ nha đầu, con là trưởng nữ của phụ thân và mẫu thân, là đứa con đầu lòng, con không thể có đại ca được, vậy nha đầu muốn. Nước mắt nha đầu lã chả tuôn rơi, Tuân Dưỡng Hòa hiểu rõ, nha đầu muốn không phải là đại ca, mà là bạn chơi, là đệ đệ, muội muội trước mặt Tình Nương, hắn không tiện giải thích điều này, chỉ nhẹ nhàng hỏi, chơi với Tam ca không vui sao? Nha đầu lắc đầu ngoài ngoài, Tuân Dưỡng Hòa nhức đầu. Cố gắng suy nghĩ từ góc độ của một tiểu cô nương, hắn lại hỏi, Tam ca lớn lên đẹp trai như búp bê sứ trong tranh Tết, hắn đẹp như vậy, nha đầu không thích sao? Nha đầu trừng mắt nhìn hắn, nha đầu nhìn cha, ý là, phụ thân mới là người đẹp nhất, nha đầu chỉ cần nhìn phụ thân là đủ rồi. Một mặt, Tuân Dưỡng Hòa cảm thấy con gái mình thật biết nịnh nọt, mặt khác, hắn lại lo lắng cho mối quan hệ giữa nha đầu và Bùi Mộc Hành, hắn tiếp tục dụ dỗ nha đầu, phụ thân là phụ thân, Tam ca ca là Tam ca ca. Tam ca ca là đứa trẻ đẹp nhất trong số các đứa trẻ, nha đầu có vẻ không hiểu sự so sánh này, quay sang hỏi mẫu thân, phụ thân đẹp trai hơn hay Tam ca ca đẹp trai hơn, câu hỏi này quả là một thử thách khó khăn cho Tình Nương. Chương 442, hắn liếc nhìn nàng, một cái liếc mắt tưởng chừng như vô tình, nhưng trong không gian tĩnh lặng, nó lại mang theo một tầng ý vị sâu xa, nhất là khi đi kèm với câu nói vừa rồi. Nàng biết, trong tim nàng, không ai có thể sánh bằng hắn. Nhưng nàng không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, vòng tay ôm lấy nha đầu từ trong vòng tay ấm áp của hắn, khẽ nói, nha đầu của ta là đẹp nhất, nha đầu rút vào lòng nàng, cảm nhận sự yêu thương vô bờ bến, bé con ôm chặt lấy cổ mẹ, trao tặng một nụ hôn thật keo lên má nàng, hắn dõi theo bóng lưng hai mẹ con đang nô đùa, ánh mắt thoáng nét dịu dàng, tựa như mặt hồ thu gợn sóng lăn tăn dưới ánh trăng. Ngày 10 tháng 4, phủ Tề Thái phó rộn ràng mở tiệc mừng thọ lão phu nhân. Tuân Dưỡng Hòa, tên tuổi đang nổi như cồn trong triều, cũng có tên trong danh sách khách mời. Hắn là tân quý trước mặt hoàng đế, kẻ mà các thế gia vọng tộc tranh nhau kết giao. Sau kỳ thi đình, người ta đồn đại về vị trạng nguyên trẻ tuổi này như một vị thần giáng thế, bảo rằng dung mạo hắn sánh ngang Phan An, tài năng hơn cả Tào Tử Kiến. Vô số khuê các tiểu thư nô nức kéo đến, chỉ để được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của chàng trạng nguyên. Nàng của kiếp trước vốn không mặn mà với những buổi tiệc tùng, nhưng bây giờ, vì nha đầu, nàng sẵn sàng bước ra ngoài xã giao. Nàng biết, nha đầu sẽ trở thành hoàng hậu, nàng không muốn trở thành gánh nặng cho con. Vì vậy, nàng tỉ mỉ trang điểm, khoác lên mình bộ xiêm y lộng lẫy nhất, dắt tay nha đầu đến phủ thái phó dự tiệc, danh tiếng của hắn vang dội đến đâu, chức quan cũng chỉ có vậy. Sau khi nàng dắt con vào bái thọ, liền được an bài ngồi ở hoa sảnh, nơi những đóa hoa khoe sắc rực rỡ, ở đây, nàng gặp lại Tưởng phu nhân, người quen thuộc nhất của nàng từ kiếp trước. Hai người vừa gặp đã tâm đầu ý hợp, hàn huyên không dứt. Tưởng phu nhân còn bảo nhi tử Tưởng Ngọc Hà dắt nha đầu đi chơi. Đến cuối tiệc, Tưởng phu nhân có việc phải về trước, nàng cũng định dắt nha đầu ra về. Nhưng giữa chừng, nàng cảm thấy hơi khó chịu trong người, liền bảo bà tử già dắt con ra xe ngựa chờ, còn nàng vào nhà xí giải quyết. Bước ra khỏi nhà xí, nàng đi qua một hành lang hẹp. Bên ngoài hành lang là hồ nước rộng lớn của phủ thái phó. Xa xa, nàng nhìn thấy những hành lang gỗ bao quanh hồ, người người qua lại tấp nập, và rồi, trên một cây cầu đá trắng, một bóng người đặc biệt nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn. Chỉ thấy nam nhân ấy, áo bào phấp phới trong gió, đứng trên cầu, dáng vẻ ung dung, nhã nhặn, quý phái. Hắn nói cười tự nhiên, thoải mái. Cảnh tượng ấy vốn dĩ rất đẹp mắt, cho đến khi nàng nhìn thấy đối diện hắn còn có một người, một nữ tử xinh đẹp, đoan trang. Nàng ta mặc một bộ cung trang màu hồng nhạt, mái tóc búi cao, cài trâm ngọc, khuôn mặt đầy đặn như trăng rằm, khí chất cao quý, không tầm thường. Hắn quay lưng về phía nàng, nên nàng không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn, nhưng nàng thấy rõ người nữ tử kia đang nở nụ cười tươi tắn, nói năng lưu loát, dường như rất thân quen với hắn. Trong lúc nàng còn đang nghi hoặc về thân phận của người nữ tử ấy, thì từ thủy tạ gần đó vọng lại tiếng bàn tán xôn xao của các nữ tử, nhìn kìa, đó chẳng phải là tân khoa trạng nguyên lang sao? Người đứng trước mặt hắn là ai vậy? Nàng họ Chương, mọi người gọi là Chương nương tử, xuất thân từ một đại tộc ở Hà Bắc, gia đình nhiều đời làm quan, thảo nào, Chương tỷ tỷ tài sắc vẹn toàn, cũng chỉ có nàng ta đứng trước mặt Tuân Trạng Nguyên mà không hề lép vế. Này này này, đừng nói bậy, ta nghe nói Trạng Nguyên lang đã cưới vợ sinh con rồi à? Tuân Dưỡng Hòa đã cưới thê tử rồi sao? Trời ạ, vậy thì phải là một nữ tử quốc sắc thiên hương như thế nào mới xứng với tài năng của chàng Trạng Nguyên chứ? Chương 443, những lời xì xào bàn tán cứa vào tim nàng, mỗi câu mỗi chữ như nhát dao khoét sâu thêm vết thương lòng. Nàng không nhớ mình đã rời khỏi Tề phủ bằng cách nào, chỉ biết rằng trong lòng ngực lúc thì trào dâng một thứ dung nham nóng bỏng thiêu đốt, lúc lại lạnh lẽo trống rỗng như rơi vào hầm băng. Trên xe ngựa trở về, nhà đầu nhỏ đã thiếp đi trong vòng tay bà Tử. Bà Tử thấy sắc mặt nàng tái nhợt khác thường, lo lắng hỏi han. Nàng gượng gạo nặn ra một nụ cười, giọng nói khàn khàn, chắc là do đồ ăn không hợp, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi. Ông con vào lòng, nhìn khuôn mặt bầu bỉnh phảng phất hương sữa, nàng mới cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng nỗi bất an vẫn bủa vây, ký ức u ám về sự chèn ép của con gái huyện Thái Gia năm xưa ùa về. Tuân Dũng Hòa vốn định đích thân đón nàng và con gái, nhưng giữa đường lại bị nữ quan của hoàng đế giữ lại. Sự chậm trễ này khiến hắn lỡ mất xe ngựa của Tuân Phủ. Vừa ra khỏi cửa, hắn lập tức thúc ngựa đuổi theo. Nhưng ngựa của hắn vẫn nhanh hơn xe, hắn đành về phủ chờ đợi. Mãi một khắc sau, bóng dáng chiếc xe quen thuộc mới xuất hiện, nàng ôm con, lạnh lùng bước xuống xe khi bà Tử vén rèm. Tuân Dũng Hòa vội vàng tiến đến đón con, nàng né tránh, lướt qua hắn, bước thẳng về phòng. Hắn nhìn theo bóng lưng cô đơn của nàng, khẽ nhíu mày, chiều muộn hắn mới từ hoàng cung trở về, lại tranh thủ dạy dỗ Bùi Mộc Hành. Đến tận giờ dậu, hắn mới có thể trở về sân sau dùng bữa. Nha đầu đã lớn, tự mình cầm bát thìa ăn ngon lành. Hắn vừa ăn vừa ân cần lau mồ hôi trên trán cho con gái ngốc, có ai tranh ăn với con đâu, ăn từ từ thôi. Rồi ánh mắt hắn dừng lại trên nàng. Thấy nàng gần như không gấp thức ăn, hắn lo lắng hỏi, nàng sao vậy? Không khỏe à? Nàng không thèm nhìn hắn, hờ hững đáp, hôm qua ta gặp ác mộng, có chút lo lắng cho phụ thân. Hắn dịu giọng an ủi, ta đã phái người đi tìm ông ấy rồi, sau này sẽ đón ông ấy về kinh. Chuyện của Văn Quốc Công và Bùi Tuần, hắn đã sớm biết rõ và có sự chuẩn bị. Nàng im lặng gật đầu, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi hắn. Sự thờ ơ của hắn khiến nàng nghẹn ứ trong lòng. Nàng đặt đũa xuống, đứng dậy nói, ta no rồi. Nàng che miệng chạy ra khỏi phòng ăn, đến hiên sau thoáng đãng. Con suối nhỏ róc rách chảy, xoa dịu phần nào tiếng gió gào thét trong lòng nàng. Nàng ôm chặt lấy cột hành lang, nhắm nghiền mắt, kiếp trước, Từ Khoa cũng đã từng nạp thiếp. Nàng nhớ rõ cảm giác lúc đó, không phải chua xót, ghen tuông, mà là toan tính, là trách nhiệm. Đó là trách nhiệm níu giữ cuộc hôn nhân, là sự lựa chọn của nàng năm xưa, hiện tại cũng vậy. Nàng ở lại đây vì con gái, vì muốn bù đắp cho nha đầu. Nhưng nỗi buồn trong tim không thể nào che giấu. Tuân Dũng Hòa vốn là người tinh tế, nhạy cảm, hắn đặt đũa xuống, lặng lẽ đi theo nàng. Nhìn thấy nàng ôm cột hành lang cố nén tiếng khóc, hắn đau lòng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu muốn sống tốt, có gì thì phải nói ra, đừng cứ ôm mãi trong lòng. Nghe những lời này, một ngọn lửa giận vô danh bùng lên trong lòng nàng. Nàng quay phắt lại, cười lạnh lùng, người nói muốn sống tốt với ta sao? Ta còn tưởng ngươi không biết chứ? Đã gần một năm rồi, hắn luôn hờ hững, lạnh nhạt, nghe giọng điệu châm biếm của nàng, hắn biết có chuyện chẳng lành. Nhớ lại việc nàng tức giận sau chuyến đi Tề Phủ, hắn đoán nàng đã nghe được những lời đồn đại. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, hỏi, có phải có người nói gì về nàng không? Vậy còn nữ nhân hôm nay là sao? Vừa nói ra, nàng đã hối hận. Nàng cắn môi quay mặt đi, trong đáy mắt Tuân Dũng Hòa thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi nhanh chóng bừng tỉnh. Hắn nhìn nàng, trong lòng dâng lên niềm vui khó tả, thậm chí là sự thỏa mãn. Gần một năm gặp lại, hai người cứ mãi ngượng ngùng xa cách. Hôm nay, cuối cùng cũng đã có thể phá tan bức tường ngăn cách này. Đôi khi, một chút ghen tuông lại là gia vị tuyệt vời cho tình yêu, phải không các bạn? Có lẽ Tuân Dũng Hòa đang thầm cảm ơn những lời đồn đại kia đấy. Chương 444, hắn chắp tay sau lưng, từng bước chậm rãi tiến về phía nàng. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đến độ nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào da thịt. Lòng ngực nàng cũng theo đó mà rộn ràng. Chỉ cần khẽ hít sâu, nàng sẽ lạc vào mùi hương thanh khiết, dịu dàng tỏa ra từ hắn. Nàng ta chỉ là nữ quan chưởng ấn bên cạnh bệ hạ, hôm nay đến truyền đạt ý chỉ của người mà thôi, ngoài ra không có gì khác. Hắn nói, giọng trầm thấp, mang theo sự trấn an dịu dàng. Tình nương, nàng hãy tin ta, kiếp này ta sẽ không bao giờ để lịch sử lặp lại những lời cuối cùng. Hắn cố ý nhấn mạnh, khẽ khàng như một làn gió thoảng qua vành tai nàng, khiến trái tim nàng rung lên khe khẽ. Nàng khép hờ đôi mắt, cố gắng hít sâu một hơi, nhưng trái tim vẫn không ngừng thổn thức. Nàng không đáp lời, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của hắn. Hắn khẽ liếc nhìn chiếc cổ trắng ngần, thong dài của nàng, nơi những sợi tóc mai mềm mại loa xoa. Một nụ cười khẽ nở trên môi hắn. Tình nương, nàng đang ghen, đúng không? Gương mặt nàng thoáng ửng hồng, có chút ngượng ngùng, cũng có chút giận dỗi. Nàng vội vàng đưa tay che đi đôi má đang nóng bừng. Hận dỗi nói, không không có, chàng treo hoa ghẹo nguyệt đâu phải chuyện ngày một ngày hai, thiếp đã sớm quen rồi. Nàng cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, nhưng trong lòng lại trào dâng một nỗi chua xót khó tả. Nàng là nữ nhân, làm sao có thể không nhận ra ánh mắt si mê, ẩn chứa bao tình ý kín đáo mà nữ quan kia dành cho hắn. Dù nàng ta đã cố gắng che giấu, nhưng làm sao qua được đôi mắt tinh tường của người đang yêu hắn. Nhìn đôi vai nàng khẽ rung lên, trong nàng lúc này thật nhỏ bé, cô đơn như cành liễu yếu ớt, chờ vơ giữa gió chiều. Bỗng nhiên, lòng hắn trào dâng một cảm giác xót xa. Quá khứ hãy để nó ngủ yên, hắn thầm nghĩ. Hắn đưa hai tay ra, muốn ôm nàng vào lòng. Nàng dường như đoán được ý định của hắn, vội vàng lùi lại một bước, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn hắn. Bao nhiêu uất ức, dồn nén trong lòng nàng bấy lâu nay, như vỡ hòa, tung dũng hòa, ta hận chàng. Nước mắt nàng chực trào ra, giọng nói nghẹn ngào, chúng ta vốn dĩ không nên ở bên nhau. Ta không có tài cán gì, cũng chẳng phải xuất thân danh gia vọng tộc. Ta không xứng làm thủ phụ phu nhân, càng không xứng đứng bên cạnh chàng, vị trạng nguyên lang tài hoa ngời ngời. Nàng nghẹn ngào, cố gắng kìm nén tiếng nấc. Nếu không phải vì nha đầu, ta đã chẳng muốn ở lại nơi này, ta chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên, không tranh giành, không đấu đá. Ta không muốn bị người khác sỉ nhục, không muốn mỗi ngày đều sống trong lo sợ, đứng trên đầu cầu ngóng trong bóng chàng, lo lắng chàng sẽ không trở về. Nàng nghiến răng, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, chàng nói ta hận chàng vì đã bỏ rơi nha đầu, nhưng thật ra, ta hận chàng đã tái giá với Từ Khoa. Chàng muốn ta ở vậy nuôi con, 15 năm sau chờ chàng tỉnh ngộ, quay đầu lại tìm mẹ con ta, đúng không? Nhưng dựa vào cái gì chứ, Tung Dũng Hòa? Nàng đau đớn thốt lên, giọng khản đặc vì khóc quá nhiều. Dựa vào cái gì mà chàng muốn ta trở về bên chàng, ta liền phải nghe theo. Ta nói cho chàng biết, ta không muốn theo chàng. Ở bên Từ Khoa, ít ra ta còn có được sự bình yên, không phải lo lắng chuyện bị người khác chèn ép. Còn chàng thì sao? Nữ nhi của huyện Thái Gia năm xưa đã sỉ nhục ta không biết bao nhiêu lần, hôm nay lại thêm một nữ quan, ngày mai không biết còn có công chúa nào nữa không, đợi nha đầu lớn thêm chút nữa, khi đã yên bề gia thất với vương phủ, chúng ta sẽ hòa ly. Nàng kiên quyết nói, giọng đứt quãng, ta không xứng với chàng hãy đi tìm một người xứng đáng hơn đi. Hắn nhìn nàng khóc đến không thành tiếng, lòng đau như cắt. Đây là lần đầu tiên hắn nghe những lời này từ nàng, mỗi một câu chữ như những mũi kim sắc nhọn đâm vào tim hắn. Giờ đây, hắn mới nhận ra, trong lòng nàng đã chất chứa biết bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu sợ hãi. Cái bóng ma do nữ nhi của huyện Thái Gia năm xưa gây ra, đến tận bây giờ vẫn chưa hề tan biến. Hắn run rẩy đưa tay ôm lấy nàng, đôi mắt đỏ hoe vì xót xa. Tình nương, nàng đột ngột dùng hết sức đẩy hắn ra, thân hình nhỏ bé lảo đảo lùi về phía sau. Với chút sức lực yếu ớt của nàng, làm sao có thể thoát khỏi vòng tay hắn. Hắn ôm chặt lấy nàng, kéo nàng vào lòng, tình nương, đừng khóc nữa, tất cả là lỗi của ta. Năm xưa, người nhặt chiếc yếm của nàng là ta, người đến cầu thân cũng là ta đã trêu chọc nàng. Tình nương không có lỗi, là ta đã không bảo vệ được nàng. Kiếp này sẽ không như vậy nữa. Hắn siết chặt vòng tay, ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, đau đớn nói, hôm nay, trong tiệc rượu, quả thực có không ít người hỏi ta về chuyện hôn sự. Ta đã tuyên bố rõ ràng, ta đã có thê tử, đã có con, và cả đời này ta chỉ có một mình nàng ấy, không rời không bỏ, vĩnh viễn không nạp thiếp. Nàng dường như không nghe thấy những lời hắn nói, ra sức giãy giụa. Hắn dứt khoát kéo nàng sát vào tường, cúi xuống chiếm lấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng. Nàng giật mình, cố gắng kháng cự, nhưng hơi thở đã bị hắn nuốt trọn. Hai tay nàng bị hắn giữ chặt sau lưng, hoàn toàn bất lực. Bạn có thể bấm chuông để nhận thông báo truyện mới nha. Chương 445, không được bắt nạt cha. Tiếng non nớt của nha đầu vang lên, kéo tình nương về thực tại, cắt ngang nụ hôn nồng cháy tưởng chừng như vô tận. Mặt nàng đỏ bừng, vội vàng ngồi thẳng dậy, xấu hổ nhìn con gái nhỏ đang nhíu mày. Ra sức kéo vạt áo mình như thể nàng là kẻ xấu đang ức hiếp phụ thân. Ai mà ngờ được, khoảnh khắc ái muội vừa bùng cháy đã bị con bé dập tắt không thương tiếc. Nhưng mấy ai biết rằng, hai ngày trước, chính nàng đã từng bị hắn bắt nạt đến mức không dám đối diện. Hồi tưởng lại, nàng khẽ thở dài, gió nhẹ mơn man qua khung cửa sổ, mang theo chút hương hoa thoang thoảng từ khu vườn sau phủ. Ánh trăng mờ ảo giác bạc lên mái hiên, hắt những vệt sáng nhạt nhòa xuống hành lang vắng. Đêm đó, sau bao nhiêu giận hờn, sau những dằn vặt khôn nguôi, hắn đã ôm chặt nàng vào lòng. Nụ hôn của hắn vừa mạnh mẽ cuồng nhiệt, vừa dịu dàng ân cần, như ngọn lửa thiêu đốt mọi rào cản, mọi phòng bị trong nàng. Hắn cuồng nhiệt chiếm lấy nàng, gặm nhấm cánh môi nàng như muốn nàng khắc ghi tên hắn vào tận sâu thẳm con tim. Hàng phòng ngự kiên cố bao lâu nay cứ thế sụp đổ dưới sự tấn công dồn dập của hắn. Tình nương chìm đắm trong nụ hôn triền miên, lý trí dần tan biến, chỉ còn lại những rung động nguyên sơ, những khát khao thầm kín trỗi dậy. Đến khi nhận ra, nàng đã hoàn toàn bị hắn chinh phục, mềm nhũn trong vòng tay hắn, giọng hắn khàn đặc, hơi thở nóng rực phả vào tai nàng, "Tình nương, trong lòng nàng có ta không? Có phải vẫn luôn có ta không?" Nàng biết rõ cái vẫn luôn ấy mang ý nghĩa gì. Nó là lời thề ước, là sự chờ đợi, là tình yêu nàng chôn giấu suốt bao năm tháng. Nước mắt trào ra, nàng khẽ ừ một tiếng, như trút bỏ gánh nặng ngàn cân. Hắn ôm chặt nàng hơn, nụ hôn càng thêm sâu sắc, như muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách, cho những tổn thương nàng đã phải gánh chịu hai ngày sau đêm nồng nhiệt đó. Tình nương cố gắng giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng ai tinh ý đều nhận ra sự băng giá trong đáy mắt nàng đã tan đi ít nhiều. Nàng biết, những sóng gió kiếp trước đã rèn giũa nên một tình nương ung dung, tự tại hơn. Nàng không còn lo sợ hắn trăng hoa ong bướm, mà chỉ đơn giản là muốn trút bỏ chút hờn giận trẻ con còn sót lại. Hôm nay, hắn từ Hàn Lâm viện trở về, sau khi kiểm tra bài vở của hai đứa trẻ ở sân trước, liền tìm đến nàng ở sân sau. Nàng đang cầm cuội bên khung thêu, ánh mắt ngước lên chạm phải ánh nhìn ấm áp của hắn, vành tai bỗng nóng bừng. Trên tay nàng là chiếc áo rộng đang dần hoàn thiện, rõ ràng là dành cho hắn. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, tự rót chén trà, ngắm nhìn nàng tỉ mẩn theo từng đường kim mũi chỉ. Hai ngày qua, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về những lời nàng nói. Nàng vốn dĩ dịu dàng, điềm tĩnh, không hề giống Vân Tê mạnh mẽ cuộc cường. Những năm tháng làm phu thê kiếp trước, hắn chỉ mãi mê đèn sách, bỏ bê nàng cô đơn lẻ bóng, trách sao nàng không bất an, lo lắng, tình nương, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nơi này không phải thôn Tú Thủy nhỏ bé. Trước kia ta mãi mê công danh, ít khi ở bên cạnh nàng. Nhưng bây giờ khác rồi. Triều chính đối với ta không còn là gánh nặng. Mỗi ngày, sau khi xong việc ở Hàn Lâm viện, ta sẽ về phủ. Ta muốn ở bên cạnh mẹ con nàng. Hắn siết nhẹ tay nàng, ánh mắt kiên định, sau này, khi ta được điều về phía nam nhậm chức, nàng cũng phải đi cùng ta. Hắn muốn mang nàng đi khám phá thế giới rộng lớn, để nàng mở mang tầm mắt, để lòng nàng được tự do, an nhiên. Hắn hiểu rằng, để thê tử sánh bước cùng mình, đó là trách nhiệm của một người chồng. Kiếp trước, họ đã bỏ lỡ quá nhiều, kiếp này, hắn nhất định phải bù đắp cho mẹ con nàng. Và cho cả chính bản thân hắn nghe những lời chân thành từ đáy lòng hắn, mắt nàng đỏ hoe, lặng lẽ gật đầu. Chiếc áo rộng đã gần như hoàn thành. Nàng vũ phẳng áo, nhẹ nhàng nói, đến đây, mặc thử xem có vừa không. Hắn đứng dậy, dang rộng vòng tay để nàng khoác áo lên người. Nàng cẩn thận chỉnh sửa, thấy kích thước vừa vặn, liền cởi ra. Vừa thu dọn giỏ kim chỉ, một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng giật mình quay lại. Hắn đã bế nàng lên, đặt ngồi trên chiếc bàn cao, nàng liếc nhìn ánh sáng ban ngày rực rỡ ngoài kia, ngượng ngùng nói, để tối đi. Hắn khẽ cười, giọng nói trầm ấm vang bên tai nàng, tối còn phải ngủ cùng nha đầu. Vừa dứt lời, hắn đã cúi xuống hôn nàng. Hai người trao nhau nụ hôn nồng nàn, say đắm. Bỗng, nàng cảm thấy vạt áo bị ai đó kéo kéo. Lần đầu còn không để ý, nhưng khi cảm giác ấy càng lúc càng mạnh, nàng giật mình ngồi thẳng dậy, và chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra. Nha đầu, con gái bé bỏng của nàng, đang nhíu mày trừng mắt, tay nhỏ bé ra sức kéo vạt váy nàng, như muốn bảo vệ cha khỏi kẻ bắt nạt mang tên tình nương. Chương 446. Bí mật nhỏ và nụ hôn vụng về hai người vội vàng tách nhau ra, ngồi ngay ngắn lại như không có gì xảy ra. Họ khẽ hắn giọng, cố gắng xua đi bầu không khí ngượng ngùng. Nàng đỏ mặt, chẳng biết giải thích với nha đầu thế nào, chỉ dám liếc xéo hắn một cái. Hắn thì tỏ ra bình thản hơn nhiều, nhẹ nhàng nói, nha đầu, không phải mẫu thân bắt nạt phụ thân đâu, là hai người nghịch ngợm quá đi. Nha đầu bỗng chống nạnh, ra vẻ người lớn dạy dỗ họ. Cái từ nghịch ngợm ấy khiến cả hai cứng họng, không biết nói gì hơn. Cứ mỗi khi ai đó làm điều gì khiến nha đầu không vui, nàng sẽ dùng từ này để trách móc, biết rằng giải thích cũng vô ích, họ đành im lặng thu dọn bãi chiến trường. Hắn nghi mặt nhìn nha đầu, dặn dò, dù là phụ thân bắt nạt mẫu thân, hay ngược lại, nha đầu cũng không được kể cho ai biết, nhớ chưa? Nha đầu ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu chuyện gì. Hắn hạ giọng, dỗ dành, nếu nha đầu kể cho người khác, phụ thân sẽ rất xấu hổ. Nha đầu đâu muốn phụ thân buồn, đúng không? Nha đầu nửa tin nửa ngờ gật đầu. Nàng lúc này đã đỏ bừng mặt, vội lấy một viên kẹo đưa cho nha đầu, đánh trống lảng để nàng ra ngoài. Nha đầu vừa nhai kẹo ngọt, vừa tung tăng trở lại sảnh ngang. Bùi Mộc Hành vẫn ngồi ngay ngắn bên bàn, miệt mài viết chữ. Nàng tò mò ghé sát lại, hỏi, Tam ca, mẫu thân của huynh có bắt nạt phụ thân huynh không? Bùi Mộc Hành ngẩng đầu, nhìn nha đầu bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, không có, nha đầu nghe vậy liền xị mặt xuống, buồn rầu nói, nhưng mà mẫu thân ta vừa mới cắn phụ thân ta đó. Bùi Mộc Hành lộ vẻ kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, sư mẫu là người dịu dàng, nho nhã, sao có thể cắn người khác được, cắn như thế nào? Hắn bán tính bán nghi hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn của nha đầu thoáng bối rối. Suy nghĩ một lát, nàng nghiêng người tới, ngây ngô áp đôi môi nhỏ nhắn, mát lạnh của mình lên môi hắn, rồi cắn nhẹ một cái, là cắn như thế này nè. Bùi Mộc Hành hoàn toàn đơ người, hơi thở ngọt ngào, mềm mại phả vào sống mũi hắn. Cảm giác đau nhói nhẹ nhàng lan tỏa trên môi. Bùi Mộc Hành còn chưa kịp định thần, đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nha đầu lơ lửng ngay trước mắt, giọng nói non nớt vang lên, là cắn như thế này đó. Đồng tử của Bùi Mộc Hành run rẩy. Cảm giác ẩm ướt, dính dính của nước bọt trên môi trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung, một ngọn lửa giận bừng bừng bốc lên từ bụng, lan đến tận trán, nha đầu, hắn nghiến răng ken két, giọng nói đột ngột cao vút, khiến nha đầu giật mình lùi lại một bước, ngơ ngác nhìn hắn, dạ, thân hình nhỏ nhắn, thon dài của Bùi Mộc Hành căng thẳng đến mức cứng đờ. Nhớ lại lần trước lỡ tay ném muội muội ngã xuống đất, khiến muội muội khóc lóc thảm thiết, hắn cố gắng kìm nén cơn giận. Khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó đến gần như méo mó. Hắn vội vàng rút chiếc khăn tay từ trong tay áo, lau mạnh môi, rồi ôm lấy chồng sách vở, không thèm quay đầu lại mà bỏ đi. Nha đầu nhìn theo bóng lưng giận dữ của Tam ca, ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bóng dáng Bùi Mộc Hành khuất dần sau hành lang dài. Bỗng nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, quay phắt lại, trừng mắt nhìn nha đầu, chuyện vừa rồi chuyện cắn ta, không được kể cho ai biết. Nói xong, hắn biến mất hút, nha đầu ngơ ngác ồ một tiếng, bị cắn, rất mất mặt sao, thảo nào phụ thân không cho nàng kể chuyện này, sau này không cắn nữa là được. Nha đầu chẳng để bụng, quay người ra khỏi sảnh, đến giữa sân. Ở đó có một chiếc ghế bập bênh hình con ngựa nhỏ, là món đồ chơi mà hắn cẩn thận làm cho nàng. Nàng trèo lên xe ngựa, thích thú lắc lư, cưỡi ngựa, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Lát sau, hắn từ bên trong bước ra. Hắn ra sân trước xem hai đứa trẻ thế nào, trong sảnh ngang không thấy bóng dáng Bùi Mộc Hành đâu, chỉ thấy nha đầu đang gà gật trên chiếc ghế bập bênh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của nàng ửng hồng như ráng chiều, hàng mi dài, dày như chiếc quạt khẽ rung động dưới ánh nắng. Dáng ngủ của nàng thật ngoan ngoãn, đáng yêu. Hắn tiến lại gần, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt đuôi tóc của nha đầu, khẽ hỏi, nha đầu, Tam ca ca đâu rồi? Nha đầu vô thức trả lời, đi rồi, hắn làm xong bài tập rồi à? Nha đầu hé mở đôi mắt, lười biếng nhìn phụ thân, nha đầu cắn hắn đi rồi. Hắn kinh ngạc hỏi lại, còn cắn hắn à? Sao lại cắn Tam ca ca? Còn cắn hắn ở đâu? Nha đầu ngây thơ đáp, giống như mẫu thân cắn phụ thân vậy. Chương 447, hắn sững sờ, suýt chút nữa đã phục hết cả nước bọt. Khụ khụ. Hắn lấy tay che miệng, ho sặc sụa mấy tiếng, dường như phổi sắp nổ tung. Khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, nhìn tiểu nha đầu trước mặt mà vừa buồn cười vừa dở khóc dở méo, còn bé ngốc này. Hắn khẽ khàng dùng ngón tay chọc vào trán nàng, rồi cuối cùng bế bổng cô bé đang mơ màng đi về phía sân sau, sau này không được cắn người khác như vậy nữa, nghe chưa? Dù là ai cũng không được, hiểu chưa? Tiểu nha đầu ồ một tiếng. Vậy sao mẫu thân lại có thể cắn người, hắn? Chuyện này, thật khó mà giải thích cho rõ ràng, may mắn là tiểu nha đầu mau quên, thấy quản gia đang cầm một bó hoa tươi, liền reo lên thích thú, trượt khỏi vòng tay hắn, chạy về phía quản gia, quên bẵng mọi chuyện vừa rồi. Bên này, Bùi Mộc Hành ôm sách trở về Thanh Huy Viên, đặt sách xuống rồi vội vàng gọi Trần Ma Ma chuẩn bị nước. Trần Ma Ma thấy sắc mặt hắn không ổn, liền lo lắng hỏi, Tam công tử, người sao vậy? Bùi Mộc Hành nghiêng mặt, đáp bằng giọng lạnh lùng, không có gì, rõ ràng là đang cố. Gắn kìm nén cơn tức giận, đừng thấy Bùi Mộc Hành còn nhỏ tuổi, lại là người rất có chủ kiến. Trần Ma Ma cũng không dám làm trái ý hắn, vội vàng đi lấy một chậu nước. Bùi Mộc Hành khoát tay ra hiệu bà lui ra, sau đó dùng nước rửa mặt liên tục, đến nỗi da môi suýt bị chà xát đến rác mới chịu dừng. Tuân sư là người nho nhã, đoan trang, sao lại có thể dạy dỗ ra một tiểu thư tinh nghịch như vậy chứ? Vân Tê thật sự quá tinh nghịch rồi, Bùi Mộc Hành thầm nghĩ trong lòng. Không lâu sau, Hi Vương Phi cho người gọi hắn đến Cẩm Hòa Đường dùng bữa. Bùi Mộc Hành cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc đến Cẩm Hòa Đường. Để tránh bị Hi Vương Phi phát hiện, hắn cúi gằm mặt xuống, cũng không nói chuyện với ai. Hai vị ca ca ngồi đối diện, ủ rũ nói về bài tập trong cung nặng nề, sau đó lại ngưỡng mộ nhìn hắn, Tam đệ, hôm nay nha đầu có ngoan không? Đệ có bắt nạt muội ấy không? Tiểu nha đầu kia thật sự nghịch ngợm. Bùi Mộc Tương lo lắng Tam đệ nhân lúc Tung Dũng Hòa không có ở đây sẽ ghét bỏ muội muội. Bùi Mộc Hành nghe những lời này, một bụng tức nghẹn ứ nơi cổ họng, không nói nên lời. Ca ca trước nay vẫn luôn bảo vệ muội muội hết mực, hắn cũng chẳng thèm tranh cãi, chỉ lạnh lùng đáp, không có bắt nạt nàng. Nhị ca Bùi Mộc Cảnh tinh mắt, liếc thấy khóe môi Bùi Mộc Hành có vẻ ửng đỏ, liền nghi hoặc hỏi, tam đệ, môi đệ làm sao vậy? Bị ngã à? Ừm. Hắn ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc đến mức không ai nghi ngờ. Hy Vương Phi ngồi trên cao nghe vậy, lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hôm nay, cảm xúc của nhi tử có vẻ khác thường, giọng nói cũng trầm buồn, không còn tràn đầy sức sống như mọi ngày. Sau bữa ăn, bà gọi nhi tử đến Đông Thứ Giang, Bùi Mộc Hành cố ý đứng cách xa mấy bước, Hy Vương Phi hiện đang mang thai, đi lại bất tiện, ngồi trên giường vẫy tay gọi hắn, lại đây, để mẫu thân xem vết thương của con, hắn làm sao chịu được, chỉ cụp mắt hỏi mẫu thân còn có chuyện gì dặn dò không? Con còn phải đi đọc sách, Hy Vương Phi lườm hắn một cái, tuổi còn nhỏ đã tỏ ra người lớn, suốt ngày chỉ biết đọc sách. Con còn nhỏ, là lúc vui chơi. Nói cho mẫu thân biết, hôm nay có chơi với nha đầu không? Bùi Mộc Hành hít một hơi thật sâu, trong lòng đã vô cùng bực bội. Ai cũng bênh vực nha đầu, rõ ràng người bị bắt nạt là hắn, nhưng hắn cố gắng kìm nén, bị người khác cắn dù sao cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, hắn cũng không có ý định nói cho Hy Vương Phi biết, chỉ ầm ừ, có chơi, con còn cho kẹo nữa. Hy Vương Phi thấy nhi tử mặt mày khó chịu, liền hỏi, môi làm sao vậy? Hắn cố gắng giữ vẻ mặt bình thản đáp, không cẩn thận bị ngã. Hy Vương Phi cười khúc khích, con từ 2 tuổi đã đi vững, đến tuân phủ đọc sách mà còn ngã được sao? Mẫu thân không tin đâu, khai thật đi, có phải bị nha đầu cắn không? Bùi Mộc Hành ngạc nhiên nhìn mẫu thân, sao người biết? Hy Vương Phi vui vẻ, thật sự là nha đầu cắn con à? Hắn im lặng, mặt mày tối sầm, Hy Vương Phi cười đến nghiêng ngả, hắn nhìn mẫu thân vui vẻ như vậy, lại không biết trút giận vào đâu, rốt cuộc hắn có phải là con ruột không nữa? Chương 448, mầm non trong gió xuân sau buổi vui đùa ồn ả, Hy Vương Phi dịu dàng gọi ta lại gần. Bà nắm lấy cánh tay ta, ánh mắt nghiêm túc như muốn truyền đạt điều gì đó quan trọng, con trai, lại đây. Mẫu thân có chuyện muốn nói với con, ta miễn cưỡng bước tới, trong lòng vẫn còn vương vấn những trò đùa vừa rồi. Hy Vương Phi vuốt ve cánh tay ta, giọng nói ân cần, hành nhi của chúng ta có phải là một tiểu nam tử hán không? Ta gật đầu, trong lòng có chút khó hiểu, vậy thì, dù nha đầu kia có cắn con cũng phải có trách nhiệm với con bé. Sau này, phải xem nha đầu như người nhà, yêu thương, che chở cho con bé, hiểu chưa? Ta ngơ ngác nhìn mẫu thân, trong đầu còn mông lung về cái trách nhiệm kia. Tuy nhiên, nhìn chung, ta cảm thấy việc này chẳng có gì tốt đẹp cả. Ta nhíu mày, vẻ mặt không giấu nổi sự khó chịu. Hy Vương Phi liếc nhìn ta, đôi mắt hiền từ nay lại mang chút nghiêm khắc. Nha đầu đã hôn con còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Ta vội vàng đính chính, là cắn. Hy Vương Phi cười trừ, không quan tâm đến sự khác biệt nhỏ nhặt đó, cũng là hôn. Ta bực bội đến nỗi vành tai đỏ ửng. Tóm lại, Hy Vương Phi chốt lại, sau này chăm sóc nha đầu là trách nhiệm của con. Ta cảm thấy mẫu thân quả thật có chút khó hiểu. Ta cúi chào rồi vội vã rời đi. Tuân Dũng Hòa với vai trò hàng lâm biên tu chỉ được ở kinh thành nửa năm. Để tiến xa hơn, con đường duy nhất là ra ngoài đảm nhận chức vụ ở địa phương, tích lũy kinh nghiệm. Hắn đã nắm bắt thời cơ, chỉ ra những sai sót trong chính sách thuế của Giang Nam và xin chỉ dụ được đến đó. Ngày hắn lên đường, cả Hy Vương phủ đều đến tiễn. Phụ thân dẫn ta đến, ánh mắt đầy ẩn ý, như muốn ta theo chân hắn. Dũng Hòa, con phải sớm trở về kinh thành. Hành nhi của chúng ta còn trông cậy vào Dũng Hòa chỉ bảo. Hy Vương Phi lại níu tay nha đầu, không muốn rời xa, ta thực sự không nỡ xa nha đầu. Hay là hai mẹ con cứ ở lại kinh thành đi. Tình nương cười, đáp lời, có cơ hội, nhất định con sẽ trở lại. Hy Vương Phi cúi xuống, lén lút đưa cho nha đầu một nắm kẹo. Giọng bà như lời thì thầm, trên đường, lén ăn một chút thôi, đừng ăn nhiều kẹo sâu răng. Nha đầu cười tiếc mắt, nhanh nhẹn giấu kẹo vào túi, thỉnh thoảng liếc nhìn phụ thân và mẫu thân. Tuân Dũng Hòa và tình nương chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy. Hy Vương Phi vội vàng ra hiệu cho ta, hành nhi, mau đến tạm biệt muội muội đi. Ta khó khăn lắm mới rời mắt khỏi Tuân Dũng Hòa để nhìn sang nha đầu. Hôm nay nha đầu mặc một chiếc váy màu hồng phấn, khoác bên ngoài là áo choàng sa tanh có viền lông mềm mại. Tiết trời xuân vẫn còn se lạnh, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng như đóa hoa. Nàng đang bận rộn giấu kẹo, trong túi đã đầy ắp, trong tay còn nắm mấy viên, nắm tay nhỏ xíu siết chặt, đôi mắt to tròn long lanh nhìn ta. Tam ca ca, để lại một ít kẹo cho nha đầu ăn khi trở về nhé. Ta lạnh lùng gật đầu, liếc nhìn Tuân Dũng Hòa rồi dặn nha đầu, không được nghịch ngợm, không được làm phiền phu tử. Nha đầu biểu môi, có vẻ không vui, ta đâu có nghịch ngợm. Hy Vương vui vẻ ôm bụng cười, ngồi xuống nhìn hai đứa trẻ, hỏi ta, hành nhi, có phải con không nỡ xa muội muội không? Ta tha thiết. Nhìn Tuân Dũng Hòa, con không nỡ xa phu tử. Phụ thân vỗ nhẹ vào đầu ta, rồi nói với Dũng Hòa, Dũng Hòa, cứ mang nó đến Giang Nam đi. Nha đầu nghe vậy, liền cuống quýt chạy đến bên cạnh Dũng Hòa, lắc đầu ngoài ngoại, cha, đừng mang Tam ca ca đi. Mang đại ca ca đi, ta vội quay mặt đi, trong lòng có chút không nói nên lời. Ngày mùng 3 tháng 2, đoàn xe của Tuân gia lên đường về phương Nam. Trên suốt chặng đường, nha đầu hát những bài ca vui vẻ, dường như không hề bận tâm đến nỗi buồn chia ly. Thi thoảng, Dũng Hòa lại dắt tay nha đầu cưỡi ngựa, thỉnh thoảng lại ôm nàng ngồi trong xe. Đến gần Thông Châu, nha đầu buồn ngủ, Dũng Hòa giao nàng cho bà vú già, rồi một mình vào xe. Khi bước vào, hắn thấy tình nương đang lấy tay che miệng, sắc mặt nhợt nhạt. Hắn nhíu mày, nàng làm sao vậy? Bị sốc xe à? Nàng quay mặt đi, tựa trán vào thành xe, lắc đầu, không sao. Hắn nhận ra ánh mắt nàng có chút né tránh, liền ngồi gần, nhẹ nhàng đỡ lấy vai nàng, khẽ hỏi, tình nương, nàng có chuyện gì giấu ta sao? Hắn quả thật quá nhạy bén, mà nàng lại không giỏi nói dối. Nàng rụt rè ngước mắt lên nhìn hắn, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Hắn thấy gò má nàng đỏ bừng, muốn nói rồi lại thôi, trong lòng bồn chồn, nói đi, có phải nàng rất khó chịu không? Đôi tay mềm mại của nàng đặt lên vai hắn, cúi đầu xấu hổ, ta có rồi. Chương 449, sao thế? Giọng hắn có chút sững sờ, buộc miệng thốt ra câu hỏi. Nàng, tình nương của hắn, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ trừng, vẻ sốt ruột hiện rõ, chàng còn hỏi được câu đó nữa sao? Hắn, dù sao cũng không phải kẻ khờ khạo, thoáng ngây người rồi bừng tỉnh. Một niềm vui sướng vỡ òa, ánh lên trong đáy mắt, thật, thật sao, tình nương, nàng lại mang thai, giọt máu của hắn đang lớn dần trong bụng nàng. Con gái nhỏ của hắn sắp có thêm anh, thêm chị em ruột thịt, sẽ không còn phải cô đơn lẻ bóng như kiếp trước nữa. Bàn tay ngọc ngà khẽ đặt lên bụng, một cái gật đầu nhẹ nhàng thay cho vạn lời. Hắn không kìm nén được nữa, vòng tay ôm chặt lấy nàng, siết nàng vào lòng. Nàng mới biết thôi à, giọng nàng khẽ run, có chút ngập ngừng, đã mấy ngày rồi. Hàng mày hắn trao lại, một thoáng trách móc, sao nàng không nói cho ta biết sớm hơn. Nàng khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ gió thổi bay. Nếu thiếp nói sớm, chàng có để thiếp ở lại kinh thành không? Lời này như mũi tên nhỏ, bắn thẳng vào tim hắn. Nàng muốn đi theo hắn về phương Nam, nàng không muốn rời xa hắn dù chỉ một bước. Nói xong, nàng ngượng ngùng, không dám ngước nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn như được lấp đầy bởi dòng nham thạch nóng bỏng, một cảm xúc mãnh liệt, trào dâng. Hắn khẽ chạm lên vầng trán mịn màng của nàng, giọng nói thì thầm, dịu dàng, tình nương ngốc nghếch, dù ta có đi đâu, cũng sẽ không bao giờ rời xa mẹ con nàng. Xe ngựa lọc cọc lăn bánh, chẳng mấy chốc đã đến Thông Châu. Hắn vội vàng đổi sang thuyền, để nàng được thoải mái hơn. Hắn tất bật chăm sóc con gái nhỏ, lại ân cần lo lắng cho nàng, chẳng phút nào ngơi tay. Đến Kim Lăng, dù công việc bộn bề, hắn vẫn dành thời gian dắt con gái đi dạo phố phường, mua cho nàng cả xe đồ chơi, vòng ngọc, trâm cài sặc sỡ. Con bé vui vẻ chơi đùa quên cả trời đất, nhanh chóng kết bạn mới. Hình bóng Bùi Tam ca đã sớm tan biến vào hư vô ở Hy Vương phủ. Kể từ ngày gia đình họ Tuân rời đi, phủ đệ trở nên ảm đạm như những đóa cà tím héo hon sau trận sương giá. Hy Vương phi ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm tính toán xem con gái nhỏ của mình đã đến đâu rồi, trong lòng lo lắng không nguôi ngoai. Bùi Mộc Tương và Bùi Mộc Cảnh hôm đó không kịp về tiễn con bé, hai huynh đệ cứ thế khóc sưng cả mắt. Ngay cả Bùi Mộc Hành cũng thường xuyên đứng ngẩn ngơ nhìn về phía Tuân phủ, trong lòng mang một nỗi mất mát khó tả. Cánh cổng lớn của Tuân phủ vẫn rộng mở đón hắn. Sách vở của hắn vẫn còn nguyên trong thư phòng, những vị thúc thúc tốt bụng vẫn cho phép hắn đến đọc sách. Hắn một mình ngồi trong sảnh ngang, lật dở từng trang, bên tai vẫn là tiếng gió lay xào xạc, chỉ thiếu tiếng cười giòn tan của ai kia. Trước đây, Vân Tê thỉnh thoảng lại cầm cọng có đuôi chó chọc ghẹo hắn phiền phức không chịu nổi. Giờ đây, người đi nhà trống, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến nao lòng. Bùi Mộc Hành tròn 5 tuổi, Hy Vương xin chỉ cho hắn vào cung đọc sách. Cứ thế, ngày qua ngày, năm qua năm, hắn ngày càng trở nên trầm ổn, chín chắn, tâm tư của hắn dần đặt vào việc học hành, phấn đấu, tìm cách lấy lòng hoàng tổ phụ. Năm 7 tuổi, hắn lại một lần nữa đẩy lui sứ thần Đại Ngột, được hoàng đế khen ngợi. Hoàng đế ban thưởng cho hắn một trang viên. Hy Vương phi vui mừng không xiết, vuốt về mái tóc hắn nói, mẫu thân sẽ giữ lại cho con cưới vợ. Hắn lạnh lùng quay mặt đi, không chút kiên nhẫn, còn đã viết thư cho Vân Tê chưa? Chưa, ánh mắt hắn lạnh băng. Những bức thư hắn gửi đi, chưa bao giờ nhận được hồi âm. Vậy thì hắn viết để làm gì? Hơn nữa, hắn bây giờ đã có muội muội ruột thịt là Bùi Mộc Sang, hắn không cần muội muội của người khác nữa. Chương 450. Gánh kỳ vọng và những chồi non nảy lộc bên Tuân phủ, sau 8 tháng mong chờ, tình nương đã hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Tuân Dũng Hòa đặt tên con là Tuân Vân Tranh, dồn hết tâm huyết, ấp ủ hy vọng biến con thành người tài giỏi, gánh vác gia đình, làm chỗ dựa vững chắc cho con gái sau này. Nhưng ông trời trêu ngươi, Vân Tranh chẳng thừa hưởng được chút phẩm chất tốt đẹp nào của cha. Thằng bé đích thị là một công tử bột chính hiệu, lười biếng đến tận xương tủy. Hễ có thể nằm thì nhất định không ngồi, có thể ngồi thì nhất định chẳng đứng. Nếu không nhờ khuôn mặt giống tình nương như đúc, Tuân Dũng Hòa đã lôi con ra đánh cho một trận mỗi ngày trái ngược với ông bố hay cằn nhằn, nha đầu lại vô cùng yêu thương em trai. Vân Tranh trước mặt cha thì uể oải, nhưng hễ thấy tỷ tỷ là lại trở nên hoạt bát lạ thường, ngoan ngoãn nghe lời răm rắp. Hai chị em như một đôi chim én nhỏ, tô điểm cho thành kim lăng thêm phần tươi đẹp, năm nha đầu lên sáu, một người khách không ngờ tới đã xuất hiện Chương lão gia tử, hóa ra ông cũng đã trọng sinh, còn sớm hơn cả Tuân Dũng Hòa nửa năm. Sau khi sống lại, việc đầu tiên ông làm là tìm kiếm con gái và con rể. Thật không ngờ lại tìm thấy Tuân Dũng Hòa ở Kim Lăng. Nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau hạnh phúc, ông còn gì mà không hiểu. Ký ức về những tháng ngày cô đơn ở Tuân Phủ kiếp trước ùa về, khiến ông hối hận khôn nguôi vì gia đình ly tán. Lần này, Chương lão gia quyết tâm nghe theo mọi sự sắp xếp của con rể. Ông đã nếm trải nỗi đau mất mát ở kiếp trước, nên chẳng còn gì để phản đối. Ông vui vẻ giao lại gánh nặng gia tộc cho Tuân Dũng Hòa, còn mình thì an nhàn chăm sóc cháu ngoại. Cảnh tượng năm xưa ở Tuân Phủ, khi tranh giành Nam Nam, lại một lần nữa tái hiện. Chương lão gia muốn dạy cháu gái học y, Tuân Dũng Hòa kiên quyết không chịu, tình nương cũng đồng lòng phản đối, nàng là con gái, học y không tốt cho danh tiếng. Cứ để nàng sống yên ổn, là một tiểu thư khuê các là đủ rồi. Chương lão gia cười khẩy, tiểu thư khuê các thì có gì hay? Không có bản lĩnh thì làm sao đứng vững được? Hơn nữa, ta đâu có bắt nó ra ngoài hành nghề. Học được chút kiến thức, lúc cần dùng đến chẳng phải tốt hơn sao? Cuối cùng, ông dùng một câu nói khiến Tuân Dũng Hòa phải suy nghĩ. Người đã gặp nha đầu 6 tuổi của ta chưa? Câu hỏi khiến Tuân Dũng Hòa sững người. Vân Tê của kiếp trước, từ năm 4 tuổi đã theo Chương lão gia lang bạc kỳ hồ, hái thuốc, chữa bệnh. Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, mạnh mẽ ấy, liệu họ đã từng thấy chưa? Câu trả lời là chưa. Tuân Dũng Hòa thực sự muốn biết, nha đầu của ông đã sống những ngày tháng như thế nào bên cạnh Chương lão gia. Thế là, mỗi sáng nha đầu theo Chương lão gia đến y quán, ngâm mình trong mùi thuốc bắc, học cách nhận biết dược liệu, chẩn bệnh. Buổi chiều, nàng lại trở về phủ, theo cha đọc sách, học chữ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Tuân Dũng Hòa đã thành công thực hiện chính sách thuế mới ở Giang Nam. Ngân khố quốc gia nhờ đó mà tăng mạnh. Tài năng của ông được hoàng đế trọng dụng, phá lệ thăng chức hộ bộ thị lang, triệu hồi về kinh nhậm chức. Lại một mùa thu nữa đến, Bùi Mộc Hành đã 9 tuổi, lớn phỏng phao như một cây lan ngọc, vừa tuấn tú lại vừa thanh cao. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng tính cách đã điềm đạm, kín đáo, trở thành hoàng tôn được hoàng đế yêu quý nhất. Sau khi cùng hoàng tổ phụ đánh cờ, cậu dẫn Hoàng Duy xuất cung về phủ. Theo lệ thường, Bùi Mộc Hành đến Cẩm Hòa đường thỉnh an mẫu phi. Vừa bước qua cửa Thùy Hoa, cậu đã nghe thấy tiếng ồn ào vọng ra từ hoa sảnh. Hoàng Duy lắng nghe một lúc rồi nói, hình như là tiếng của biểu công tử và biểu tiểu thư Bùi Mộc Hành, với phong thái cao quý, ung dung chậm rãi tiến vào hoa sảnh. Cậu khẽ liếc mắt, thấy dưới bậc thềm tụ tập một đám trẻ con đen nhẽm, biểu huynh Tiêu Băng dẫn theo biểu muội Tiêu Phù cũng có mặt ở đó, hai huynh muội nhà họ Bùi cũng chen chúc trong đám đông. Còn có hai bóng người khuất sau lưng Hy Vương Phi, cậu không nhìn rõ. Trong vườn, Hy Vương dùng rơm rạ làm thành hình người, làm bia tập luyện cho ba đứa trẻ nhà họ Bùi. Những hình nộm rơm được làm rất chắc chắn, bình thường không dễ gì đánh hỏng. Lúc này, tiểu thiếu nữ đứng bên cạnh Hy Vương Phi đang xem rất chăm chú. Bất ngờ, nàng vung một quyền vào tay hình nộm rơm, khiến chiếc tai lìa khỏi đầu, rơi xuống đất. Hy Vương kinh ngạc nhìn cảnh tượng ấy. Nha đầu ngoan, sao con khỏe thế? Nha đầu cười hì hì, giọng nói trong trẻo vang lên. Hy Vương điện hạ, nha đầu có thể theo người học võ không? Hy Vương ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Vân Tê đã phản phất nét thiếu nữ. Ánh mắt ông trở nên dịu dàng, con ngoan, da con mềm thịt con mềm, đừng để bị thương. Chưa dứt lời, cổ áo sau của ông đột nhiên bị ai đó kéo kéo. Hy Vương quay đầu lại, thấy Hy Vương Phi đang nháy mắt ra hiệu cho ông đồng ý, cơ hội ngàn năm có một, sao có thể bỏ lỡ, con dâu, phải bồi dưỡng từ khi còn bé. Chương 451, chỉ cần con không sợ mệt, không sợ khổ. Hy Vương, sau khi nhận được chỉ thị từ ái thê, nhanh chóng thay đổi thái độ, quay sang Vân Tê, nở một nụ cười đầy ẩn ý, con không sợ. Vân Tê kiên định lắc đầu, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Hy Vương trầm ngâm một lát, rồi nói, để ta hỏi ý kiến cha con đã. Nếu cha con đồng ý, mỗi sáng sớm con cứ đến đây, bá bá sẽ dạy con vài chiêu phòng thân, ta không đồng ý. Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện, mọi ánh mắt, bao gồm cả Hy Vương Phi, đều hướng về phía người vừa lên tiếng. Bùi Mộc Hành, ôm một quyển sách dày cộm, đứng trên bậc thềm, dáng vẻ thanh tú như ngọc. Khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng như băng tuyết, đôi mắt phủ một lớp sương mờ, nhìn chằm chằm Vân Tê. 4 năm rồi, anh đã viết không biết bao nhiêu thư, nhưng nàng, một dòng hồi âm cũng không có. Nha đầu vô tâm vô phế như vậy, dạy dỗ chẳng phải là uổng công sao? Bùi Mộc Tương là người đầu tiên phản đối. Này, ngươi ở Tuân phủ đọc sách đến mọc cả đầu rồi à? Bây giờ lại không cho nha đầu học võ ở phủ chúng ta, ngươi sờ tay lên lương tâm mà xem, có thấy ấy nấy không? Thiếu niên kiêu ngạo kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, kiên quyết không nhượng bộ. Hi Vương Phi đang cảm thấy đau đầu vì hai đứa trẻ này, thì Vân Tê đột nhiên chỉ tay về phía Bùi Mộc Hành, ngây thơ hỏi Bùi Mộc Tương, Tương ca ca, hắn là ai vậy? Bùi Mộc Hành đứng hình, Hi Vương và Hi Vương Phi đồng loạt đổ mồ hôi lạnh. Không biết nên tức giận vì con trai mình không có chí tiến thủ, hay nên thương xót cho số phận hẩm hiu của nó nữa. Nha đầu này, vậy mà lại quên mất hắn. Câu nói của Vân Tê như sét đánh ngang tai, khiến Bùi Mộc Hành choáng váng. Khuôn mặt tuấn tú của anh tái mét, rồi dần chuyển sang trắng bệch, cuối cùng là đen kịt lại. Bùi Mộc Tương là người đầu tiên hoàn hồn, ôm bụng cười đến co giật, chỉ tay vào Bùi Mộc Hành, trêu chọc, hắn là Bùi Tam ca của con đó, nha đầu. Con cùng hắn đọc sách bao nhiêu năm trời, chẳng lẽ quên rồi sao? Bùi Mộc Cảnh lại không mấy ngạc nhiên. Anh liếc nhìn khuôn mặt tối sầm của Bùi Mộc Hành, lẩm bẩm, đại ca thật là. Có gì đáng để vui mừng trên nỗi đau của người khác chứ? Nha đầu vừa mới trở về, còn không nhận ra chúng ta kia kìa. 4 năm rồi, lúc đó nha đầu còn bé, không nhớ cũng là chuyện bình thường. Vân Tê ngượng ngùng gãi đầu, hướng về phía Bùi Mộc Hành hành lễ, lâu rồi không gặp, Tam ca vẫn khỏe chứ? Nàng chào hỏi một cách vô tư, hồn nhiên như vậy. Nàng mặc một bộ váy áo dài màu hồng phấn, khoác bên ngoài chiếc áo khoác ngắn màu kem. Tiểu cô nương 8 tuổi, lớn lên mảnh mai, xinh xắn, đã có dáng vẻ của một thiếu nữ dịu dàng, thục nữ. Nụ cười của nàng ngọt ngào như mật, đôi mắt cong cong, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Bùi Mộc Hành nhìn nàng, ngọn lửa giận vô danh đang bùng cháy trong lòng bỗng chốc tắt ngấm. Anh cứ ngỡ nàng sẽ nhớ đến những kỷ niệm xưa cũ, ai ngờ, trong mắt nàng, anh chỉ là một người xa lạ. Cảm giác bất lực dâng trào, như đấm vào một đống bông gòn, dù sao Tam công tử vẫn là Tam công tử, phong độ vẫn còn đó. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, đáp lễ Vân Tê, ta rất khỏe. Phu tử vẫn khỏe chứ, nàng đáp, cha ta khỏe lắm ạ. Nhớ lại lời của Hi Vương, nàng nắm tay Vân Tranh, chuẩn bị cáo từ, Vương gia, nha đầu về hỏi ý kiến cha con đã. Nếu cha con đồng ý, ngày mai con sẽ đến học võ. Hi Vương cười ha hả, được, được. Bên kia, Bùi Mộc Sang và Tiêu Phù níu lấy tay Vân Tê, nũng nịu, đừng vội về mà, tỷ tỷ. Chơi thêm một lát nữa đi, nàng cười, chơi gì nào? Bùi Mộc Sang, mới 5 tuổi, nhanh nhạo đáp, đá cầu ạ. Ba tiểu cô nương cùng nhau chạy đến một khoảng đất trống bên cạnh vườn hoa, bắt đầu chơi đá cầu. Trong đám trẻ, Vân Tranh là nhỏ tuổi nhất, nên các cô nương không cho cậu chơi cùng. Tiêu Băng và Bùi Mộc Tương thì đang hăng say so tài quyền cước với Hi Vương. Chỉ còn lại một mình Vân Tranh đứng bên cạnh Hi Vương Phi, ngờ ngác nhìn xung quanh. Hi Vương Phi ngồi xuống hoa sảnh, gọi Vân Tranh đến ăn hoa quả. Cậu bé không nói một lời, ngoan ngoãn ngồi cạnh bà, thảnh thơi cắn hạt dưa. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót líu lo và tiếng cười đùa của các cô nương vọng lại. Chương 452 bên hiên đình lộng lẫy, Bùi Mộc Hành khẽ khàng ngồi xuống cạnh Hi Vương Phi, chất giọng trầm ấm, cung kính hỏi, mẫu thân, phu tử khi nào thì hồi kinh ạ? Hi Vương Phi mỉm cười hiền từ, ánh mắt tràn đầy yêu thương, hôm kia thầy con mới về đến nhà. Đường xá xa xôi, thầy mệt mỏi nên nghỉ ngơi một ngày. Hôm nay, sư mẫu con dẫn theo nha đầu và Vân Tranh đến phủ chơi, sư mẫu vừa về phủ rồi. Còn nha đầu thì vẫn còn đang chơi ở đây, bấy lâu nay Bùi Mộc Hành bận rộn chốn cung cấm, chuyện nhà cũng ít khi để tâm tới. Hắn vốn là người kín đáo, ít khi để lộ cảm xúc thật ra ngoài. Hi Vương Phi ngắm nhìn con trai, không biết chuyện vừa rồi có khiến hắn phiền lòng hay không, bà nhẹ nhàng an ủi, thời gian trôi nhanh thôi con, đừng để bụng. Cứ ở bên nhau vài ngày là mọi chuyện lại đâu vào đấy, khóe môi Bùi Mộc Hành khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo chút giễu cợt, không rõ là đang tự giễu mình hay giận dỗi ai kia, hắn hờ hững đáp. Vậy tối nay con sẽ đến thỉnh an phu tử. Rồi ánh mắt hắn lướt nhanh về phía Vân Tranh đang ngây ngô bên cạnh Hi Vương Phi, khẽ buông lời, sư đệ quả thật có vài phần ngốc nghếch. Hi Vương Phi trìu mến vuốt ve mái tóc mềm mại của Vân Tranh, giọng nói dịu dàng, đúng vậy, thằng bé đáng yêu như nha đầu hồi bé vậy đó. Con đừng thấy nó ngốc nghếch, nhưng lanh lợi lắm đấy, phụ thân con rất quý nó, quả nhiên không sai. Sau khi Hi Vương thị phạm cho đám trẻ xong, vừa quay người lại đã thấy Vân Tranh chỉ mãi mê ăn uống. Ông liền giơ tay ôm thằng bé vào lòng, cưng chiều nói, thằng nhóc này chẳng giống chút nào với cha nó cả. Vân Tranh nghe vậy, mặt mày nhăn nhó, ra vẻ không muốn nhắc đến phụ thân, còn không thích phụ thân. Hy Vương bật cười ha hả, vậy thì làm nhi tử của ta đi, được ạ, được ạ. Phụ thân Vương gia có cho con kẹo ăn không? Vân Tranh mừng rỡ vỗ tay, chân đá loạn xạ, nhanh như vậy đã muốn đổi cha rồi. Hy Vương Phi và Hy Vương nhìn nhau, dở khóc dở cười. Đến Tuân Dưỡng Hòa còn chưa chắc đã được như vậy, ngay cả Chương Tình Nương cũng không thấy thằng bé thân thiết đến thế, không biết đứa con trai này sinh ra như thế nào nữa. Hy Vương chỉ cần nghĩ đến cảnh Tuân Dưỡng Hòa đau đầu vì con trai cũng đủ thấy buồn cười. Bùi Mộc Hành nhìn vị sư đệ ngốc nghếch này, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đến tối, Hy Vương Phi giữ mọi người ở lại dùng bữa cơm tối. Nhưng nha đầu nhất quyết đòi dắt đệ đệ về phủ. Vân Tranh vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn Hy Vương không nỡ rời, ánh mắt long lanh như muốn cầu xin Hy Vương giữ cậu bé ở lại làm con trai. Hy Vương ông tráng, cảm thấy mình vừa gây ra một chuyện lớn rồi. Chiều tà dần buông, nhà đầu dắt đệ đệ vào chính đường sân sau. Chương Tình Nương đang hầu hạ Tuân Dưỡng Hòa thay triều phục, còn lão gia tử thì ngồi ung dung uống rượu trong phòng ăn ở Tây Sương phòng. Vân Tranh vừa thấy phụ thân ở chính phòng, liền quay người chạy ngay đến bên cạnh lão gia tử. Tuân Dưỡng Hòa thoáng thấy bóng dáng con trai và con gái, nhưng vừa quay lại thì chỉ thấy nha đầu đứng đó, nàng cười tươi rói hành lễ với ông, cha, nha đầu muốn theo Hy Vương Điện hạ học vài chiêu phòng thân, được không ạ? Tuân Dưỡng Hòa nghe vậy liền nhíu mày, học võ rất khổ, cha sợ con không chịu nổi, trong lòng ông, ngoài việc đọc sách ra, nha đầu không cần phải học bất cứ thứ gì khác. Tam tòng tứ đức hay kim chỉ may vá, ông đều không để vào mắt. Ông cũng không nỡ để con gái cầm dao múa kiếm, sợ làm trầy xước đôi tay nhỏ bé của con. Lần này, Chương Tình Nương hiếm khi ủng hộ nha đầu, cứ để con bé học một ít đi, cũng đỡ bị thiệt thòi khi ra ngoài. Tình Nương kiếp trước yếu đuối, không có ai để nương tựa, trong lòng cô luôn ngưỡng mộ những người phụ nữ giỏi giang. Tuân Dưỡng Hòa dù sao cũng rất cưng chiều con gái, chỉ cần nha đầu thích, ông rất ít khi ngăn cản. Suy nghĩ một lát, ông nói, được thôi, học vài chiêu quyền cước cũng tốt, còn hơn là cứ ngồi một chỗ đêm xuống. Bùi Mộc Hành đến thỉnh an Tuân Dưỡng Hòa. Ông đương nhiên là kiểm tra hắn một lượt, phát hiện đứa trẻ này có thiên phú đọc sách, lượng chữ biết được ở tuổi lên chín đã bằng người khác 15-16 tuổi. Kiến giải của hắn cũng vô cùng độc đáo, không hổ là hoàng tôn được nuôi dưỡng dưới gối hoàng đế. Ông rất hài lòng, nhưng cũng đưa ra yêu cầu cao hơn cho hắn, lại một lần nữa giúp hắn liệt kê ra một danh sách sách để hắn củng cố nền tảng. Đối với sự dạy dỗ của Tuân Dưỡng Hòa, Bùi Mộc Hành vô cùng tâm phục khẩu phục. Sau khi kết thúc, hắn đề nghị đến thỉnh an Tình Nương, nhưng ông lắc đầu nói, không cần đâu, sư mẫu con ngủ sớm, để hôm khác đi. Lúc hắn rời đi, trong lòng ôm 5-6 cuốn sách dày cộp, ông trở về sân sau, Tình Nương đang ở Đông Sương phòng dỗ nha đầu ngủ. Ông bước vào nhìn nha đầu đang lim dim, xua tay nói, để ta dỗ con bé ngủ cho. Chương 453. Vòng tay ấm áp nàng, nàng ta cũng từng hầu hạ chàng như vậy sao? Câu hỏi nghẹn ngào của Tình Nương xé toạc màn đêm tĩnh mịch, kéo hắn về thực tại từ những ký ức xa xăm. Đôi mắt nàng đỏ hoe, long lanh như chứa đựng cả một biển trời tâm sự, nhìn hắn đầy mong chờ, đầy bất an. Nhưng để hiểu được câu hỏi ấy, có lẽ ta phải quay ngược thời gian, trở về những ngày đầu tiên khi nha đầu còn bi bô tập nói, từ cái ngày Tình Nương quyết định cho nha đầu ngủ riêng, cả phủ như có một trận bão nhỏ. Con bé khóc lóc, mè nheo, nhất quyết không chịu rời vòng tay ấm áp của phụ thân. Và thế là, đêm nào hắn cũng phải dỗ dành, ru con bé vào giấc ngủ say rồi mới dám rón rén rời đi. Tình Nương nhìn con gái bé bỏng vùi mình trong chăn, đôi mắt rưng rưng, lòng tràn ngập yêu thương, hay là để thiếp đi dỗ con bé? Nha đầu lớn rồi, nên giữ khoảng cách với chàng, sau này thiếp sẽ thay chàng dỗ con ngủ, thật ra thì nha đầu đã lớn lắm rồi, đâu còn cần ai dỗ dành. Chỉ là vợ chồng nàng cảm thấy có lỗi với con, nên ra sức bù đắp, cưng chiều con bé hơn người. Hắn nghe vậy chỉ biết cười trừ, nàng chắc chắn muốn ta đi dỗ Vân Tranh. Tình Nương chỉ cần nghĩ đến cảnh hai cha con Vân Tranh cãi nhau ỏm tỏi là lại thấy rùng mình. Nàng ung dung đứng dậy, nhìn người chồng cao lớn của mình, nhẹ nhàng trách móc, chàng mà dành cho Vân Tranh một nửa sự kiên nhẫn như đối với nha đầu, thì mọi chuyện đã không đến nỗi này ngày xưa. Nha đầu nghịch ngợm bôi bùn lên mặt hắn, hắn cũng chẳng hề nhíu mày. Vậy mà bây giờ, đối với nhi tử, tính tốt của hắn dường như đã biến mất không dấu vết. Hắn không đáp lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng đỡ lấy gáy con bé, giọng nói trầm ấm, phụ thân đây rồi, nha đầu ngủ ngoan nhé. Nha đầu dụi mắt mấy cái rồi rút sâu vào lòng bàn tay ấm áp của phụ thân, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong lòng bàn tay hắn, ngoan ngoãn khép mi. Hắn ngắm nhìn con gái bé bỏng, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. Nha đầu đã dần mất đi vẻ mũm mĩm của trẻ con, thay vào đó là những đường nét thanh tú giống Vân Tê đến lạ. Đặc biệt là khi con bé cười, đôi mắt cong cong hệt như đúc ra từ một khuôn. Mỗi khi nhìn con, hắn lại không kìm được lòng mình mà nhớ đến Vân Tê của kiếp trước, muốn dành cho con bé tất cả tình yêu thương trên thế gian này. Trong khi đó, ở gian phòng phía tây, không khí lại lạnh lẽo hơn nhiều. Vân Tranh không được hưởng sự cưng chiều như nha đầu. Ngay từ khi nha đầu bắt đầu ngủ riêng, hắn đã bị tống ra ngoài, một mình cô đơn trong căn phòng trống trải. Tiểu Vân Tranh lười biếng nằm trong chăn, tình nương dỗ dành mãi, vừa dỗ vừa quát, hắn mới chịu nhắm mắt. Nhưng chỉ cần nàng vừa định rời đi, hắn lại mở mắt ra nhìn, cuối cùng, tình nương nghiến răng nghiến lợi, người có ngủ không thì bảo. Không ngủ ta ném ngươi đến chỗ ngoài tổ phụ đấy, hắn còn có thể nể mặt tình nương mà nương tay, chứ lão gia tử thì chẳng hề kiêng dè ai cả. Một khi ông đã nổi giận, thì dù Tiểu Vân Tranh có là cháu đích tôn cũng đừng hòng thoát khỏi một trận đòn. Vân Tranh tủi thân nhắm mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, không biết khi vương phủ có thiếu nhi tử không, nếu có, hắn sẵn sàng đổi họ, đổi tên để được sung vào sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, hắn đã thức dậy chuẩn bị lên triều. Kinh thành không phải là Kim Lăng, nơi mà mỗi ngày giờ mão tam khắc đã có định nghị. Hắn bây giờ là tam phẩm đại viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Tấn, được vạn người chú ý, nên không dám lơ là dù chỉ một giây hắn vừa mới mặc xong y phục, tình nương cũng dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, định ngồi dậy theo. Hắn vội ngăn nàng lại, còn sớm mà, nàng dậy làm gì, tình nương khoác vội một chiếc áo khoác dày, đứng dậy giúp hắn chỉnh trang y phục, hắn nhìn khuôn mặt dịu dàng của thê tử, lắc đầu nói, đây không phải là Kim Lăng, sau này ta mỗi ngày đều phải dậy sớm như vậy, lẽ nào ngày nào nàng cũng theo ta hầu hạ? Mau về nghỉ ngơi đi, ta có thể tự lo được cho mình, nàng vừa cài cúc áo cho hắn, vừa nhìn thẳng vào người nam nhân tuấn mỹ trước mặt, kiếp trước, từ khoa mỗi sáng sớm đều cần hạ nhân hầu hạ. Lúc đó nàng dù mệt mỏi đến đâu cũng phải gắng gượng mà đối phó, từ khoa đối xử với nàng cũng tốt, nhưng lại quá coi trọng tam tòng tứ đức. Còn hắn thì khác, hắn rõ ràng là một quân tử tuân thủ quy củ nhất, nhưng đối với thê tử và nữ nhi, hắn lại vô cùng rộng lượng, yêu thương, nàng có thể chăm sóc từ khoa, vậy tại sao lại không thể chăm sóc hắn? Cúc áo đã cài xong, nàng bắt đầu thắt đai lưng cho hắn. Hắn nhìn động tác thành thạo của nàng, ánh mắt chợt tối sầm lại, trong không khí bỗng lan tỏa một sự u ám khó tả, và rồi khi nàng ngước mắt lên lần nữa, vành mắt đã đỏ hoe. Trong ánh sáng mờ ảo, nàng lẩm bẩm hỏi hắn, trước đây nàng ta cũng hầu hạ chàng như vậy sao? Chương 454. Gần nhau hơn một chút tên vừa tàn, bình minh chưa tới hẳn, trong phòng vẫn còn vương chút hơi lạnh. Nàng khẽ khàng nhón chân, đến gần hắn, thật gần. Đôi mắt nàng ương ước, long lanh như chứa cả một trời sao, nhưng ẩn sâu trong đó là những gợn sóng đau lòng, một chút ghen tuông len lỏi. Tất cả hòa quyện vào nhau thành một mớ cảm xúc hỗn độn, khó diễn tả thành lời. Ánh mắt hắn khựng lại, như bị một mũi kim vô hình đâm trúng. Hắn vội vã lắc đầu, giọng nói có chút vội vã, ta phần lớn thời gian đều ngủ ở thư phòng. Không quen có người hầu hạ, nàng nghe vậy, sống mũi cay cay, cố gắng kìm nén để nước mắt không trào ra. Bàn tay nhỏ bé run run giúp hắn thắt lại đai lưng, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, vòng tay ôm lấy bờ vai rộng lớn của hắn. Gương mặt nàng vùi vào lồng ngực ấm áp, giọng nói nghẹn ngào, vậy sau này thiếp sẽ dậy cùng chàng mỗi ngày. Hắn nghe những lời này, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả. Một tiếng thở dài khẽ khàng thoát ra, cuối cùng hắn không nỡ từ chối. Khi bóng dáng cao lớn của hắn vừa khuất sau cánh cửa chính phòng, hắn bỗng khựng lại khi thấy một bóng hình nhỏ nhắn lảo đảo bước ra từ phía đông sương phòng. Nha đầu dụi mắt ngáp dài, chậm rãi tiến về phía hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn con gái mình, nha đầu, sao hôm nay con dậy sớm vậy? Nàng mở đôi mắt còn ngái ngủ, ngoan ngoãn hành lễ với phụ thân, con muốn luyện võ à? Hắn nhìn cô con gái bé bỏng tràn đầy nghị lực, trong lòng vừa buồn cười vừa thương xót. Tiểu thư khuê các không muốn làm, cứ nhất quyết đòi học võ nghệ, nghĩ đến con sâu lười ở tây sương phòng, hắn chỉ biết thở dài. Đúng là A Đẩu không thể đỡ nổi, thời gian không còn sớm, hắn vội vã lên đường. Tình nương đích thân đưa nha đầu đến Hy Vương phủ. Hai mẹ con trước tiên đến gặp Hy Vương phi, sau đó được bà dẫn đến một võ đài được thiết lập riêng ở tây quyển của vương phủ. Khi nha đầu bước vào, trời còn chưa sáng hẳn, trên võ đài đã có mấy bóng người đứng sẵn. Hy Vương không ngờ nha đầu lại đến sớm như vậy, ông vẫy tay ra hiệu cho nàng đứng cạnh Bùi Mộc Hành, sau này con cứ theo tam ca ca của con học võ. Con hiểu chưa? Nàng trịnh trọng gật đầu, chắp tay trước ngực, tam ca ca, muội chào huynh. Hắn đang trong tư thế đứng tấn, mắt không hề liếc nhìn nàng lấy một cái, chỉ khẽ ừ một tiếng qua kẽ răng, nàng bắt chước tư thế của hắn, bắt đầu đứng tấn. Hy Vương ân cần giúp nàng chỉnh sửa lại cho đúng, được rồi, bây giờ bắt đầu tính giờ. Ai gục ngã trước, người đó sẽ phải chạy quanh hành lang dài 5 vòng, Bùi Mộc Tương không phục, hắn nhăn nhó, cha, con và các huynh đệ đã đứng tấn được một lúc rồi. Bây giờ người lại bảo bắt đầu lại từ đâu? Sao có thể sáng nắng chiều mưa như vậy? Hy Vương liếc hắn một cái đầy không vui, bà đứa các ngươi lẽ nào lại không bằng một nha đầu? Bùi Mộc Tương tức thì im bặt, không dám hó hé nửa lời. Ngày đầu tiên, nha đầu chỉ chống đỡ được một tuần trà thì ngã khuỵu. Ngày thứ hai, nha đầu cố gắng trụ được một khắc. 10 ngày sau, vào một buổi sáng đẹp trời, hắn được nghỉ, đích thân đưa nha đầu đến vương phủ. Hai vị phụ thân đứng trong gió sớm, dõi mắt nhìn bốn đứa trẻ đang miệt mài luyện tập bên cạnh Hy Vương. Còn có Bùi Mộc Sang đang ôm một hài tử nhỏ trong lòng, vẻ mặt thích thú xem náo nhiệt. Đứa bé vẫn còn đang say giấc nồng, dù gió có lay, mưa có khẽ rơi, nó vẫn không chịu mở mắt. Bùi Mộc Sang khẽ vỗ vỗ vào mông nhỏ của con, nó liền rút sâu hơn vào lòng phụ thân, tiếp tục giấc mơ đẹp. Hắn vốn muốn cho trưởng tử cảm nhận không khí luyện binh của Hy Vương, nhưng cuối cùng lại trở thành chiếc đệm thiệt êm ái cho con trai mình trước mặt Hy Vương. Hắn cố nén lắm mới không ném đứa con trai bé bỏng đi. Một khắc trôi qua, trán Bùi Mộc Tương đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Toàn thân Bùi Mộc Cảnh bắt đầu run rẩy, sắc mặt hắn tái nhợt. Nha đầu cũng thở dốc liên hồi. Hai khắc trôi qua, Bùi Mộc Cảnh không trụ vững nữa, ngã nhào ra phía sau. Bùi Mộc Tương thấy có người gục ngã trước mình, ý chí liền buông lỏng, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Trên võ đài giờ chỉ còn lại nha đầu và Bùi Mộc Hành, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu rọi, thiếu niên với ngũ quan sắc sảo đứng vững như tảng đá. Ngay cả đầu ngón tay cũng không hề run rẩy. Vẻ mặt hắn trầm tĩnh, lạnh lùng, không hề phù hợp với lứa tuổi. Cả người hắn toát lên vẻ đẹp như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nàng liếc nhìn Tam Ca, thấy hắn vẫn đứng vững vàng như vậy, trong lòng không khỏi nổi lên một chút hiếu thắng. Nàng nghiến răng, mặc cho mồ hôi tuôn rơi như tắm. Nàng muốn thử thách giới hạn của bản thân mình. Chương 455, Tuấn Dũng Hòa nhìn gương mặt ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán Bùi Vân Tê, tìm hắn như thắt lại. Lập tức, hắn lay mạnh Bùi Mộc Tương đang uể oải, quẳng thẳng xuống đất, vội vã chạy đến bên nàng, nha đầu, đừng gắng sức nữa, nghỉ ngơi một chút đi. Ánh mắt hắn thoáng chút trách cứ nhìn Bùi Mộc Hành cao hơn Vân Tê cả một cái đầu, con đừng so đo với Tam Ca. Tam Ca là nam nhi, lại còn luyện võ từ nhỏ, con sao theo kịp được, mồ hôi rịn xuống từ hàng mi, làm cay xè đôi mắt Vân Tê. Nàng cố gắng nheo mắt, giọng nói khàn khàn, con không so với Tam Ca, con đang cố gắng vượt qua chính mình. Hy Vương đứng bên cạnh, nhìn thấy Vân Tê kiên cường, lại liếc sang hai đứa con trai đang nằm bẹp dí dưới đất, liền giận dữ đạp cho mỗi đứa một cái, đồ vô dụng, đến cả nữ nhi cũng không bằng. Bùi Mộc Tương xoa xoa đầu gối mỏi như, cố gắng giữ thể diện, nhỏ giọng khuyên nhủ Vân Tê, nha đầu, đừng cố quá, đầu gối sẽ đau đấy. Vân Tê khẽ liếc nhìn đại ca ca như đống bùn nhão, rồi lại nhìn Tam Ca ca vẫn đứng thẳng như tùng bách. Bốn mắt chạm nhau, nàng nở một nụ cười tươi rói với hắn. Ánh mắt hắn sâu thẳm, lướt qua gò má ửng hồng của nàng rồi nhanh chóng nhìn thẳng về phía trước. Bùi Mộc Sang long ton chạy đến bên cạnh ca ca, chống nạnh nói, ca ca, huynh nhường cho tỷ tỷ một lần đi mà, để tỷ ấy thắng một lần thôi. Hắn vẫn làm ngơ. Đúng lúc đó, một bóng người nhỏ bé lao về phía hắn, tinh nghịch gãi vào kheo chân hắn. Sắc mặt Bùi Mộc Hành lập tức tối sầm lại, không thể giữ được thăng bằng, đầu gối khuỵu xuống, lảo đảo lùi về sau. Hắn cúi xuống nhìn Tiểu Vân Tranh đang ngơ ngác nhìn mình. Tiểu Vân Tranh lại vui vẻ nhảy cẩn lên, tỷ tỷ thắng rồi. Tỷ tỷ thắng rồi, lời còn chưa dứt, một bàn tay đã giáng xuống đầu thằng bé. Vân Tranh suýt nữa thì ngã nhào, quay đầu lại nhìn khuôn mặt đen như than của phụ thân, hòa lên khóc lớn, rưng rưng chạy về phía Hy Vương, vương gia phụ thân. Vương gia phụ thân, Hy Vương bật cười, ôm chầm lấy Vân Tranh vào lòng. Dũng Hòa, nhi tử của ngươi thật là thú vị. Tuấn Dũng Hòa cảm thấy thể diện cả đời mình đã bị Vân Tranh làm cho mất sạch. Hắn quay sang nhìn Vân Tê, thấy nàng cũng đang thả lỏng cơ thể. Hắn vội vàng đỡ lấy nàng, cẩn thận xem nàng có bị thương không, rồi giúp nàng vận động gân cốt. Vân Tê thích nghi một lát, sắc mặt đã hồng hào trở lại, liền ấy nấy nói với hắn, đệ đệ con còn nhỏ, không hiểu chuyện, Tam Ca đừng để bụng. Hắn lắc đầu, ra hiệu mình không để tâm. Nghỉ ngơi xong, Hy Vương liền hào hứng bày ra một trận tỷ thí giữa bốn người, nói là muốn kiểm tra hiệu quả luyện võ của bọn họ. 10 ngày qua, Hy Vương đã chọn cho Vân Tê một món binh khí. Ban đầu, Hy Vương muốn nàng học kiếm, nhưng không ngờ nàng lại bướng bỉnh chọn một cây trường mâu. Trường mâu trong phủ Hy Vương quá nặng, nàng không thể cầm nổi, Hy Vương đành phải đặc biệt cho người làm riêng một cây. Vân Tê thuận tay phải để bắt mạch, nên dùng tay trái luyện mâu. Cây trường mâu đỏ thắm trong tay nàng múa lên trông rất uy dũng. Đối thủ mà Hy Vương chọn cho Vân Tê là Bùi Mộc Cảnh. Tuy nàng học võ chưa được bao lâu, nhưng lại rất giỏi trong việc tìm huyệt đạo. Nàng biết đâm vào đâu thì hắn sẽ không chịu nổi. Hắn sao dám ra tay thật với muội muội yêu kiều này, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong. Bùi Mộc Hành, người vừa dễ dàng đánh bại Bùi Mộc Tương, tay cầm trường kiếm quay đầu nhìn Vân Tê. Hắn thấy nàng đang cười dịu dàng, nhưng cây trường mâu trong tay lại không chút lưu tình hất đối thủ ngã khỏi lưng ngựa. Sự tương phản đó khiến hắn có chút rùng mình, quả nhiên là một tiểu cô nương mặt hiền tâm địa ác. Đúng lúc này, Hy Vương tươi cười vẫy tay với một người hành nhi, tiếp theo đến lượt con và nha đầu đấu một trận. Bùi Mộc Hành không chút do dự từ chối, nàng không phải là đối thủ của con không đấu với nàng. Vân Tê lại rất dứt khoát hỏi Hy Vương, vương gia, nếu con thắng Tam ca, có phần thưởng không? Bùi Mộc Hành nghe vậy thì tức đến hộc máu, ngươi nghĩ ngươi có thể thắng ta sao? Hy Vương rất thích tính cách thẳng thắn này của Vân Tê, hắn gật đầu nói, có, đương nhiên là có. Nếu con thắng, sau này Tam ca sẽ cùng con đọc sách, luyện võ, tha hồ mà sai bảo. Bùi Mộc Hành bị kích tướng, lạnh lùng hỏi, nếu ta thắng thì sao? Hy Vương giang tay nói, vậy thì nha đầu sẽ cùng con đọc sách, luyện võ. Bùi Mộc Hành và Vân Tê đều cạn lời. Chương 456, giao ước nhỏ và cánh cổng hoàng cung, tiếng kiếm va chạm chan chát xé toạc không gian tĩnh lặng. Dù phần thưởng Hy Vương hứa hẹn có phần kỳ lạ, Bùi Mộc Hành và Vân Tê vẫn quyết đấu vô cùng nghiêm túc, không hề nương tay, cuối cùng, Vân Tê cũng phải nhận thất bại. Nàng chống mũi trường mâu xuống đất, đôi mắt trong veo không cam tâm nhìn chàng thiếu niên tuấn tú đối diện. Bọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nàng chẳng thèm lau, chỉ hậm hực thở dốc. Tam ca ca của nàng cứ như một bức tường đồng vách sắt, nàng cố gắng thế nào cũng không thể đánh bại. Hy Vương nhìn con gái, có chút trách cứ. Sao thằng nhóc này lại không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả? Ông lườm Bùi Mộc Hành một cái, giọng điệu có phần bất mãn, biết rõ nha đầu không phải đối thủ của con, sao còn đánh hăng thế hả? Bùi Mộc Hành thông thả lấy ra chiếc khăn tay thêu tinh xảo, chậm rãi lau đi vết bụi trên mũi kiếm. Khuôn mặt anh Tuấn vẫn lạnh lùng, không chút biểu cảm, dốc hết sức lực, đó là sự tôn trọng lớn nhất đối với đối thủ. Hy Vương và Tung Dũng Hòa nhìn nhau, cạn lời. Đúng là cái lý lẽ của thằng nhóc này chẳng ai đỡ nổi. Tuân Dũng Hòa vẫn là thương con gái hơn. Ông bước đến bên Vân Tê, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, giọng nói dịu dàng như gió xuân, nha đầu, đừng nản lòng. Cứ từ từ rồi con sẽ giỏi thôi. Vân Tê lắc đầu, đôi mắt vốn trong veo giờ ánh lên sự kiên định, càng thất bại lại càng thêm dũng cảm, con không nản lòng, chỉ là con cảm thấy khoảng cách giữa con và Tam ca ca quá lớn. Phụ thân, con phải làm sao bây giờ? Nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy nghi hoặc nhìn người phụ thân đáng kính của mình. Tung Dũng Hòa xoa xoa mái tóc mềm mại của con gái, cười hiền, thì con cứ học theo Tam ca ca của con thôi. Vân Tê nghe lời phụ thân, quay sang nói với Bùi Mộc Hành, Tam ca, sau này ta sẽ theo huynh học võ, học đọc sách. Chàng thiếu niên kiêu ngạo khẽ nhếch môi, một nụ cười mờ nhạt đến mức khó ai nhận ra. Anh nghiêm nghị gật đầu, được. Tung Dũng Hòa định dắt hai đứa trẻ rời đi, bỗng nhớ ra điều gì đó, ông nói, Hành ca nhi ăn sáng xong thì qua đây ôn lại sách vở nhé. Bùi Mộc Hành trịnh trọng hành lễ với Tuân Dũng Hòa để đáp lại lời của ông. Khi Tuân Dũng Hòa quay người đi tìm Vân Tranh, cậu nhóc đã nhanh chóng vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào vai Hy Vương, giả vờ như không nhìn thấy phụ thân. Hy Vương cười ha hả, vỗ nhẹ vào mông nhỏ của Vân Tranh. Tranh nhi, con thật sự không chịu về sao? Vân Tranh dụi đầu vào lòng Hy Vương, giọng nói non nớt, phụ thân vương gia cho ăn ngon hơn, thì ra là muốn ở lại vương phủ dùng bữa sáng. Cái vẻ mặt không biết xấu hổ này của Vân Tranh thật sự khiến Tuân Dũng Hòa vừa buồn cười, vừa tức giận. Hy Vương lại ôm chặt Vân Tranh, không nỡ buông tay. Ông quay sang nói với Tuân Dũng Hòa, lát nữa ngươi còn phải dạy hai đứa trẻ đọc sách, nếu tiểu Vân Tranh ở đây chắc chắn sẽ nghịch ngợm, phá phách cho mà xem. Chi bằng cứ để nó ở lại đây chơi một lúc, lát nữa ta sẽ cho người đưa nó qua. Tuân Dũng Hòa hết cách, đành dắt Vân Tê trở về. Hôm đó, Tuân Dũng Hòa dẫn Vân Tê cùng Bùi Mộc Hành học sách cả ngày trời. Sáng hôm sau, Vân Tê vẫn như cũ đến vương phủ đứng tấn luyện võ. Sau khi luyện tập buổi sáng xong, Bùi Mộc Hành định rời đi. Anh đi được vài bước, bỗng nhận ra Vân Tê không hề theo sau. Anh dừng lại, đứng cách nàng khoảng 5 bước, nghiêng mắt nhìn nàng vẫn còn đang mãi mê nghịch binh khí, sao nàng còn chưa đi? Giọng anh lạnh lùng, không chút cảm xúc. Vân Tê ngơ ngác nhìn Bùi Mộc Hành, đi đâu cơ? Bùi Mộc Hành vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, theo ta vào cung đọc sách. Cổ họng Vân Tê nghẹn lại. Nàng vốn định hỏi tại sao, nhưng chợt nhớ đến cái cược hôm trước, nàng liền hiểu ra. Đã cược thì phải chịu thua. Nàng ném binh khí sang một bên, chạy đến trước mặt Bùi Mộc Hành, ngước nhìn anh hỏi, ta có thể theo huynh vào cung thật sao? Bùi Mộc Hành hờ hững nhìn nàng, đương nhiên. Mỗi vị hoàng tôn đều có tư cách mang theo một người học cùng. Nàng đi với tư cách đó là được, Vân Tề cũng rất muốn được vào cung xem thử. Nàng chỉ vào vạt áo mình, có chút lo lắng hỏi, nhưng ta mặc thế này cũng được sao? Bùi Mộc Hành suy nghĩ một lát rồi đáp, dĩ nhiên là không được. Nàng phải cải trang thành nam. Vân Tê nhanh chóng trở về Tung phủ, tắm rửa sạch sẽ, dùng bữa sáng rồi đến Thanh Huy viên của Bùi Mộc Hành. Anh lấy ra hai bộ y phục cũ của mình, đưa cho nàng, nàng thay vào đi, Trần Ma Ma ân cần dắt Vân Tê đến Tây Thứ Giang để thay y phục. Bà tìm ra chiếc mũ quan mà Bùi Mộc Hành đã dùng lúc 5, 6 tuổi, cẩn thận chải cho nàng một búi tóc gọn gàng. Đợi đến khi mọi thứ đã xong xuôi, một thiếu niên tuấn tú, hoạt bát xuất hiện trước mắt mọi người. Bùi Mộc Hành nhìn Vân Tê, trong lòng không khỏi hài lòng. Vân Tê cũng cảm thấy vô cùng mới lạ. Cứ như vậy, hai người cùng nhau lên xe, hướng về phía hoàng cung. Trên đường đi, Vân Tê vén rèm xe lên, nhìn thấy bức tường cung uy nghi ngày càng đến gần. Nàng không nhịn được mà lo lắng, ta thật sự có thể vào được sao? Nàng đã nghe mẫu thân kể rằng hoàng cung canh gác vô cùng nghiêm ngặt, người thường không được phép vào, nhưng sự thật là, nàng đi theo Bùi Mộc Hành một cách dễ dàng, không hề bị cản trở mà vào được cửa Đông Hoa. Vân Tê gãi gãi gáy, khuôn mặt đầy vẻ mơ hồ, hóa ra hoàng cung lại dễ vào như vậy sao? Bình luận thêm, hi, xem ra đôi bạn trẻ này sắp có những ngày tháng gà bay chó sủa trong cung rồi đây. Không biết Vân Tê sẽ gây ra bao nhiêu trò tinh nghịch nữa nhỉ? Chắc chắn là Bùi Mộc Hành sẽ phải bất lực với cô nàng lắm đây. Nhưng mà, ghét của nào trời trao của nấy mà, đúng không? Nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ truyện mới. Chương 457, hắn lặng lẽ nghe những lời ấy, trong lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả, hoàng cung vốn là nơi thâm nghiêm, đâu phải ai muốn vào là vào được. Nàng có thể dễ dàng lui tới, không gặp bất kỳ trở ngại nào, hóa ra là do phụ thân nàng đã sớm phái trưởng sử vào cung tâu trình với hoàng thượng, lại còn đăng ký tên ở Hoàng Thành Ti. Thì ra, việc nàng đến đây học cùng chẳng qua là đi bằng con đường chính thống mà thôi, nơi học tập mà hoàng đế đặc biệt chuẩn bị cho các hoàng tôn, nằm ngay trong cung Từ Khánh, phía sau cánh cổng Đông Hoa. Hôm đó, cả hai đến muộn hơn thường lệ, đành phải ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Người giảng bài hôm ấy là Tề Lão Thái Phó. Ông đặc biệt yêu thích Bùi Mộc Hành, mỗi khi ông giảng bài, hắn đều ngồi ở vị trí đầu. Hôm nay, đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng quen thuộc, Tề Thái Phó khẽ nhíu mày, Hành Nhi đâu rồi? Giọng ông vang lên, Thái Phó, con ở đây. Một cánh tay rụt rè giơ lên từ hàng ghế cuối cùng, tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía ấy, nhưng không phải để nhìn hắn, mà là để ngắm nhìn người bạn học nhỏ bé ngồi cạnh hắn. Khuôn mặt ấy, phải dùng từ ngữ nào để miêu tả đây? Vẻ đẹp ấy tựa hồ như đã gom hết linh khí của đất trời, đôi mắt trong veo, thuần khiết như ngọc, không vướng chút bụi trần, sáng đến chói mắt người nhìn. Tiêu Băng, biểu huynh của Hoàng Trưởng Tôn, một trong những bạn học ở đây, chỉ thoáng nhìn đã nhận ra nàng. Hắn khẽ nháy mắt, nàng cũng mỉm cười đáp lại. Tề Thái Phó xác nhận Bùi Mộc Hành có mặt trong lớp, liền không nói gì thêm. Ông nổi tiếng là người nghiêm khắc trong việc dạy dỗ, nếu ai bị ông phê bình, sau này khó tránh khỏi việc bị hoàng thượng trách phạt. Vì vậy, các hoàng tôn đều vô cùng kính sợ ông, thấy ông bắt đầu giảng bài, liền vội vàng thu lại ánh mắt hiếu kỳ, tập trung lắng nghe. Giờ nghỉ giải lao, Tiêu Băng lập tức chạy xuống hàng ghế cuối cùng, nhìn nàng hỏi, sao muội lại đến đây? Nàng chỉ vào Bùi Mộc Hành bên cạnh, Lý Nhi đáp, muội thi võ thua tam ca, nên bị phạt phải theo tam ca đọc sách, học võ. Tiêu Băng liếc nhìn hắn một cái, cười cười không nói. Hắn làm như không thấy, tiếp tục cầm cuội ghi lại những điểm quan trọng mà lão thái phó vừa giảng. Ánh mắt Tiêu Băng rời khỏi hắn, hướng về phía nàng, dịu dàng nói, đi thôi, ta dẫn muội đi dạo một vòng. Dạ, được ạ. Nàng vui vẻ đáp lời, cùng Tiêu Băng đứng dậy đi ra ngoài. Muội nhìn kìa, cái cây hòe lớn kia, trên đó có một cái tổ chim đó, ta đã trèo lên xem rồi, bên trong có 5 chú chim non. Tiêu Băng hào hứng giới thiệu cho nàng mọi thứ trong học đường, hoàng cung vốn ít người mới, nay lại có một tiểu công tử xinh xắn như vậy, chẳng mấy chốc mọi người đã vây quanh nàng, nhấn chìm cả bóng dáng mảnh mai của nàng. Ngươi tên gì? Một người hỏi. Tiêu Băng nhanh nhảu thay nàng trả lời, đây là tiểu công tử của Tuân Phủ, hắn ta mới trở về kinh thành chưa được bao lâu, mọi người còn chưa rõ gia cảnh của hắn, những người biết rõ thì lại nghi hoặc, không biết Tuân gia từ khi nào lại có một tiểu công tử lớn như vậy. Mọi người đều gọi nàng là Nam Nam. Nam Nam để thích ăn gì? Trong hoàng cung có rất nhiều bánh ngọt ngon, có bánh ngũ hoa, bánh quế hoa. Nam Nam thích ăn ngọt hay ăn mặn, cao cua của Ngự Thiện Phòng là ngon nhất đó, lát nữa ta cho người mang một phần cho ngươi. Tiểu thế tử của Tần Vương Phủ không ngần ngại thể hiện đặc quyền của mình. Tổ mẫu của hắn là Yến Quý Phi, người nắm giữ cung quy, hắn muốn gì mà chẳng được. Ta vừa thấy trên bàn của Nam Nam còn chưa có nghi mực bút lông, nếu ngươi chưa mang theo thì ta sẽ đưa phần của ta cho ngươi. Đúng lúc này, Bùi Mộc Tương dắt theo đệ đệ Bùi Mộc Cảnh cũng đến gần. Ối, lão bác, ngươi cố ý đưa bút mực cho người ta, để lát nữa phu tử hỏi thì ngươi có cớ để lười biếng phải không? Hoàng bác Tôn cười hì hì, lộ rõ vẻ tinh nghịch. Bùi Mộc Cảnh tiến đến bên cạnh nàng, giọng nói dịu dàng, ta vừa mới đến chỗ thái phó lấy cho muội một bộ bút mực rồi, những điểm chính của bài giảng muội đã ghi nhớ chưa? Nàng đáp lại, tam ca đã chia bút mực cho muội rồi, muội cũng đã ghi nhớ rồi ạ. À, mọi người mỗi người một câu, đều tỏ ra vô cùng thân thiện với nàng. Bùi Mộc Hành nhìn đám hoàng tôn, công tử nhiệt tình vây quanh nàng, khẽ nhíu mày. Bọn họ là cái thái gì chứ? Thấy tiểu công tử tuấn tú liền không rời mắt, hắn lại nhìn nàng, đứng giữa đám đông ung dung đối đáp, dường như đã quá quen với cảnh tượng này, lẽ nào, ở Giang Nam nàng cũng được mọi người săn đón như vậy, nên đã quên bẵng đi những lá thư hắn gửi rồi sao? Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng hắn. Chương 458, trong thư phòng tĩnh lặng, Bùi Mộc Hành nghiền ngẫm những con chữ, nhưng tâm trí lại không yên. Ý nghĩ vẩn vơ khiến hàng mày hắn khẽ cau lại. Rồi hắn lại tiếp tục vùi đầu vào trang sách, ngoài kia, tiếng cười nói ríu rít vọng vào, có vẻ như đám công tử vây quanh nàng không hề ít, Nam Nam, muội có biết đánh mã cầu không? Ca ca ta mới mở một sân ở Đông Trực Môn, hay lắm đó. Dăm ba bữa lại có trận đấu, muội rảnh thì cùng ta đến xem nhé. Giọng nói này, hình như là tiểu cửu tử của Hoàng trưởng tôn, Dương công tử. Rõ ràng là muốn lấy lòng nha đầu, thông qua đó mà lôi kéo tuân phủ, một giọng khác lại vang lên, có phần nũng nịu. Ối dào, tay chân Nam Nam bé xíu thế kia, đánh mã cầu lỡ bị thương thì sao? Nam Nam à, hay là theo ta đi nghe nhạc đi? Mấy vũ nữ Tây Vực nhà ta mới mua về, đàn không hầu của họ tuyệt diệu lắm. Bùi Mộc Hành nghe đến đây, cuốn sách trong tay bỗng trở nên nặng trịch. Hắn cố gắng kìm nén, nhưng rồi không thể chịu đựng được nữa. Đặt sách xuống, hắn đứng dậy, bước ra khỏi thư phòng. Tiêu Băng rất biết chừng mực, đã nhanh chóng kéo nàng ra khỏi đám đông ồn ào. Thôi nào, mới đến mà đã mã cầu với đàn hát, để hôm khác đi. Hôm nay ta dẫn hắn đi làm quen với mọi người trước đã. Bùi Mộc Tương và Bùi Mộc Cảnh cũng đứng ra chặn đường cho hai người họ. Khi Bùi Mộc Hành bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, hắn thấy Tiêu Băng đang dẫn nàng đi về phía khu vườn sau. Không chút do dự, hắn bước theo. Trong vườn hoa, một vài công tử và hoàng tôn đang ngồi nghỉ ngơi, nhâm nhi trà bánh. Cung nhân đã chuẩn bị sẵn bánh ngọt trên bàn để các vị chủ tử thưởng thức. Tiêu Băng dẫn nàng đến dưới một gốc quế cổ thụ ở góc đông bắc. Hắn hơn nàng 3 tuổi, ra dáng một người ca ca lớn. Từ Hy Vương Phi biết nàng thích ăn kẹo, nên Tiêu Băng đã lấy mấy viên kẹo từ phòng trà mang đến cho nàng, đây, nếm thử đi. Ăn chút gì lót dạ, lát nữa ta dẫn muội đi ăn món ngon. Nàng không vội nhận lấy kẹo, mà tò mò hỏi, Băng ca ca tìm đâu ra đồ ăn ngon vậy? Tiêu Băng cười, xoa đầu nàng, ta đã cho người đến chợ đèn mua một con gà gói lá sen rồi. Lát nữa sẽ có người mang đến phòng ăn đúng giờ. Bùi Mộc Hành kia ấy mà, thanh tâm quả dục, còn nhỏ tuổi mà đã sắp thành đạo sĩ rồi. Một lòng chỉ biết học hành, chẳng ham ăn, chẳng ham chơi, chán chết. Muội đi theo hắn chắc chắn sẽ bị đói. Lát nữa tan học nhớ đi theo ta. Nói rồi, Tiêu Băng định đặt kẹo vào lòng bàn tay nàng, đột nhiên, một viên sỏi từ đâu bay tới, trúng phốc vào cổ tay hắn. Tiêu Băng đau điếng, kêu lên một tiếng. Những viên kẹo trong tay rơi vãi xuống đất. Hắn ôm lấy cổ tay, nhăn nhó nhìn theo hướng viên sỏi bay tới, nàng cũng ngước mắt nhìn theo. Dưới hành lang, một bóng người cao gầy, tuấn tú đứng đó. Hắn đứng thẳng như cây tùng, mày kiếm hơi nhướng lên, ánh mắt hờ hững ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Tiêu Băng nghẹn họng, chỉ biết trừng mắt. Hôm đó, hoàng đế không triệu kiến các hoàng tôn. Đến giờ thân, sau khi tan học, Bùi Mộc Hành dắt tay nàng rời khỏi cung. Vừa ra đến Đông Hoa Môn, Tiêu Băng đã ôm bàn tay đau nhức đuổi theo, giọng đầy giận dữ, hôm nay viên sỏi đó là ngươi ném, đúng không? Bùi Mộc Hành vẫn nắm chặt tay nàng, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Băng, ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng. Nàng là con gái, sau này mà có hàm răng sâu thì còn ra thể thống gì? Ngươi có ý đồ gì đây? Tiêu Băng bị câu nói này làm cho cứng họng. Ai là người năm xưa từng lão đảo theo sau dúi kẹo cho nàng chứ? Nhìn cái bản mặt đạo mạo kia, hắn tức giận gằn giọng, ngươi đúng là đồ vô vị. Hắn không thèm tranh cãi với Bùi Mộc Hành nữa, mà chỉ vẫy tay với nàng, nha đầu, ngày mai ca ca mang cua hấp đến cho muội ăn nhé. Mấy thứ mặn mặn này không làm sâu răng đâu. Nói rồi, hắn lườm Bùi Mộc Hành một cái, quay người lên ngựa rời đi. Bùi Mộc Hành mặt không biểu cảm, dắt nàng lên xe ngựa. Gió nhẹ thổi bay vạt áo, mang theo hương quế thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng. Chương 459, trong xe ngựa ấm áp, trà nóng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tam ca ca nhấp một ngụm, rồi tự tay rót cho ta một chén, đẩy nhẹ đến trước mặt, hôm nay em phải xả giao cả ngày, chắc cổ họng đã khàn đặc rồi, đúng không? Ta nghe ra ý trêu chọc trong giọng nói của huynh ấy, khẽ cười đáp, Tam ca ca, hoàng cung quả thật rất náo nhiệt. Huynh ấy khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, ta đưa em vào cung là để đọc sách, chứ không phải để vui chơi. Ta ngoan ngoãn gật đầu, em cũng đã rất nghiêm túc nghe giảng mà. Huynh xem này, những điểm quan trọng mà phu tử giảng, em đều đã ghi chép lại cẩn thận rồi. Nói rồi, ta ta lấy ra tập bài ghi chép từ trong bọc, trải ra trước mặt huynh ấy, đây chính là sự khác biệt giữa ta và Bùi Mộc Hành. Ta vừa thích vui chơi, lại vừa muốn học hành chăm chỉ, muốn nắm bắt cả hai thứ, không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì. Huynh ấy chỉ liếc qua một cái, không nói gì thêm. Đúng lúc này, khi ánh mắt ta chạm phải khuôn mặt băng sơn của Tam ca ca, ta chợt nhớ ra điều gì đó. Nhanh chóng lục lọi trong túi áo, ta lấy ra một nắm kẹo nhỏ, đưa đến trước mặt huynh ấy, giọng nói có chút ngập ngừng, cái này kẹo cho huynh. Nói rồi, đôi mắt đen lấy của huynh ấy vội vàng liếc ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt của ta. Ta chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi, không phải huynh nói ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng sao? Khuôn mặt tuấn tú của huynh ấy thoáng đỏ lên, giọng điệu có chút bối rối, vậy thì huynh không ăn nữa. Vừa nói, huynh ấy vừa nắm chặt lòng bàn tay lại, giấu đi nắm kẹo, kẹo đã đến miệng rồi, sao có thể bỏ lỡ được chứ? Ta nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cánh tay huynh ấy, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay dài, khớp xương rõ ràng của huynh ấy ra lệnh, buông ra. Huynh ấy có chút bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông tay. Ta hài lòng cầm lấy nắm kẹo, lớp giấy kẹo nhỏ nhắn được bóc ra, bên trong là một viên kẹo màu tím đen, thoang thoảng hương thơm ngọt ngào. Khi nếm thử, vị chua ngọt lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, sao lại chua chua vậy? Ta tò mò hỏi huynh ấy, cô nương với đôi mắt sáng lấp lánh, hàm răng trắng nần, đôi má ửng hồng đang ngậm kẹo, giọng nói có chút líu ríu. Làn da trắng trong như tuyết, vẻ đẹp ấy thật khó mà diễn tả bằng lời, huynh ấy liếc nhìn ta một cái, đáp lại, có thêm một chút vị ô mai. Ta gật gù, không nói gì thêm, vị ô mai này thật ngon. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ta và huynh ấy cùng nhau lớn lên, cùng nhau học võ, cùng nhau ôn luyện sách vở. Những lúc rảnh rỗi, huynh ấy thường cùng thập nhị vương Bùi tuần luyện tập bắn cung, còn ta thì theo ngoại tổ phụ nghiên cứu về châm cứu. Có thể nói, ta và huynh ấy luôn bên nhau sớm tối, hình bóng không rời, dù là Bùi Mộc Hành hay ta, đều đã được khai tâm từ khi còn rất nhỏ. Nhưng đến lượt Vân Tranh, việc khai tâm lại trở thành một cửa ải vô cùng khó khăn. Năm Vân Tranh lên 2 tuổi, Tuân Dũng Hòa đã thử dạy hắn cầm bút. Nhưng chữ thì chưa học được, mực thì đã đổ hết mấy vò, khiến Tuân Dũng Hòa tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên, đánh thì không nỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn trắng trẻo đáng yêu, ngón tay mũm mĩm cầm cây bút lông dê vẽ bậy khắp bàn, đôi mắt lại ngơ ngác, đầy vẻ tủi thân. Không đánh thì thật sự có thể bị hắn làm cho tức chết mất, lão gia tử lo lắng Tuân Dũng Hòa tức giận mà sinh bệnh, vội vàng ôm Tiểu Vân Tranh đi dỗ dành, ngươi tưởng ai cũng được như nha đầu sao? Có được một đứa trẻ xuất sắc như vậy đã đủ cho ngươi khoe khoang rồi, còn mong đứa nào cũng là nhân trung chi long sao? Ngươi nghĩ đẹp quá đấy. Không lâu sau, Tình Nương đến hoa sảnh, nhìn cảnh tượng như một thảm họa trước mắt, xoa xoa trán, khuyên giải Tuân Dũng Hòa đang giận dữ, thôi đi, hoa nở mỗi lúc mỗi khác, có lẽ Vân Tranh khai tâm muộn hơn thôi. Hay là đợi nó lớn hơn, nghe lời hơn rồi dạy cũng không muộn mà. Vân Tranh lớn đến 5 tuổi, người đã lớn hơn, thân hình cũng dần dần rắn chắc, nhưng tính cách lại càng lười biếng và nghịch ngợm hơn. Tuân Dũng Hòa đã chuẩn bị riêng cho hắn một cây roi nhưng không sao cả, Tiểu Vân Tranh vẫn lắc lư cái mông nhỏ đến trước mặt ông để ông đánh. Tuân Dũng Hòa chỉ biết thở dài, không nói nên lời, mắng hắn cũng chẳng ăn thua, Tiểu Vân Tranh vẫn ngoan ngoãn nghe mắng. Mắng xong, hắn vẫn ngủ, vẫn ăn uống như thường, ngược lại Tuân Dũng Hòa lại bị tức đến không còn sức để giận nữa. Cuối cùng, Tuân Dũng Hòa quyết định nhẹ nhàng bàn bạc với con trai, thế này nhé, con đọc sách nửa ngày, ta sẽ cho phép con chơi nửa ngày, con thấy thế nào? Đứa trẻ nhỏ nhắn khẽ viện vào ngưỡng cửa, thò nửa cái đầu vào trong, bắt đầu giở trò gậy ông đập lưng ông, cha à, hay là thế này đi, ngày nào phụ thân không nổi giận, con sẽ viết một chữ, được không? Tuân Dũng Hòa nghẹn họng, không. Nói nên lời, nhìn đứa con trai bé bỏng trước mặt, thật khó mà tin được rằng mình, một nhị phẩm đại viên đường đường lại bị con trai mình nắm thóp, hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, Tuân Dũng Hòa quyết định chịu thua, cố gắng giữ bình tĩnh, được, hôm nay phụ thân không nổi giận, con lại đây cầm bút viết chữ đi. Tiểu Vân Tranh vẫn chưa chịu bước đi, cười toe toét xác nhận, nói là làm nhé. Nếu phụ thân nổi giận, nhi tử sẽ lập tức bỏ cuộc, không viết nữa đâu. Tuân Dũng Hòa cố nén cơn tức muốn véo yêu đứa con nghịch ngợm, nghiến răng nghiến lợi nặng ra một chữ, được, cứ như vậy. Tiểu Vân Tranh ôm bút mực giấy nghiêng theo sau Tuân Dũng Hòa đến sảnh ngang, bắt đầu buổi học đầy gian nan. Chương 460, cuối thu se lạnh, những tấm rèm dày nặng nề rủ xuống bốn phía sảnh, ngăn cái rét mơn man từ bên ngoài. Bùi Mộc Hành và nha đầu An Tĩnh ngồi bên bàn, cần mẫn chép lại những vần thơ, án phú trứ danh. Mộc Hành xong việc trước, nghiêng mình đọc tả truyện, còn nha đầu thì mãi miết với bài Đằng Vương Các Tự cuối cùng. Hạ nhân khẽ khàng đặt một chiếc bàn nhỏ trước mặt hai người, Vân Tranh ông lấy nghiêng mực, lon ton ngồi vào, đôi mắt lanh lợi của nha đầu tinh tường nhận ra chiếc túi nhỏ đựng kẹo trong vạt áo Vân Tranh. Nàng khẽ kéo tay áo đệ đệ, nhỏ giọng nhắc nhở, phụ thân dặn rồi, giờ học không được ăn kẹo. Vân Tranh quay lại, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường, cái này đâu phải cho đệ ăn, nha đầu ngạc nhiên ra mặt, chẳng lẽ cho tỷ tỷ? Vân Tranh lắc đầu ngoài ngoài, ánh mắt hướng về Tôn Dũng Hòa đang cố giữ vẻ điềm tĩnh trên kia, che miệng nói nhỏ, để dành cho phụ thân đó, đây không phải kẹo, là ô mai mẫu thân làm. Phụ thân thích ăn, nên đệ mang theo, nếu phụ thân không nổi giận, đệ sẽ thưởng cho phụ thân một miếng. Nha đầu á khẩu đúng là đạo cao một thước, mà cao một trượng, nha. Nàng và Bùi Mộc Hành nhìn nhau, dở khóc dở cười. Không thể phủ nhận, sự lanh lợi của Vân Tranh khiến người ta vừa yêu vừa ghen tị. Nha đầu giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ thán phục, tỷ đây chịu thua. Tiểu Vân Tranh khẽ cười, chậm rãi lấy ra một viên ô mai, tự tay bóc lớp giấy bóng kính, đưa đến bên miệng nha đầu. Của ai thiếu chứ không thể thiếu tỷ tỷ, nha đầu hé miệng, Vân Tranh thuần thục đút viên ô mai vào miệng nàng. Nàng nhai nhóp nhép, xoa xoa khuôn mặt bầu bỉnh của đệ đệ, ngon thật. Bùi Mộc Hành thu trọn vào đáy mắt những hành động thân mật của hai tỷ muội, ánh mắt khẽ liếc về phía Vân Tranh, mang theo một tia khó nói. Vân Tranh hồn nhiên không nhận ra hàn khí ẩn trong đáy mắt của người tỷ phu tương lai. Tôn Dũng Hòa lấy ra những trang giấy nháp năm xưa nàng tập viết, đưa cho Vân Tranh chép lại. Trang giấy đầu tiên hoàn thành, nét chữ siêu vẹo, run rẩy như cành cây trước gió. Tôn Dũng Hòa cố gắng nhẫn nại, tự thuyết phục bản thân không để ý đến điều đó, kiên nhẫn cầm tay hắn, từng nét một nắn nót. Nhưng dù đã cố gắng đến vậy, nét chữ của Vân Tranh vẫn không tài nào thẳng hàng được, ngọn lửa giận dữ của Tôn Dũng Hòa bùng lên đến tận trán. Đúng lúc này, một viên ô mai được đưa đến trước mặt ông, hai khắc rồi, phụ thân vẫn chưa nổi giận, giỏi quá. Đây là ô mai cho phụ thân, chính tay mẫu thân làm đó, Tôn Dũng Hòa cạn lời, đứa con trai này rốt cuộc là đầu thai từ đâu đến vậy. Ngày đầu tiên, Tôn Dũng Hòa miễn cưỡng dựa vào vài viên ô mai ngọt ngào để sống sót. Ngày thứ hai, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí nét bút còn trở nên nhẹ hẳn hơn. Rõ ràng là do mệt mỏi và sinh ra lười biếng. Đến ngày thứ ba, sự kiên nhẫn của Tiểu Vân Tranh đã hoàn toàn cạn kiệt. Chữ nghĩa trên trang giấy chẳng khác nào gà bới. Nhận thấy ngọn lửa giận của phụ thân sắp bùng lên ngút trời, Vân Tranh nhanh chóng trốn sau lưng nha đầu, giọng điệu đầy ai oán: Cha à, phụ thân đừng nóng vội. Chúng ta có thể đọc sách một ngày, nghỉ ngơi một ngày được không? Mấy nét chữ này cứ viết đi viết lại, còn chán lắm rồi. Phụ thân cho con thở một hơi có được không? Tuân Dũng Hòa tay nắm chặt cây thước, mặt mày tái mét, tỷ tỷ con chỉ nửa ngày đã học xong rồi, ta cầm tay dạy con hai ngày trời, con vẫn không có chút tiến bộ nào. Người ta năm tuổi đã sớm đọc thuộc lòng sách, nhận biết chữ nghĩa, còn đến bây giờ ngay cả bút cũng không cầm vững, còn mặt mũi nào mà mặt cả hả? Vân Tranh kéo vạt váy của tỷ tỷ, yếu ớt hỏi, cha, có khi nào con không có năng khiếu đọc sách không? Tuân Dũng Hòa quyết định không tranh cãi với hắn nữa. Hắn tưởng dùng chút mánh khóe là có thể lừa được người khác sao? Thật là sai lầm lớn. Ông ném cây thước xuống, lại lần nữa vẫy tay với Vân Tranh, giọng nói rõ ràng cao hơn, con lại đây, ta đảm bảo không đánh con. Vân Tranh tin ông mới lạ. Mặt đầy vẻ cầu xin nhìn Vân Tê. Nhìn dáng vẻ đáng thương của đệ đệ, nàng không khỏi xót xa, cha, hay là để con dạy Vân Tranh đi, một phần vì sợ phụ thân tức giận mà sinh bệnh, phần khác nàng nghĩ dục tốc bất đạt, đổi người dạy có lẽ sẽ có chuyển biến tốt hơn. Tuân Dũng Hòa sao có thể để nàng phải gánh vác trách nhiệm dạy dỗ đệ đệ, xua tay nói một cách ôn hòa, chuyện này không liên quan đến con. Nói rồi lại lần nữa ra hiệu với Vân Tranh, giọng nói càng thêm nghiêm khắc, con còn không mau lại đây. Bạn có cảm thấy tập này thật hấp dẫn không? Tập sau sẽ còn gay cấn hơn.